Chương 5120, oanh động cộng kích động. Đi phía trước xem, nhìn không tới cuối cùng, sau này xem, càng là nhìn không tới cuối cùng. Một thân hồng kiệu phu đám bọn họ, từ đầu sắp xếp đến vĩ, thổi ký hiệu phóng pháo, đó là hối hả, không. Nữa so cái này càng náo nhiệt được rồi, lãnh phu nhân các nàng là đứng tại Tiêu Vọng lâu thượng xem. Mà lúc này, đường đi hai bên, đứng đầy người. Rậm rạp chằng chịt người, đầu người tích lũy động, người ta tấp nập, nhiều không kể xiết. Vô số người đều tại nghị luận, cái này, đây là đặt xính lễ. Trời à, cái này được, bao nhiêu giờ lên nha hiện tại? Đã vừa mới đi qua 124 giờ lên, xa hơn sau xem, hay là nhìn không tới cuối cùng a? Cái này sắp xếp mà bắt đầu, sẽ không phải là quấn đế đô một vòng a? Cái này Long Phượng tộc không hổ là Long Phượng tộc a, xính lễ quả thực dọa chết người. Đúng vậy, cho dù bệ hạ đón dâu, cũng không có cái này phô trương a, Long Phượng tộc cái này phô trương. Thật là đáng sợ a, phía trước quá khứ đích đều có cái gì à, vậy cũng nhiều hơn đi rồi. Vừa rồi cái kia 124 giơ lên toàn bộ đều là vật trang trí, có thể quý báu lắm, nhìn một cái, kế tiếp là thi họa. Ai yêu sách này họa, vẽ còn biểu hiện ra đi ra. Đây không phải thượng cổ đại họa sĩ Trương Như Phỉ Phi Mã Đồ sao? Ai nha, các ngươi xem đệ nhị bức, đây không phải đại nhà thư pháp Vương Minh Chí không phải thảo tụ tập sao? Các ngươi xem đệ tam bức. Trời à, lại là hỏa thánh kiếm ý tập tranh ảnh tư liệu. Trời à, cái này Long Phượng tộc đúng thật là, mỗi giờ lên qua một vật, bên cạnh mọi người hội hô to gọi nhỏ cả buổi. Bởi vì những vật này đối với bọn hắn mà nói, quá cao cao tại thượng rồi. Thuộc về bình thường chỉ có thể tưởng tượng mà hoàn toàn tiếp xúc không đến loại đồ vật này. Nhưng là đột nhiên có một ngày, những vật này tựu cùng rau cải trắng tựa như trồng chất tại trước mặt bọn họ. Bọn hắn tất cả đều mộng, sau đó tựu điên rồi. Mang xính lễ một đường đi qua, đều là Long Phượng tộc chọn kỹ lựa khéo ra tới tốt lắm tay. Vì lần này như vậy phong quang dơ lên xính lễ, bọn hắn đều là bên trong cạnh tranh rất lâu mới cướp được việc này nhi. Quả nhiên, vô số người ở bên cạnh điên cuồng hò hét, loại cảm giác này, nói thật thật đúng thật tốt. Bất quá trên mặt, bọn này Long Phượng tộc nhân cả đám đều ăn nói có ý tứ sụ mặt, giúp nhau mang xính lễ cao lạnh lấy đã trôi qua rồi. Mà vây xem đám người, đã xô trào điên rồi. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng ở đằng kia gào rú. Nhìn ra xa trên đài, lãnh phu nhân giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm. Ninh phu nhân đã hoàn toàn xem trợn tròn mắt, nhiều như vậy, bởi vì đứng được cao, thấy xa, cho nên bọn họ chứng kiến chỉnh tề một trường sắp xếp đội ngũ. Vô cùng vô tận, hơn nữa mỗi vừa nhắc đều rất quý báu. Vượt càng về sau, vượt quý báu. Ninh phu nhân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hỏi cái này. Là muốn dơ lên đi nơi nào à? Lãnh phu nhân cũng bị vấn đề này hỏi tạp trụ, nàng quay đầu nhìn qua, Trương Nhã cũng không biết, bất quá nàng vội nói, nô tải cái này xuống dưới nghe ngóng. Trương Nhã quay người bỏ chạy, rất nhanh nàng tự đạp đạp đạp chạy về đến. Phu nhân, những vật này đều muốn đưa đến Phong Hắc Viện, nghe nói đằng trước đệ nhất đài đã tiến vào Phong Hắc Viện, nhưng là cuối cùng một đài, còn không có ra Long Phượng tộc. Trương Nhã theo thực nhằm báo thù, Phong Hắc Viện, đây không phải Phong Nương. Lãnh phu ánh mắt của người băng đao tựa như bắn về phía Trương Nhã. Trương Nhã cũng kịp phản ứng. Phong Hắc Viện, đó là Phong Nương chỗ ở a, Tô Lạc như thế nào hội? Nàng cùng Phong Nương là quan hệ như thế nào? Lãnh phu nhân có chút mộng, Ninh phu nhân cũng có chút mộng. Đi thăm dò, Tô Lạc cùng Phong Nương là quan hệ như thế nào? Lãnh phu nhân phẫn nộ hạ lệnh, bởi vì lãnh phu nhân nghĩ tới ban đầu ở Phong Hắc lâu thời điểm, nàng còn lôi kéo qua Phong Nương, nếu như ngay từ đầu Tô Lạc cùng Phong Nương tự quan hệ thân mật mà nói. Cái kia quả thực, lãnh phu nhân cảm giác mình mặt đều sưng lên. Giờ khắc này, lãnh phu nhân nhìn phía dưới dơ lên qua vừa nhất dơ lên xính lễ, hận không thể đem chúng toàn bộ hủy. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này, phía dưới vẫn còn hô hào, Vân Quý Tử Tinh Mỏ một tòa. Đỉnh sông Tử Tinh Mỏ đệ nhất tòa, sông Mân Tử Tinh Mỏ một tòa. Nghe cái này từng tòa Tử Tinh Mỏ, Ninh phu nhân có chút sững sờ, rất nhanh nàng kịp phản ứng, một phát bắt được lãnh phu nhân, vừa mới ta có nghe lầm hay không? Tử Tinh Mỏ, lãnh phu nhân nội tâm nhưng thật ra là ghen ghét, như thế nào hội không nghe thấy, tím mỏ, một tòa lại một tòa, lãnh phu nhân chứng kiến thấy rành mạch chính mình phản ứng càng lớn Ninh phu nhân, nguyên bản táo bạo tâm lúc này mới hơi chút bình phục một chút, có người cho mình kế cuối, tóm lại là không tệ. Lãnh phu nhân chậm rãi nói, vừa rồi đã hô qua đi 10 ngọn Tử Tinh Mỏ rồi, Ninh phu nhân sẽ không nghe thấy a. 10 ngọn hả, Long Phượng tộc rõ ràng dùng Tử Tinh Mỏ đặt xính lễ. Bọn họ là điên rồi a. Ninh phu nhân nội tâm đã đem Nam Cung Lưu Vân trở thành nàng nhà mình con rể rồi, cho nên chứng kiến Long Phượng tộc cho Tô Lạc những này xính lễ, nàng vô ý thức cảm thấy, những này hẳn là cho Ninh tộc, là cho nhà nàng Tĩnh Di, xem ra vẫn chưa xong. Lãnh phu nhân nhàn nhạt hừ lạnh, quả nhiên, thứ 11 tòa, đệ thập nhị tòa, thứ 13 tòa. Nhìn xem một tòa lại một tòa tử tinh mỏ hát đi qua, Ninh phu nhân chỉ cảm thấy cái ót từng đợt choáng váng. Cái này đều là nhà các nàng Tĩnh Di đó a, à? còn hát, còn có hết hay không hả? 50 tòa tử tinh mỏ, rõ ràng suốt 50 tòa, Long Phượng tộc đây là điên rồi a, à? Cái này muốn đến lúc đó từ hôn, những này tử tinh mỏ có thể trả lại sao? Lãnh phu nhân lạnh lùng lườm Ninh phu nhân một mắt, kỳ thật, đối với nàng mà nói, 50 tòa tử tinh mỏ còn không phải để cho nhất nàng rung động, chính thức lại để cho lãnh phu nhân rung động chính là. Nếu như Phong Nương cùng Tô Lạc quan hệ xa xỉ, như vậy Phong Nương danh nghĩa cái kia chút ít sản nghiệp, phải chăng cũng cùng Tô Lạc có quan hệ? Đúng vào lúc này, đã có một báo lại lãnh phu nhân. Người tới cái nói một câu, lãnh phu nhân cả khuôn mặt đều lạnh xuống đến. Ninh phu nhân cảm thấy không đúng, tự hỏi một câu. Lãnh phu nhân khuôn mặt lạnh lùng như băng, người không cần phải gấp rồi, 50 tòa tử tinh mỏ mà thôi, tính toán cái gì? Ninh phu nhân kinh ngạc nhìn xem lãnh phu nhân, thế nhưng mà, lãnh phu nhân cái gì đều không có nói với Ninh phu nhân, trực tiếp vung tay rời đi rồi. Trên thực tế, lãnh phu nhân nội tâm đã ghen ghét sắp nổ. Nam cung phu nhân mệnh thật tốt a, Long Phượng tộc đây là đi cái gì vận a? Phong Nương lại là một mực đều tại thay Tô Lạc làm việc. Nàng những cái kia sản nghiệp rõ ràng, toàn bộ đều là Tô Lạc. Lãnh phu nhân toàn thân tản ra hàn khí, nhưng là chuyện này lãnh phu nhân cũng không dự bị nói ra, bởi vì một khi nói ra, thân phận của Tô Lạc hội cao tới trình độ nào, lãnh phu nhân đoán đều có thể đoán. Chân Bảo Hiên thiếu chủ a, biết đạo Tô Lạc là Chân Bảo Hiên thiếu chủ sự tình, đến bây giờ còn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên ngoài những cái kia cuồng hoan người, hoàn toàn không biết chuyện này. Giờ phút này bọn hắn, tất cả đều đắm chìm tại đây chàng trên đời xa hoa xính lễ chung. Như thế long trọng, như thế đắt đỏ, như thế xa hoa, phá kỷ lục đâu, đủ để nhớ ghi vào sử sách, thế kỷ đại xính lễ. Cái này Tô Lạc mệnh thật là tốt a, à. Không chỉ có gả cho Nam Cung Nam Thần, hơn nữa, Long Phượng tộc rõ ràng coi trọng như vậy nàng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5121, nhiệt điểm cộng hoàng cung. Người ta muốn dung mạo, có thiên phú, muốn thực lực, cái này hết thảy tất cả, đều là nàng nên được, không phải đầu cơ trục lợi. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người ghen ghét Tô Lạc, cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ Tô Lạc. Nguyên bản đệ tam giáo khu sự tình theo thời gian trôi qua đã bị dần dần quên lãng, nhưng là lần này thịnh thế xính lễ sự kiện vừa ra, Tô Lạc hai chữ này lại trở thành đầu đường cuối ngõ nóng nhất từ ngữ rồi. Tô Lạc, từng chữ không nói hơn mấy câu Tô Lạc, phảng phất tựu theo không kịp thủy triều. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng khoan thai đứng ở Phong Hắc viện ở bên trong, người khác đều vội vàng loạn thành một bầy, bởi vì đến thăm khách mới nhiều lắm, nhưng lại đều là không mời mà tới. Như vậy tốt thời gian, cũng không thể đem người cự chi môn bên ngoài a. Phong Hắc lâu ở bên trong nguyên vốn đã dự bị đủ nhiều người, lúc này cũng không đủ dùng. Tại tất cả mọi người vội vàng túi bụi thời điểm, Tô Lạc khoan thai ở hồ sen bên cạnh câu cá. Tiểu Nguyệt là Phong Nương bên người đắc lực nha hoàn, Phong Nương phóng tới Tô Lạc bên người, làm cho nàng thiếp thân hầu hạ Tô Lạc. Thiếu chủ, bên ngoài thật nhiều người đến thăm, ngài cũng không đi ra nhìn một cái. Tiểu Nguyệt một bên giúp Tô Lạc đem lưỡi câu thượng vui vẻ cá cởi xuống, một bên cười hì hì hỏi. Tô Lạc lắc đầu, Phong Nương mời đến là đủ rồi, ta cũng không biết. Tiểu Nguyệt bưng miệng cười, lãnh ra bên kia tin tức truyền đến, lãnh phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân. Nàng sinh cái gì khí à? Tô Lạc đem cần câu vung tiến trong hồ, thân thể dùng tư thế thoải mái nhất quán ngồi. Lãnh phu nhân trước khi không phải một mực lôi kéo Phong Nương, lúc này nghe nói ngài mới thật sự là thiếu chủ, có thể không tức điên, không chỉ có tức điên, lúc này còn bất định như thế nào hối hận. Tiểu Nguyệt cười hì hì nói, Tô Lạc lườm nàng một mắt, lãnh ra tin tức, người ngược lại là biết đến không ít. Tiểu Nguyệt cười nói, tất cả ra, đều là có nhà chúng ta tiến đưa đi vào người, muốn biết những tin tức này cũng không khó. Vì vậy, Tô Lạc sẽ biết, Phong Nương an bài Tiểu Nguyệt tại bên người nàng, vì chính là muốn cái này đầu tình báo tuyến giao cho trong tay nàng. Quả nhiên, Tô Lạc nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt những. Này, là ngươi tại phụ trách, Tiểu Nguyệt cười gật đầu. Sau đó, Tô Lạc liền phát hiện Tiểu Nguyệt chỗ hơn người. Nàng tựa như cá nhân thịt chỉa hạt cơ, nàng chỗ biết rõ lĩnh vực, tại Hậu Trạch Đại Viện. Cái đó gia tộc, nào Hậu Trạch tự ẩn, nào che giấu bí mật, Tiểu Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít cũng biết. Tô Lạc có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Tiểu Nguyệt cười nói, Phong Nương nói, những tin tức này đối với thiếu chủ hữu dụng, cho nên rất sớm trước mà bắt đầu hướng tất cả ra tất cả trong nội viện tặng người rồi. Năm đó tiễn đưa đi vào tiểu nha đầu tiểu nô mới vẫn chỉ là ngoại viện quét rơi vãi, nhưng hiện tại như vậy chút ít năm qua đi, có một ít người đã làm được đầu mối vị trí. Long Phượng tộc, cũng có. Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, Tiểu Nguyệt chăm chú gật đầu, cực nhỏ, bởi vì Long Phượng tộc chỉ dùng Long Phượng tộc nhân, cho nên muốn xếp vào người đi vào, rất khó, cực kỳ khó khăn. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên cười cười, cũng may Long Phượng tộc hiện tại chỉnh thể hướng gió đều là hướng về ngài, muốn hại người của ngài không nhiều lắm. Tốt, lời này Tô Lạc nghe rõ, Phong Nương đem người xếp vào tại chuyên môn nhằm vào nàng mấy người bên người. Tô Lạc cười khổ sờ sờ cái mũi, cho các người phí tâm. Có thể làm cho thiếu chủ qua thư thái, là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Tiểu Nguyệt vui lòng phục tùng mà nói, trước kia, nàng đã từng có khó hiểu, vì cái gì lớn như vậy sản nghiệp, nó nhận thức thiếu chủ tự nhận thức thiếu chủ. Trước kia các nàng bọn này Phong Nương thủ hạ người, đối với thiếu chủ mặt phục tâm không phục, cảm giác, cảm thấy Phong Nương quá thua lỗ. Thế nhưng mà, dọc theo con đường này nhìn xem thiếu chủ sáng lên, nhìn xem nàng trở thành chói mắt nhất trái tim đó, nhìn xem nàng một đường hướng con đường cường giả leo. Tiểu Nguyệt bọn này phong tộc người, không chỉ có đối với Tô Lạc vui lòng phục tùng, hơn nữa sùng bái không được. Tiểu Nguyệt không có nói cho Tô Lạc, vốn điều đến thiếu chủ bên người chuyện này, là tiểu nhã tỷ tỷ, đây là nàng thật vất vả mới cướp được vinh hạnh đặc biệt. Tô Lạc từ nhỏ Nguyệt trong miệng đã được biết đến không ít nội tình tin tức. Đang tại Tô Lạc nghe mùi ngon lúc, Tô Lạc thông tin giác vang lên. Nàng cầm lên xem xét, phát hiện là Nam Cung Lưu Vân. Người chỗ nào? Nam Cung Lưu Vân thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt cười, nghe ôn ôn nhuận nhuận. Phong Hắc viện nha, người không biết sao? Tô Lạc khó hiểu, hiện tại đã biết, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, quay đầu lại xem. Tô Lạc quay đầu lại, Nam Cung Lưu Vân cao ngất như tùng lỏng, đứng ở đó, thân thể gầy cao to, khuôn mặt lãnh tuấn thanh quý, thẩm mỹ kinh tâm động phách. Tốt một vị nhẹ nhàng thiếu niên thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Như vậy phong hoa tuyệt đại, Tô Lạc tiến lên vài bước, cười nhìn xem hắn, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói bề bộn nhiều việc sao, lại vội vàng, hôm nay cũng muốn đến. Vị này ở trong mắt người ngoài khí chàng cường đại Nam Cung nhị thiếu gia, tại Tô Lạc trước mặt, ôn nhu như là nhà bên Nam Hải. Hắn nắm Tô Lạc tay, theo ta đi. Đi chỗ nào? Không đợi Tô Lạc hỏi lên, tay của nàng đã bị Nam Cung Lưu Vân cầm chặt, hai người xoay người nhất thiểm, lập tức biến mất tại đầu tường. Tiểu Nguyệt vừa rồi đều xem ngây người, đều nói Nam Cung nhị thiếu gia thân thể tuấn giật tuyệt mỹ nhân gian, nàng tin. Đều nói Nam Cung nhị thiếu gia lạnh như băng rét thấu xương, lạnh lùng như băng. Vị này nhị thiếu gia đối với các nàng gia thiếu chủ, có thể một chút cũng không lạnh, trái lại, ấm vô cùng. Đúng vào lúc này, bên ngoài vội vàng truyền đến một hồi tiếng bước chân, thiếu chủ. Thiếu chủ, Phong Nương đến thời điểm, tự chỉ thấy Tiểu Nguyệt một người, vội hỏi nàng, thiếu chủ. Tiểu Nguyệt chỉ chỉ đầu tường, ngay tại vừa mới, bị Nam Cung nhị thiếu gia mang đi, thế nhưng mà có việc gấp. Bệ hạ triệu kiến, Phong Nương xác thực có chút sốt ruột. Tiểu Nguyệt nghĩ đến một loại khả năng tính, Nam Cung nhị thiếu gia hẳn là biết đạo chuyện này, cho nên đặc biệt tới đem thiếu chủ mang vào cung đi a. Là đi như vậy, lần trước Tô Lạc trong hoàng cung ra sự tình, người khác không biết, Phong Nương làm sao có thể lại không biết. Vốn là nhị hoàng tử, lại là Sở Phi, sau đó là Vi Vi công chúa Ninh Phi lãnh hoàng hậu, cuối cùng rõ ràng liền thái hậu đều chuyển đi ra. Quả thực không có một cái yên tĩnh, tuy nhiên cuối cùng nhà các nàng thiếu chủ đại hoạch toàn thắng, thế nhưng mà quá trình cẩn thận. Từng bước kinh tâm, một bước đạp sai tất cả mất hết. Phong Nương không dám lại để cho Tô Lạc bốc lên như vậy hiểm. Phong Nương trong lòng thầm nghĩ, trọng yếu như vậy thời gian, bệ hạ lại mò mẫm đúc kết cái gì. Lúc này vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân hả, lần này xính lễ Tô Lạc đại xuất danh tiếng. Rất nhiều người mừng thay cho Tô Lạc, nhưng cũng có không ít người, hận Tô Lạc hận nghiến răng ngứa. Đem Ninh phu nhân đuổi về sau, lãnh phu nhân trực tiếp tiến cung tìm lãnh hoàng hậu thương lượng đối sách đi. Từ khi nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự kiện về sau, nhị hoàng tử đã bị vòng cấm tại Quân Linh Cung, nửa bước không được bước ra. Khục khục khục, nhị hoàng tử vừa uống xong một ngụm dược, không đợi nuốt xuống, tự toàn bộ khục đi ra. Lúc trước bệ hạ dưới sự giận dữ, một cái hắc chân trọng đạp, vừa vặn làm bị thương nhị hoàng tử phổi. Đáng thương nhị hoàng tử lúc ấy trực tiếp tự đau nhức ngất đi thôi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5122, thiếu chủ cộng giám quân. Trong khoảng thời gian này nhị hoàng tử hỗn loạn, tỉnh mơ màng, một mực đều không có sống khá giả đến. Lãnh hoàng hậu lo lắng hắn, cho nên một mực thủ ở bên cạnh hắn, sợ hắn cứ như vậy khục lấy tựu đi. Đúng vào lúc này, lãnh bên cạnh hoàng hậu đại cung nữ Nhứ Nhi lặng lẽ đi tới, bám vào Lãnh Hoàng hậu bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Nàng đã tới, Lãnh Hoàng hậu biết nói, Lãnh phu nhân vô sự không lên điện tam bảo, nàng tiến cung nhất định là có chuyện. Tại nhị hoàng tử ra loại sự tình này về sau, nàng càng có lẽ hảo hảo lung lạc ở nàng vị này bợ đít nịnh bợ chị dâu, lại để cho Lãnh gia đối với nhị hoàng tử như trước tràn ngập tín tâm. Nhanh, để cho nàng đi vào. Lãnh hoàng hậu nhìn nhị hoàng tử một mắt, nhị hoàng tử đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái, hắn cũng biết lúc này có lẽ biểu hiện ra khỏe mạnh bộ dạng, cho nên đối với Lãnh hoàng hậu gật gật đầu. Lãnh phu nhân tại nhứ nhi dưới sự dẫn dắt đi tới. Chứng kiến trên giường màu da khỏe mạnh nhị hoàng tử, Lãnh phu nhân đôi mắt sáng ngời. Đều nói nhị hoàng tử bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu vô dụng rồi, nguyên lai đều là đồn đãi, nhị hoàng tử thoạt nhìn hảo hảo đây này. Hàn huyên qua đi, Lãnh phu nhân lập tức tự nói, hoàng hậu, người cũng đã biết hôm nay Long Phượng tộc cho Tô Lạc đặt xính lễ hả? Nâng lên Tô Lạc, nhị hoàng tử sắc mặt mãnh liệt xuống trầm xuống. Lãnh hoàng hậu cũng nhăn cao mày, đặt xính lễ tự đặt xính lễ rồi, có cái gì tốt ngạc nhiên đấy sao? Long Phượng tộc vốn chính là muốn lấy nàng, thế nhưng mà, 50 tòa tử tinh mỏ a, 50 tòa, Lãnh phu nhân đến bây giờ đều cảm thấy, Long Phượng tộc thật là lớn thủ bút a. 50 tòa tử tinh mỏ, xính lễ, Lãnh hoàng hậu cùng nhị hoàng tử tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Có thể làm cho hai vị này đều ngược lại rút hơi lạnh, có thể thấy được 50 tòa tử tinh mỏ chỗ đại biểu tài phú có nhiều đáng sợ. Tin tức còn không có truyền vào cung, ngài thật sự còn không biết, Lãnh phu nhân khó hiểu. Lãnh hoàng hậu lắc đầu, mấy ngày nay nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nhị hoàng tử, ở đâu có rảnh đi chú ý cái gì xính lễ không xính lễ. Bất quá cái này xính lễ, thật đúng là chấn đến nàng. Kết quả, Lãnh phu nhân lại cười lạnh nói, 50 tòa tử tinh mỏ xác thực rất kinh người, nhưng là hoàng hậu nương nương, ngài có thể nghe nói qua phong nương. Nâng lên phong nương, hoàng hậu sắc mặt thì có điểm không tốt. Bởi vì bệ hạ đối với phong nương quá đặc thù chiếu cố nàng vị này hoàng hậu đều thường thường ghen. Phong nương như thế nào? Lãnh phu nhân nói, Tô Lạc xính lễ, là trực tiếp mang lên phong hắc viện, mà phong hắc viện, tự là phong nương sản nghiệp. Nếu như gần kề chỉ là như vậy cũng thì thôi, về sau lãnh tộc gián điệp tình báo nhân viên âm thầm một cha. Lại nguyên lai, gió này mẹ, từ vừa mới bắt đầu tự là Tô Lạc người. Phong nương, Tô Lạc người, ngươi chỉ phong nương, là cái kia phong nương sao? Lãnh hoàng hậu gắt gao trừng mắt Lãnh phu nhân, tựu là chân bảo hiên phong hắc lâu đợi một loạt sản nghiệp, phú khả địch quốc cái vị kia phong nương. Nàng căn bản chính là Tô Lạc người, nàng sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ đều là Tô Lạc. Toàn bộ, Lãnh phu nhân mãnh liệt đứng lên, song tay nắm chặt. Lãnh hoàng hậu khó có thể tin, nàng gắt gao trừng mắt Lãnh phu nhân, nghiến răng nghiến lợi, không phải nói, nàng là hạ giới đến dễ cỏ nha đầu sao. Như thế nào hội, nàng người sau lưng đến tột cùng là hội. Lãnh phu nhân lắc đầu, phong nương xưng hô nàng là thiếu chủ, nàng lại là phong nương thiếu chủ. Lãnh hoàng hậu quán ngồi ở trên mặt ghế, nếu như sớm biết như vậy Tô Lạc sau lưng là phong nương cái kia khủng bố tài phiệt, nói cái gì đều nếu lôi kéo. Thế nhưng mà đã xảy ra sở phi sự kiện về sau, bọn hắn cùng Tô Lạc tầm đó đã là tử thù rồi. Không chết không ngớt cái chủng loại kia, cho nên, Tô Lạc càng cường đại, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Lãnh hoàng hậu chằm chằm vào Lãnh phu nhân cũng là đồng dạng nghĩ cách. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, là Lãnh hoàng hậu thiếp thân cùng nữ Nhứ Nhi. Nhứ Nhi tại Lãnh hoàng hậu bên tai nhẹ nói, bệ hạ triệu Tô cô nương tiến cung. Cái triệu Tô Lạc một cái, ở đây ba người đều chằm chằm vào Nhứ Nhi. Nhứ Nhi gật gật đầu, cái triệu kiến nàng một cái, bất quá Nam cung nhị thiếu ra cùng nàng vào được, một bộ hộ tống đến cùng bộ dạng. Lãnh hoàng hậu mãnh liệt đứng lên, cái này Tô Lạc không thể để cho nàng còn sống trở về. Lãnh hoàng hậu trong phòng dạo bước, hạ độc, không được, Tô Lạc hiện tại bản thân tựu là linh giới tốt nhất luyện dược thuật không có một trong, hạ độc dễ dàng biến khéo thành vụng, khả dĩ tham khảo trước khi sở phi sự kiện. Ám sát, nếu như Tô Lạc một người cũng thì thôi, nhưng là bây giờ có Nam cung Lưu Vân tại, không nói trước thực lực của hắn, nhưng là Long Phượng tộc tương lai người thừa kế thân phận, tựu lại để cho Lãnh hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dụ dỗ, tựu Tô Lạc cái kia chỉ số thông minh, người khác không bị nàng dụ dỗ cũng không tệ rồi, còn dụ dỗ nàng. Uy hiếp, nha đầu kia không sợ trời không sợ đất bộ dạng, uy hiếp nàng. Không có khả năng, không chỉ Lãnh hoàng hậu nghĩ biện pháp, nhị hoàng tử cùng Lãnh phu nhân cũng đều tại rất nhanh chuyển động não, ba người không ngừng đưa ra ý kiến, sau đó bị lẫn nhau bác bỏ, nhắc lại ra dị nghị, sau đó lại bị lẫn nhau bác bỏ. Cuối cùng, bọn hắn mờ mịt phát hiện, bọn hắn rõ ràng cầm Tô Lạc không có biện pháp. Tự khi bọn hắn bị cái này khủng bố sự thật kinh đến lúc đó, Nhứ Nhi lại vội vã trở về. Đánh đã nghe chưa, bệ hạ đột nhiên triệu kiến Tô Lạc, cần làm chuyện gì? Lãnh hoàng hậu cũng thiếu kiên nhẫn, Nhĩ Nhi dùng một loại rất ánh mắt phức tạp, nhìn trước mắt ba người. Đến cùng chuyện gì, người nhà đầu kia, ngược lại là nói a. Lãnh phu nhân luôn luôn một loại rất dự cảm bất hảo. Nhĩ Nhi hắng giọng một cái nói, Nam Cung Mặc Trì trở về rồi, Độc Cô tướng quân cũng trở về đã đến, mang về biên cương chiến báo. Hiện tại, bệ hạ đang tại Luận Công đi phần thưởng. Nam Cung Mặc Trì tựu là Nam Cung Lục gia, đúng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một đường xâm nhập ma giới cứu ra cái vị kia Lục Thúc. Độc Cô tướng quân là bệ hạ phái đi tiếp quản Long Phượng tộc Đông Đường quân, kết quả bị Nam Cung Lưu Vân đoạt quyền cái vị kia tướng quân. Lãnh phu nhân lườm lườm miệng, Long Phượng tộc cái này có quả ngon để ăn rồi. Phải biết rằng, trước khi Long Phượng tộc cùng ma tộc cấu kết, hiện tại Độc Cô đại nhân trở về, chuyện này muốn lật lên thiên đi rồi. Nhị hoàng tử cùng Lãnh hoàng hậu liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến mỉm cười. Long Phượng tộc không may tựu là Nam Cung Lưu Vân không may, Nam Cung Lưu Vân không may tựu là Tô Lạc không may. Địch nhân không may, bọn hắn tự nhiên khai mở tâm. Bệ hạ thế nhưng mà đem Nam Cung Mặc Trì cầm xuống hả? Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, thế nhưng mà đều giam lại hả? Khục khục khục, bởi vì quá mức cao hứng, cho nên nhị hoàng tử một bên cười một bên khục, cái khục đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhĩ Nhi sắc mặt rất xoắn xuýt, phi thường. Khó có thể mở miệng, nói mau, về sau làm sao vậy? Lãnh hoàng hậu chằm chằm vào Nhĩ Nhi, Nhĩ Nhi cân nhắc cả buổi, mới rốt cuộc nói, Cửu công công. Lúc trước bệ hạ không phải phái Cửu công công đi giám quân đấy sao? Cửu công công lần này trở về có hay không? Lão nhân gia ông ta nói như thế nào? Nhị hoàng tử mãnh liệt trừng mắt Nhĩ Nhi, phía trước truyền lại đến tin tức phải, Cửu công công tại Đông Đường quân thời điểm đã bị giết. Bị Nam Cung Lưu Vân giết. Cái gì? Nhị hoàng tử mấy cái liếc nhau, đều kinh hãi nói không nên lời lời nói đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5123, tiến hành cộng thông đồng với địch. Cửu công công rõ ràng chết hả? Nhưng hắn là giám quân a. Đường đường giám quân cứ như vậy chết hả? Nam Cung Lưu Vân quả thực to gan lớn mật a. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân càng là to gan lớn mật, bọn hắn lại càng là kích động. Không phải có câu nói, dục khiến cho diệt vong, tất nhiên trước khiến cho điên cuồng sao? Nam Cung Lưu Vân hiện tại tựu điên cuồng như vậy, vậy hắn khoảng cách chết không xa a. Nhị hoàng tử con mắt lóe sáng tinh tinh, nhất thiểm, cái kia khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. Nhĩ Nhi gật gật đầu, phía trước tin tức truyền đến là Cửu công công chết rồi, bệ hạ giận dữ, nhưng về sau không biết Nam Cung nhị thiếu gia nói câu cái gì, bệ hạ giống như thoáng cái tựu hành quân lặng lẽ. Cái gì? Hành quân lặng lẽ hả? Làm sao lại hành quân lặng lẽ nữa nha? Đây chính là giám quân a, phụ hoàng tự mình phái đi ra giám quân a. Nhị hoàng tử cắn răng, hơn nữa quan trọng nhất là Cửu công công là bọn hắn bên này người a. Hắn phí hết bao nhiêu kính mới rốt cuộc lôi kéo đến Cửu công công, kết quả không đợi hắn cao hứng vài ngày, Cửu công công sẽ chết à nha. Cứ như vậy chết rồi, bệ hạ rõ ràng còn không truy cứu. Về sau, nhị hoàng tử hung dữ trừng mắt Nhĩ Nhi, Nhĩ Nhi bị trừng mắt ngực run lên, có một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nàng vội vàng phủ phục trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói, về sau Độc Cô đại nhân đi lên, Nam Cung Lục gia tại chỗ tựu đánh cho Độc Cô đại nhân. Cái gì? Tại trên Kim Loan điện, Nam Cung Mặc Trì dám đánh Độc Cô tướng quân? Hắn rõ ràng dám. Khục khục khục, nhị hoàng tử kịch liệt ho khan. Nhĩ Nhi lạnh run, ngay từ đầu cũng có rất nhiều người chỉ trích Nam Cung Lục gia, nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia nói một câu nói, kết quả tình thế lại hoàn toàn nghịch chuyển rồi, bệ hạ giải trừ Độc Cô đại nhân quân chức, hơn nữa đưa hắn giải vào đại lao. Nam Cung Lưu Vân đặc biệt sao đến ngọn nguồn nói gì đó. Hắn như thế nào nhiều lời như vậy, còn mỗi lần đều nói câu nào tựu nghịch chuyển một lần tình thế, hắn là thần tiên ư hắn. Nhĩ Nhi lạnh run, không biết, không có người biết đạo hắn nói gì đó. Có ý tứ gì? Nhị hoàng tử nộ mà gào rú. Nhĩ Nhi run rẩy nói, Nam Cung nhị thiếu gia cái cùng bệ kế tiếp người nói, hắn, môi của hắn tại động, thế nhưng mà thanh âm. Chỉ có bệ kế tiếp người nghe gặp, nhị hoàng tử, Nam Cung Lưu Vân, hắn đến cùng nói gì đó. Cửu công công chết không truy cứu, Độc Cô đại nhân bị theo biên quan gấp trở về không truy cứu, tại trên Kim Loan điện bị Nam Cung Mặc Trì đánh cho rõ ràng còn là không truy cứu. Phụ hoàng lúc nào trở nên như vậy? Như vậy ổ, ba, một đạo trùng trùng điệp điệp bàn tay rút hướng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bị bàn tay nhấc lên ngã xuống giường. Lãnh hoàng hậu nổi giận đùng đùng trừng mắt nhị hoàng tử, lần sau nói chuyện trước qua qua não. Mặc kệ nhiều phẫn nộ, vừa rồi câu nói kia, cũng không thể nói. Lãnh hoàng hậu trừng mắt Nhĩ Nhi, về sau, Nhĩ Nhi nhìn xem đại môn phương hướng, lại quay đầu lại nhìn qua Lãnh Hoàng hậu, vừa rồi mới tiến hành đến chỗ ấy, đến tiếp sau tin tức còn không có rơi vào tay. Đang khi nói chuyện, một cái chân dài tiểu thái giám nhanh chóng xông tới. Nhứ Nhi xem xét, trong nội tâm lập tức đại hỉ, ngũ quả dưa tử. Nhanh, tiền điện sự tình thế nào? Tầm mắt mọi người đều rơi xuống cái này trắng tinh thanh thanh tú tú tiểu thái giám trên người. Tiểu thái giám lần thứ nhất bị nhiều như vậy quý nhân nhìn chăm chú lên, trong nội tâm khẩn trương cực kỳ, còn chưa nói lời nói trước hết phù phù một tiếng quỳ xuống. Lãnh phu nhân sẽ lo lắng, trừng mắt tiểu thái giám, ngươi không vội lấy quỷ à? Tiền điện hiện đang tiến hành đến chỗ nào rồi? Vừa rồi Nhứ Nhi nói đến Độc Cô tướng quân bị nhốt vào thiên lao, về sau. Tiểu thái giám khẩn trương, nói chuyện run rẩy, Độc Cô tướng quân bị nhốt vào thiên lao. Sau đó, vốn là luận công đi phần thưởng, nhưng là Nghiêm đại nhân đứng ra, mũi tên chỉ hướng Long Phượng tộc, nói Long Phượng tộc cấu kết ma tộc, mắng to Nam Cung Lục gia là gian tế. Nghiêm đại nhân là lãnh tộc lớn lên trung thực tùy tùng. Lãnh tộc trường cũng tới. Lãnh phu nhân kinh hô một tiếng, sắc mặt vui vẻ. Tiểu thái giám vội vàng gật đầu, ngay từ đầu vẫn chỉ là một mình triệu kiến Tô cô nương, về sau bởi vì nếu bàn về công đi phần thưởng, cho nên mới những người lớn càng ngày càng nhiều, hiện tại trên cơ bản tính ra thượng danh tự văn võ đại thần gia tộc các tộc trường đều tại, tiền điện người rất nhiều. Lãnh phu nhân mấy cái liếc nhau, tại trong lòng hiển hiện một vòng vẻ hài lòng. Càng nhiều người vượt tốt, nhiều người nhiều miệng, đối với Long Phượng tộc không hài lòng gia tộc thế lực càng số lượng cũng không ít, Nam Cung Lưu Vân chẳng lẽ còn có thể lại bằng vào câu nói đầu tiên lật bàn. Vậy sau này đều không cần gọi hắn Nam Cung Lưu Vân rồi, trực tiếp gọi Nam Cung tính toán tài tình tốt rồi. Hiện tại tiến triển như thế nào? Lãnh phu nhân hỏi, rất nhiều người đều đang chất vấn Nam Cung Lục gia, tình thế đối với Long Phượng tộc rất bất lợi, Lưu Công Công chuyện tin tức đi ra, lại để cho chúng ta an tâm một chút chớ vội. Lưu Công Công là bên cạnh bệ hạ đắc dụng công công một trong, là Lãnh Hoàng hậu người. Lãnh Hoàng hậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tốt, rất tốt, lần này Long Phượng tộc không hao tổn mấy người. Rõ ràng còn nghĩ đến luận công đi phần thưởng. Thật sự là làm một tay mộng đẹp, mà giờ khắc này, tiền điện thượng, Tô Lạc còn là lần đầu tiên đứng tại trên Kim Loan Điện. Ngay từ đầu tiến cung thời điểm, chỉ có Linh Đế, nàng còn có Nam Cung Lưu Vân. Giữa lẫn nhau hào khí coi như hài hòa, Linh Đế cũng không hồ đồ, cho nên cũng không có làm khó Tô Lạc, chỉ là hỏi một ít về gả lấy vấn đề. Nhưng là rất nhanh, quân bộ tin tức truyền đến, Nam Cung Mặc Chỉ đến, lệnh hồ tướng quân đến. Cửu công công tin người chết đến. Cho nên, trang diện thì có điểm hỗn loạn, đón lấy, tựu là càng ngày càng nhiều đại thần dũng mãnh vào. Nguyên bản trống trải Kim Loan Điện, lập tức bị nhét tràn đầy, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người. Quan văn một loạt, võ quan một loạt, phân biệt rõ ràng. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đến sớm, cho nên bọn hắn cũng không tại quan văn trận doanh, cũng không tại võ quan trận doanh, mà là đang phía trước nhất, khoảng cách Linh Đế gần đây vị trí. Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng. Phảng phất người chung quanh đều là bố cảnh bản. Thế nhưng mà người khác lại không có khả năng xem nhẹ cái kia một vòng màu vàng nhạt thân ảnh. Bởi vì Tô Lạc là bên cạnh đứng đấy, cho nên rất nhiều người đều có thể chứng kiến Tô Lạc bên mặt. Chỉ là bên mặt tinh mỹ hình dáng, tự lại để cho người rất nhiều người kinh tâm động phách. Nam Cung Lưu Vân rời một bước, ngăn trở Tô Lạc cái kia hoàn mỹ không tì vết tinh mỹ tuyệt luân bên mặt, cao lớn gầy thân ảnh, đem Tô Lạc vật che chắn cực kỳ chặt chẽ. Tô Lạc ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ linh động đôi mắt đối với Nam Cung Lưu Vân mỉm cười. Nam Cung Lưu Vân thân thủ rộng thùng thình thủ trưởng bao trùm tại nàng đỉnh đầu, vỗ vỗ nhà hắn Lạc Nha đầu thấp thấp cái đầu nhỏ, sủng nịch cười cười. Ngồi ở trên nhất vị Linh Đế giờ phút này chính chằm chằm vào phía dưới, cho nên phía dưới mọi cử động trốn không khai mở tầm mắt của hắn. Lãnh tộc trận doanh cùng Long Phượng tộc trận doanh nhao nhao túi bụi, mới phát tập đoàn tân quý đám bọn họ bàng quan ngồi xem kịch vui. Long Phượng tộc đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, lần lượt thông đồng với địch mũ bị cài lên. Cái lúc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc rõ ràng còn như thế lạnh nhạt, hai người còn có thể mắt đi mày lại. Linh Đế đôi mắt có chút nhào lên, nắm chắc bài, có đại chiêu. Nghiêm đại nhân giờ phút này đang tại cười lạnh, Nam Cung Mặc Trì, người đường đường một vị đông đường quân thống soái đại tướng quân, rõ ràng bị bắt giữ. Hơn nữa bị bắt đến ma tộc đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5124, dõng dạc cộng đồn đãi. Lời vừa nói ra, không ít người đi theo Nghiêm đại nhân cười lên ha hả. Nam Cung Mặc Chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nghiêm đại nhân, không nói gì. Nghiêm đại nhân vẫn còn từng bước ép sát, bị bắt đến ma giới Nam Cung Mặc Chỉ đại tướng quân, ngươi có thể nói cho đại nhân, ngươi là như thế nào theo ma giới trốn tới đó ha? Ha ha ha ha, Nam Cung Mặc Chỉ cười lạnh nhìn xem hắn, Nghiêm đại nhân còn tại đằng kia hùng hổ dọa người, tất cả mọi người yên tĩnh nhé, yên tĩnh á. Chúng ta vị này Long Phượng tộc đại tướng quân có thể khó lường nữa nha, đều bị bắt giữ đến ma tộc rồi, còn có thể chính mình chạy đến a, còn một đường theo ma giới chạy về linh giới a, các ngươi nói, có lợi hại hay không? Lợi hại, ha ha ha, dưới đáy thiệt nhiều tiếng hoan hô cùng cười vang. Long Phượng tộc người đều giận đến không được, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, khí đến sắc mặt đỏ lên. Nếu như không phải là bị Nam Cung Mặc Uyên quát bảo ngưng lại, phía dưới bọn này các tướng lĩnh, khẳng định muốn tại trên Kim Loan Điện đánh đập tàn nhẫn. Nam Cung Mặc chỉ cười lạnh nhìn xem Nghiêm đại nhân, ngươi nói xong chưa? Nếu như ngươi nói đã xong, hiện tại khả dĩ đến phiên ta nói. Nghiêm đại nhân không có sợ hãi, hắn căn bản là không tin Nam Cung Mặc chỉ có thể chính mình theo ma giới chạy đến, coi như là Nam Cung Lưu Vân tương trợ đều khó có khả năng. Cho nên, hắn dương dương đắc ý nói, được a, Nam Cung Lục ra đây là muốn làm ta giải thích vậy sao? Đến nha, nói đi, lại để cho mọi người chúng ta hỏa nhìn xem, chúng ta vĩ đại Lục ra, là như thế nào tại trong thời gian thật ngắn thực lực nhất phi trùng thiên ha ha ha. Chung quanh là các loại đùa cợt thanh âm, nhưng là Nam Cung Mặc chỉ lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong, ánh mắt lạnh lùng. Tô Lạc cười đối với Nam Cung Lưu Vân nói, Lục Thúc hơi là định nha. Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh nhạt, theo thiết huyết thi hài chung đi tới Lục Thúc, nếu như không có phần này định lực, thì như thế nào có thể ngồi vững vàng vị trí của hắn. Hai người thanh âm rất nhẹ, cơ hồ là cắn lỗ tai nói, cho nên xa xa nhìn về phía trên, cơ hồ tại thân mật. Nghiêm đại nhân con mắt cái kia gọi một cái tiêm a. Hắn lúc này tiểu vỗ tay một cái ơ, thiếu chút nữa quên, còn có chúng ta hai vị chiến đấu anh hùng. Vừa rồi chúng ta Lục ra nói gì đó, là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hai người xâm nhập ma tộc đưa hắn cứu ra. Nhìn một cái, tự là hai vị này chiến đấu anh hùng a. Nghiêm đại nhân buổi nói chuyện, đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Mọi người xem cái này lưỡng tiểu tuổi trẻ bộ dạng, còn muốn khủng bố ma giới, tất cả đều cười ra tiếng. Nếu như nói, kéo một chi Long Phượng tộc tinh nhuệ nhất bộ đội xông vào ma giới, đem Nam Cung Mặc chỉ cứu ra, cái kia còn một điều sức thuyết phục, thế nhưng mà cái này lưỡng tiểu tuổi trẻ. Tuy nhiên thiên phú tốt thực lực cũng không tệ, nhưng là nhập ma giới phòng ngự mạnh nhất kinh thành, đem trùng trùng điệp điệp trông coi ở dưới Nam Cung Mặc chỉ cứu ra. Nói đùa gì vậy, tiếp thu đến cho nên đùa cợt ánh mắt về sau, Nam Cung Mặc chỉ nở nụ cười, hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, vỗ vỗ nàng tiểu đầu vai, nhà đầu, bọn hắn đều không tin, việc này có chút khó giải quyết ha. Vì cái gì không tin, rõ ràng chính là ta đám bọn họ cứu được Lục Thúc ngài a, nhưng lại phá hủy ma giới vài tòa quân sự trọng địa, thậm chí làm cho ma giới nguyên khí đại thương, cái này không đều là chúng ta làm đấy sao? Vì cái gì mọi người không tin? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mờ mịt nhìn xem đại gia hỏa. Ha ha ha ha ha cáp, nhị hoàng tử tẩm cung, lãnh hoàng hậu mấy cái trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì, Tô Lạc thật sự nói như vậy, nói nàng cứu được Nam Cung Mặc Trì, nói nàng phá hủy ma giới vài tòa quân sự trọng địa, nói nàng làm cho ma giới nguyên khí đại thương. Nàng nói đều là nàng làm, lại chạy một chuyến tiểu thái giám đầu đầy đổ mồ hôi, nghe vậy, mãnh liệt gật đầu. Lúc ấy tất cả mọi người nghe thấy được, tất cả mọi người đã nghe được, bởi vì Tô cô nương nói rất lớn tiếng. Như vậy mọi người phản ứng là, cười vang, lúc ấy tiểu thái giám đều thay Tô Lạc xấu hổ được không nào. Rõ ràng dám dõng dạc nói ra nói như vậy, nàng cũng bất giác được mất mặt sao, lực lượng một người, nại ra động toàn bộ ma giới. Còn bị thương ma giới nhân khí, ai yêu nhé, lãnh phu nhân bụng mặt, hòa nhã hồng a, nói như vậy. Quả thực, lãnh hoàng hậu thở dài nói, cho nên nói hiện tại chúng tiểu cô nương, ra mặt là thực dày a, nói như vậy cũng dám giảng. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người giảng, lãnh phu nhân tiếp lời nói, cũng không phải là sao. Nếu như không phải như vậy ra mặt dày, làm sao có thể lại để cho Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ cứu hắn một mạng Ninh Tam, do đó lựa chọn nàng. Đinh, lãnh phu nhân cùng lãnh hoàng hậu trong đầu cái kia căn dây cung, đinh một thanh âm vang lên. Đối mắt nhìn nhau một mắt, đã có, lãnh phu nhân vỗ tay phát ra tiếng, trước khi không phải không lại để cho chuyện Tô Lạc lời đồn sao. Hiện tại chuyện này, có thể chắn bất trụ ung dung miệng mồm mọi người. Lãnh hoàng hậu cũng cười nói, đợi Tô Lạc ra mặt dày dõng dạc chuyện này truyền bá ra về phía sau, hơn nữa nàng làm thiếp ba cướp đi nguyên vốn thuộc về Ninh Tĩnh Di Nam Cung Lưu Vân. Còn sợ người không tin, lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được đắc ý cùng thỏa mãn. Lãnh hoàng hậu phân phó Nhứ Nhi, bước đầu tiên, đem Tô Lạc dõng dạc nói nàng tại ma tộc làm những sự tình kia truyền bá ra ngoài, tốc độ phải nhanh. Thế nhưng mà nương nương, muốn hay không, lại nhìn, vừa rồi cứu công công cùng cô độc tướng quân sự tình. Đều bị lật bàn nữa à, Lãnh hoàng hậu lạnh lùng cười cười, cho nên ý của ngươi là, Tô Lạc thật sự có năng lực xâm nhập ma giới, đem Nam Cung Mặc Trì cứu ra, đồng thời quấy ma giới người ngã ngựa đổ. Ngươi cảm thấy nàng một tiểu nha đầu có năng lực như vậy. Đây không phải là một gia tộc, cũng không phải một cái tông môn, đó là một cái giao diện A. Chí cao giao diện một trong A, đó là ma giới A, lại để cho linh giới đều khó giải quyết ma giới. Lãnh hoàng hậu phẫn nộ không thôi, nếu như Tô Lạc có đảo loạn ma giới lại để cho bọn hắn người ngã ngựa đổ thực lực, chẳng phải là nói, nàng cũng có đảo loạn linh giới lại để cho linh giới người ngã ngựa đổ thực lực. Ngươi cảm thấy nàng khả năng có sao? Nhĩ Nhi bị giáo huấn khiển trách một hồi run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, nô tài ngay lập tức đi xử lý. Ngay lập tức đi xử lý. Nhị hoàng tử đột nhiên xen vào một câu, tuyên bố tin tức này thời điểm, khả dĩ thêm một câu, nhị hoàng tử cảm thấy Tô Lạc ra mặt quá dày rồi, thế nhân không thể nhiều học. Quân nhi ngươi, lãnh hoàng hậu nhìn xem nhị hoàng tử, nhị hoàng tử tâm tình tốt, cũng không ho khan được rồi, hắn cười tủm tỉm nhìn xem lãnh hoàng cung, mẫu hậu cũng thêm một câu a, tuy vậy cô nương ra không hiền lương không quen đức, nâng dù cho cũng không quá đáng là cái bao cỏ. Lãnh hoàng hậu có chút do dự, bởi vì này lại nói quá trắng ra rồi, không phù hợp nàng hoàng hậu yêu nhã tự phụ thân phận. Nhưng khi nhìn đến nhị hoàng tử cho đã mắt chờ mong, còn muốn việc này tuyệt đối không có khả năng sẽ bị xoay ngược lại vẽ mặt, hoàng hậu cũng tự đồng ý, nàng đối với Nhĩ Nhi gật gật đầu, đi thôi, đem lời nói truyền đi a. Truyền bá càng ngày càng tốt, Nhĩ Nhi vừa bị lãnh hoàng hậu huấn qua, nào dám lãnh đạm, một đường chạy như bay lấy tựu đi. Mà giờ khắc này, trong đại điện trò hay đang tại trình diễn, ngay tại rất nhiều người đều tại cười nhạo Tô Lạc dõng dạc nói hưu nói vượn lúc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem linh đế, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5125, thư 1 cộng 2. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng như vậy sao? Ngài cảm thấy Nam Cung Lục gia sở dĩ trở về, là bị ma giới Chiêu An làm nội ứng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều tức cười. Lời này, rất nhiều người trong lòng nghĩ, nhưng là không dám nói a. Nhưng là hiện tại, bị Tô Lạc như vậy trần trụi nói ra miệng. Linh đế lạnh như băng sắc bén ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Nhưng là, Tô Lạc nhưng như cũ như vậy thong dong chấn định, nàng cười tiếp tục hỏi, bệ hạ cảm thấy ta cùng Nam Cung Lưu Vân không có khả năng xâm nhập ma giới cứu Lục Thúc sao? Cảm thấy chúng ta không có khả năng cho ma giới tạo thành trọng thương sao? Nếu như bệ hạ là nghĩ như vậy ta cảm thấy được ta được nhắc nhở ngài một tiếng, ngàn vạn muốn cải biến chủ ý. Vì cái gì? Một bên lãnh tộc trường, nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc. Trên đại điện, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lạc. Tuy nhiên cảm thấy cô nương này dõng dạc, nhưng là, lại không phục không bội phục sự chấn định của nàng thong dong. Toàn bộ linh giới có thế lực nhất người, cơ bản đều ở đây trên Kim Loan Điện rồi, nhiều người như vậy chỉ trích nàng, nhục mạ nàng, cười nhạo nàng, nàng rõ ràng còn như vậy bình thản ung dung. Phần này bình tĩnh thong dong, là người bên ngoài không học được. Người ai không có khuyết điểm, dõng dạc cũng không phải quá lớn khuyết điểm, cho nên, lãnh tộc trường đối với Tô Lạc, rất ôm thưởng thức thái độ, hắn thậm chí có chút ít ghen ghét Nam Cung Mặc Uyên. Sinh ra cái như vậy xuất sắc nhi tử, sắp cưới vợ như vậy xuất sắc tiểu kiều thê. Bất quá, lãnh tộc trường trong lòng ma ma cho Tô Lạc nói câu thật có lỗi, bởi vì sau ngày hôm nay, Nam Cung Mặc Trì tất nhiên muốn vẫn lạc, mà Nam Cung Mặc Trì vẫn lạc, tiêu chí lấy Long Phượng tộc suy yếu bắt đầu. Lãnh tộc trường hỏi Tô Lạc vì cái gì, Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem hắn, nói, bởi vì nếu như không tranh thủ thời gian đổi chủ ý sẽ bị ba vẽ mặt a, đau quá lắm cơ à nha. Lãnh tộc trường cảm thấy nha đầu kia rất đáng yêu, vì vậy, cười cười, nói tiểu cô nương, thực xin lỗi. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem lãnh tộc trường, làm gì vậy vô duyên vô cớ cùng ta nói xin lỗi. Lãnh tộc trường không nói gì, nhưng là nội tâm lại trả lời Tô Lạc, bởi vì, đời này nàng khả năng gả không tiến Long Phượng tộc rồi, bởi vì cho dù gả tiến Long Phượng tộc nàng cũng muốn làm tiểu quả phụ rồi, cho nên mới phải nói xin lỗi. Nhưng là lãnh tộc trường không có ở trước mặt đem lời này nói cho Tô Lạc. Cái là đối với nàng cười thần bí. Tô Lạc nhíu mày, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn đối với Nam Cung Lưu Vân nói, vị này đại bá vui buồn thất thường, đầu óc có chút vấn đề. Nam Cung Lưu Vân cười xoa xoa Tô Lạc đầu, đúng vậy, vị này lão bá thần kinh có vấn đề, chúng ta đừng để ý đến hắn. Khục khục khục, lãnh tộc trường bị tức đã đến. Lãnh tộc trường còn chưa nói lời nói, Nghiêm đại nhân vừa giống như một cái chó điên tựa như cắn lên đến, bệ hạ, thần nơi này có Long Phượng tộc thông đồng với Địch Phong thư. Bệ hạ thỉnh xem, nói xong, Nghiêm đại nhân liền đem phong thư đưa đến Lưu Công Công trong tay. Lưu Công Công đem phong thư đưa đến Linh Đế trong tay. Linh Đế nhìn xem bàn thượng phong thư, cũng không có triển khai, sắc mặt càng là không có một tia phập phồng. Tất cả mọi người có chút khó hiểu, bệ hạ đây là. Linh đế là sao như thế, tự nhiên cùng trước khi Nam Cung Lưu Vân vũng hố Cửu Công Công cùng Độc Cô tướng quân mà nói có quan hệ. Lúc trước, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc xâm nhập ma giới, cứu được Nam Cung Mặc Trì, về sau tại biên cảnh thời điểm, càng là theo Bộc Đại Soái trong tay bắt được tự tay viết thư hàm. Ai cùng Bộc Đại Soái thông đồng với địch, cái muốn xuất ra phong thư, liền vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt đứng ra, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, đồng dạng lại để cho Lưu Công Công trình lên đi, nơi này có người nào đó thông đồng với địch phong thư, kính xin bệ hạ xem qua. Người nào đó, là người nào, Nam Cung Lưu Vân trong tay mật hàm một đưa lên đi, rất nhiều người đều mờ mịt. Người nào đó thông đồng với địch, hơn nữa có chứng cớ xác thực, Linh Đế trong tay niết cái kia phong mật hàm, cặp kia giống như băng đao ánh mắt, xâm lãnh bắn về phía Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Một cái thân cư địa vị cao mà ngồi, một cái ngạo nhiên như phong giống như đứng thẳng. Một cái khí phách nghiêm nghị, một cái cường thế lạnh lùng. Thời gian phảng phất tại hai người bọn họ trung đình chỉ. Bất chi bất giác, ở đây tầm mắt mọi người đều tập trung vào Linh Đế cùng Nam Cung Lưu Vân trên người. Như thế nào đột nhiên cảm giác, bệ hạ cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó, có một cổ người bên ngoài không thấy được lực lượng giằng co. Rất nhiều người mà bắt đầu nghị luận, ồ, không đúng, Nam Cung Lưu Vân cùng bệ hạ. Hắn như thế nào sẽ cùng bệ hạ có một loại, ngang hàng đối lập, ngang hàng A, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nếu như một mình ngươi nhìn lầm còn chưa tính, thế nhưng mà, ta cũng cảm thấy, chính là bởi vì cảm giác được, cho nên mới cảm thấy đáng sợ A. Nam Cung Mặc Uyên phụ thân của Lưu Vân Nam Cung, mọi người tại trên người hắn đều không có cảm giác đến cái kia đủ để cùng bệ hạ địch nổi khí chàng, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân rõ ràng khả dĩ. Tại bệ hạ như vậy nhìn hằm hằm xuống, hắn rõ ràng còn có thể như vậy bình thản ung dung, hơn nữa khí thế không thua. Ở đây tộc trưởng không phải một cái hai cái, đặc biệt là lãnh tộc trưởng, hắn nhìn xem ngạo nhiên đứng thẳng Nam Cung Lưu Vân, lại quay đầu nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên. Trong mắt của hắn có chính hắn cũng không thể phủ nhận hâm mộ. Có con như thế, còn có cái gì có thể truy cầu? Bệ hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ, vị này cùng ma giới thông đồng với địch người, là ai chăng? Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Linh Đế, tư thái thong dong, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Linh Đế ánh mắt càng phát ra xâm lãnh, dưới đáy mọi người nghị luận nhau nhau, đều hiếu kỳ lá thư này ở bên trong đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Trước mắt bao người, Linh Đế áp lực không nhỏ, hắn cuối cùng nhất hay là hủy đi lá thư này. Tuy nhiên đã sớm suy đoán, nhưng là đem làm hắn chứng kiến lá thư này nội dung cùng bút tích lúc. Linh Đế nhắm lại mắt, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại, thế nào, như thế nào đây, tiền điện như thế nào, nhị hoàng tử tẩm cung, lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân chính vẻ mặt lo lắng chừng mắt qua lại truyền lời tiểu thái giám. Tiểu thái giám sắc mặt có chút cổ quái, Nam Cung Mặc Trì bị định tội sao, Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Mặc Uyên, bị liên lụy sao, còn có Tô Lạc, lãnh phu nhân cấp cấp hỏi, tiểu thái giám há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ngươi ngược lại là nói a. Lãnh phu nhân gấp đến độ hận không thể xông đi lên đánh tiểu thái giám dừng lại. Tiểu thái giám co rúm lại dưới, cuối cùng vẫn là kiên trì nói, Nam Cung Lục gia không có bị định tội, Long Phượng tộc cũng không có bị định tội. Vì cái gì, không phải nói thông đồng với địch bán nước sao? Lãnh phu nhân nóng nảy, tiểu thái giám lắc đầu, Nam Cung nhị thiếu gia xuất ra một phong thơ, chứng minh chính thức thông đồng với địch bán nước. Là Cừu Công Công, Độc Cô tướng quân cũng bị liên lụy trong đó. Long Phượng tộc, rửa sạch hiềm nghi, lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân liếc nhau. Ba, nhị hoàng tử hung hăng một cái tát rút đi qua, tiểu thái giám bị đánh đích thiếu chút nữa bay ra ngoài. Long Phượng tộc rõ ràng vô tội phóng thích, kinh khủng nhất chính là, Cừu Công Công rõ ràng, Cừu Công Công như thế nào hội, nhị hoàng tử như thế nào đều không nghĩ ra, Cừu Công Công rõ ràng là người của hắn, như thế nào thông suốt địch bán nước. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, nếu như Cừu Công Công sự tình bị sâu tra được, cuối cùng nhất hội tra được hắn vị này nhị hoàng tử trên người. Nhị hoàng tử càng nghĩ càng sợ hãi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5126, xoay ngược lại cộng đáng sợ. Vượt suy tư vượt sợ hãi. Lãnh hoàng hậu cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên giờ phút này tầm mắt của nàng cùng nhị hoàng tử đối mặt, tại lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ chi ý. Còn không mau đi nghe ngóng, nhị hoàng tử xông tiểu thái giám gào thét, tiểu thái giám lảo đảo chạy đi. Nhị hoàng tử tức giận đến không được, từng ngụm hô hấp, vừa lớn âm thanh lớn tiếng ho khan. Lãnh hoàng hậu vỗ nhị hoàng tử phía sau lưng, quân nhi, đừng nóng vội, việc này khẳng định còn sẽ có xoay ngược lại, phải tin tưởng ngươi cậu. Lãnh phu nhân cũng vội vội vàng vàng gật đầu, đúng vậy, Long Phượng tộc muốn chạy trốn qua một kiếp này, không dễ dàng như vậy. Lãnh Hoàng hậu cũng nói, cho dù Nam Cung Lưu Vân đem tội danh đổ lên Cửu công công trên người, thế nhưng mà, hắn muốn giải thích thế nào Nam Cung Mặc Trì bình yên trở về sự tình. Chẳng lẽ hắn còn thật có thể chứng minh bọn hắn cứu Nam Cung Mặc Trì? Nhị hoàng tử hít sâu một hơi, gật đầu. Lãnh tộc trưởng cùng Lãnh Hoàng hậu không hổ là huynh muội, giờ phút này bọn hắn đều đang hỏi đồng dạng một vấn đề. Tô Lạc trước khi gióng giạc mà nói, là nàng cùng Nam Cung Lưu Vân xâm nhập ma giới, đem Nam Cung Mặc Trì cứu ra, thế nhưng mà nàng phải như thế nào chứng minh chuyện này căn bản không thể nào là nàng làm sự tình. Trên Kim Loan Điện, vô số người, vô số hai mắt quang, đều chằm chằm vào Tô Lạc, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Phải như thế nào chứng minh, mà ngay cả Linh Đế, giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt đều có chút khác thường, nàng dựa vào cái gì như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nàng bằng vào rốt cuộc là cái gì? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn quanh một chu, cuối cùng, ánh mắt định dạng tại Linh Đế trên người. Vì cái gì các ngươi cũng không tin? Quân trên báo không phải ghi danh mạch sao? Chẳng lẽ quân báo còn giả bộ? Tô Lạc trừng mắt nhìn, quân báo là do các ngươi Long Phượng tộc viết mà thành, còn không phải các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Nghiêm đại nhân hùng hổ dọa người. Tô Lạc càng là lảng tránh chứng cứ, Nghiêm đại nhân tựu bước càng chặt. Nhất định phải xuất ra chứng cứ, không lấy ra không được sao? Tô Lạc nhìn xem Nghiêm đại nhân, nhìn nhìn lại chung quanh tất cả mọi người. Cái kia một đôi trong ánh mắt, có nghi vấn, có đùa cợt, có không tín nhiệm, có các loại phức tạp cảm xúc. Nghiêm đại nhân kiên định nhìn xem Tô Lạc, không được. Tô Lạc lại quay đầu nhìn Linh Đế, bệ hạ cũng kiên trì muốn xem. Linh Đế không có suy tư gật đầu, vậy được rồi, muốn chứng cứ đúng không? Xem tựu xem đi, lại không phải là không có. Tô Lạc cười tủm tỉm hiện ra một khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây. Cũng không phải Tô Lạc ngay từ đầu tựu giấu, mà là Tô Lạc ghi chép lại những cái kia hình ảnh, vốn chính là muốn cùng Nam Cung Lưu Vân chia sẻ. Nam Cung Lưu Vân không tại thời điểm, nàng muốn đem nàng một mình kinh nghiệm hình ảnh ghi chép lại, tạm gác lại về sau cùng hắn chậm rãi thưởng thức. Nam Cung Lưu Vân tại thời điểm, nàng càng là muốn đem kinh nghiệm hình ảnh ghi chép lại, trở thành đẹp nhất tốt trí nhớ. Bất quá tựu là, lúc trước Nam Cung Lục Thúc còn dạy Tô Lạc giấu. Lúc trước mở ra lái máy phi hành oanh tạc giặc Dương Thành thời điểm, Nam Cung Lục Thúc tựu lại để cho Tô Lạc ghi chép lại ngay lúc đó hình ảnh, coi đây là chứng cứ, tạm gác lại về sau tấn chức quân hàm. Cho nên, Tô Lạc đã muốn cái màn hình lớn, thủy tinh trí nhớ trái cây bắt đầu phóng ra ngoài, cự bước trên màn hình, một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, nhân sinh của nàng tựa như mở auto, rực rỡ tươi đẹp như cầu vồng, hào quang vạn trượng. Tại ma tộc trong hoàng cung qua tự nhiên, một mình xâm nhập cứu Nam Cung Mặc Trì, đỡ đẻ dục hỏa phượng hoàng, cùng hoàng kim thần long đấu trí so dũng khí, đến cuối cùng, thậm chí mở ra lái máy phi hành, oanh tạc giặc Dương Thành. Cái kêu oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh, giặc Dương Thành căn cứ quân sự, hóa thành từng đạo hắc vụ. Trên Kim Loan Điện, thế lực khắp nơi bá chủ, các gia tộc trường, rất nhiều văn võ bá quan, giờ phút này bọn hắn, tất cả đều mở to hai mắt, bị trước mắt một màn này rung động trợn mắt há hốc mồm. Cái này, điều này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, như thế nào hội, tại sao có thể như vậy, trên tấm hình vị kia đẹp tuyệt nhân gian diệu linh thiếu nữ, rõ ràng tựu là Tô Lạc, vị kia bế nghệ thiên hạ tuyệt thế thiếu niên, rõ ràng tựu là Nam Cung Lưu Vân, cái kia bị cứu ra, rõ ràng tựu là Nam Cung Mặc Trì, ai nói không có khả năng, nghĩ cách cứu viện hình ảnh, cứ như vậy rành mạch hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Thậm chí mà ngay cả trốn chết trong quá trình, đều là như vậy kinh tâm động phách. Lại là lớn như vậy nhanh nhân tâm, chứng kiến máy phi hành thượng cái kia từng khỏa tạc đạn cầu, oanh tạc rồi ma tộc nguyên một đám quân sự yếu địa. Oanh tạc ma tộc một tòa lại một tòa thành trì, thân là linh giới bọn hắn, lập tức trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch sôi sục, tốt, thật tốt quá, quả thực quá khen rồi, thật là khéo rồi, việc này làm, đại khoái nhân tâm a. Oanh tốt, tạc tốt, nên như vậy nổ rớt ma giới thành trì ha ha ha ha ha. Bởi vì oanh tạc chính là ma giới, cho nên linh giới đám người kia, tự hào cảm giác bạo dạp. Kích động không được, nhị hoàng tử tẩm cung, tiểu thái giám cũng không dám tiến vào, sợ hãi rụt rè đứng tại cửa ra vào. Thật vất vả tiến vào, nhị hoàng tử theo dõi hắn, hiện tại như thế nào đây? Nghịch chuyển sao, tiểu thái giám mấp máy miệng, không dám nói lời nào. Lãnh hoàng hậu chằm chằm vào tiểu thái giám, nói mau. Bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào hả? Tiểu thái giám nhìn xem lãnh hoàng hậu ánh mắt mong chờ, đang nhìn xem nhị hoàng tử lo lắng bộ dáng, hắn phù phù một tiếng cho lãnh hoàng hậu quỳ. Hắn quỳ trên mặt đất, phù phục lấy thân thể, vẫn không nhúc nhích. Cái này, thấy như vậy một màn, lãnh hoàng hậu tâm đều nguội lạnh. Nói mau, nhị hoàng tử một cước đạp hướng tiểu thái giám. Tiểu thái giám cơ hồ bị đạp bay, sở dĩ không có bị thương nặng, còn là vì nhị hoàng tử hiện tại thân thể suy yếu. Tiểu thái giám thật sự là không dám nói a, bởi vì vừa rồi, hắn cũng chen vào đi xem, cự bước trên màn hình cái kia từng bức họa, quả thực lại để cho người tâm trí hướng về, kích động vạn phần. Tại nhị hoàng tử cưỡng bước xuống, tiểu thái giám run rẩy nói tiền điện. Tiền điện hoàn toàn xoay ngược lại, tô cô nương. Quá trâu rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều mộng. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến, tiểu thái giám trong miệng lại còn nói ra những lời này. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem tiểu thái giám. Tiểu thái giám tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là đem tiền điện sự tình nói. Tô Lạc trước khi dõng dạc, có thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong hình ảnh. Ai còn dám cười nhạo nàng, cái kia một vài bức kích động hình ảnh, hạng gì phấn chấn nhân tâm. Tiểu thái giám càng nói càng kích động, càng nói càng ức chế không nổi. Nhị hoàng tử bọn người càng nghe càng mộng, tại ma tộc trong hoàng cung qua tự nhiên, một mình xâm nhập cứu Nam cung Mặc Uyên, đỡ đẻ dục hỏa phượng hoàng. Điều này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhị hoàng tử gắt gao chằm chằm vào tiểu thái giám, quả thực nói hưu nói vượn. Rất nhanh, thứ hai tiểu thái giám trở về, nhị hoàng tử gắt gao theo dõi hắn. Thế nhưng mà, câu trả lời của hắn cùng cái thứ nhất tiểu thái giám là giống nhau. Đệ tam cái tiểu thái giám, đệ tứ tiểu thái giám, nếu như cái thứ nhất tiểu thái giám nói lời nhị hoàng tử còn không tin, như vậy về sau lần lượt người, tái diễn phía trước một đoạn lại một đoạn mà nói lúc, cho dù không tin cũng phải tin rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5127, giận ngất cộng danh tiếng. Nhị hoàng tử, lãnh hoàng hậu, lãnh phu nhân, ba người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều choáng váng. Hoàn cảnh bốn phía, yên tĩnh đáng sợ. Mấy cái tiểu thái giám tất cả đều ngưng thần nín hơi, đại khí cũng không dám ra ngoài, thân sợ thở gấp câu chửi thề mệnh sẽ không có. Bọn hắn đổ mồ hôi như tương tuôn, toàn thân lạnh run. Ở này quỷ dị yên tĩnh chung, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lãnh hoàng hậu thiếp thân đại cung nữ Nhứ Nhi vội vã từ bên ngoài xông tới. Nàng chứng kiến lãnh hoàng hậu, cười nói, hoàng hậu nương nương, ngài nhắn nhủ nô tài sự tình, nô tài đã làm thỏa đáng rồi. Hiện ở bên ngoài khắp nơi đều tại chuyện Tô Lạc ra mặt dày dõng dạc sự tình rồi. Hơn nữa nhị hoàng tử còn có nương nương ngài nô tài cũng đều thêm đi vào xem. Lãnh hoàng hậu ngẩng đầu, ánh mắt chằm chằm vào Nhứ Nhi. Nhị hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt chằm chằm vào Nhứ Nhi. Lãnh phu nhân, Nhứ Nhi hay là rất kích động, hiện ở bên ngoài khắp nơi đều nói Tô Lạc, nô tài đã phân phó rồi, đợi mọi người nghị luận tới trình độ nhất định, liền đem Tô Lạc là tiểu tam sự tình tản đi ra ngoài, đến lúc đó. Ba, nhị hoàng tử trùng trùng điệp điệp một đấm đánh tới hướng vách tường. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đột nhiên xuất hiện tiếng vang, dọa Nhứ Nhi nhảy dựng. Làm sao vậy, Nhứ Nhi khó hiểu nhìn xem mọi người, không phải hoàng hậu phân phó chính mình đi làm chuyện này đấy sao? Như thế nào trong lúc đó hào khí trở nên đáng sợ như thế? Lãnh hoàng hậu sắc mặt trở nên phi thường phức tạp, nàng nghĩ đến Nhứ Nhi truyền đi, sắc mặt đỏ lên. Đi, lại để cho bọn hắn đình chỉ cái này đầu đồn đãi. Nhanh đi, lãnh hoàng hậu chằm chằm vào Nhứ Nhi. Thế nhưng mà, nương nương, vừa rồi ngài không phải phân phó, Nhứ Nhi có chút bị sợ đến. Còn không mau đi, nhị hoàng tử hung hăng một cái tát rút đi qua, Nhứ Nhi bị rút bay rớt ra ngoài. Đúng vào lúc này, lại một cái tiểu thái giám xông lại báo cáo mới nhất tiến triển. Tiền điện, thẳng đến cự bước trên màn hình nguyên một đám kích động nhân tâm hình ảnh chiếu phim hoàn tất, thẳng đến đã qua 3 phút. Người ở chỗ này mới từ cái kia như mộng ảo trong sự kích động phục hồi tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi hình ảnh, là nói thật sao? Tô Lạc tại ma giới thật sự như vào chỗ không người. Nam Cung Lưu Vân thực lực tấn chức như thế nhanh chóng. Một mình xâm nhập. Rõ ràng phá hư ma giới nhiều như vậy tòa thành trì, mà ngay cả ma đế đều bị bọn hắn làm cho. Ma đế a, đây chính là ma đế a. Cuối cùng, sở hữu tất cả ánh mắt đều hội tụ đến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên người. Cái kia một cao một thấp thân ảnh, cái kia cao to cùng mảnh mai bóng lưng, cái kia ngạo nhiên đứng thẳng, phảng phất chịu đựng toàn bộ thế giới bóng lưng. Nhị hoàng tử tẩm cung, tiểu thái giám thở hào hển khí thô, đem tiền điện chuyện lớn âm thanh báo cáo đi ra. Bệ hạ phong Tô Lạc là thượng tá rồi. Nam cung nhị thiếu gia ở bên trong, trung tướng. Khục khục khục, nhị hoàng tử gắt gao chằm chằm vào tiểu thái giám, mặt tím tím xanh xanh gân lồi bạo, toàn thân đều đang run rẩy, khục khục ho khục khục không ngừng. Cuối cùng, chỉ thấy thân hình hắn một hồi kịch liệt lắc lư. Quân Nhi, hoàng hậu chứng kiến nhị hoàng tử như vậy, lập tức bị lại càng hoảng sợ, nàng tranh thủ thời gian hướng nhị hoàng tử phóng đi. Nhị hoàng tử tròng trắng mắt một phen, thân thể sau này ngược lại đi. Nhị hoàng tử vậy mà tươi sống bị tức hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu vừa sờ nhị hoàng tử ngực, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Bởi vì nhị hoàng tử lại bị tức giận đến trái tim đình chỉ nhảy lên. Quân Nhi, Quân Nhi, Quân Nhi, nhanh, nhanh hô Tư Đồ luyện dược sư, nhanh lên. Lãnh hoàng hậu bị dọa đến mặt như màu đất, hai tay như nhũn ra. Bởi vì nhị hoàng tử không chỉ có trái tim đình chỉ nhảy lên, mà ngay cả hô hấp cũng bị mất. Tô Lạc hoàn toàn không biết nhị hoàng tử sự tình, càng không biết nhị hoàng tử bị chôn hoạt khí được ngất đi. Nếu như nàng biết nói, đại khái cũng chỉ hội cảm thán một chút nhị hoàng tử hẹp hòi lòng dạ. Tư Đồ luyện dược sư tới thời điểm, chứng kiến nhị hoàng tử như vậy, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy hả? Tư Đồ luyện dược sư cấp áp dụng cấp cứu biện pháp. Lãnh hoàng hậu há to miệng, nàng muốn nói như thế nào chuyện này? Chẳng lẽ nói, nhị hoàng tử là bị Tô Lạc sự tình cho tức chết đấy sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự tình ra đều có bởi vì, lúc này cái gì cũng không nói, ta như thế nào chỉ? Tư Đồ luyện dược sư xông hoàng hậu gào thét, hoàng hậu giật giật, cuối cùng nhất hay là nói. Bởi vì Tô Lạc. Tư Đồ luyện dược sư khó hiểu nhìn xem hoàng hậu. Hoàng hậu thật sự nhịn không được, lớn tiếng nói, bởi vì Tô Lạc che thượng tá, cho nên. Tư Đồ luyện dược sư, cái này lòng giả, cũng là bó tay rồi. Tư Đồ tại cứu giúp nhị hoàng tử, mà giờ khắc này, tiền điện, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem linh đế. Thượng tá, rõ ràng thoáng cái tựu là thượng tá, người khác nhịn đến thượng tá, được chịu khổ bao nhiêu năm, giao ra bao nhiêu gian khổ. Phía sau lưng gia tộc được hạ bao nhiêu công phu, quân bộ, bản chính là một cái nhất chú ý phân biệt đối xử địa phương. Theo binh sĩ đến sĩ quan cấp úy, theo sĩ quan cấp úy đến sĩ quan cấp tá. Tô Lạc đây là theo tầng dưới chót thoáng cái vượt qua bao nhiêu cái cấp bậc. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên tựu là kháng nghị, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại một chữ đều cũng không nói ra được. Kháng nghị cái gì, nói Tô Lạc thực lực không đủ sao, dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, thăng nhiệm thượng tá dư xài. Nói Tô Lạc quân công không đủ sao, cứu ra đại tướng quân, oanh tạc giặc Dương Thành, tổn hại ma giới nguyên khí. Nếu như nói Tô Lạc quân công không đủ, cái kia còn có ai quân công đủ? Rất nhiều người, đang nhìn đến giặc Dương Thành bị oanh tạc thời điểm, không khỏi nhớ tới lúc trước giả nam bí cảnh ở bên trong một màn. Ngay lúc đó Tô Lạc, tự là mở ra lái máy phi hành, đem giả thuyết giặc Dương Thành oanh nhảo nhuẹt. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng đó là giả thuyết, thế nhưng mà... Đem làm cửa bước trong màn hình phát ra những cái kia hình ảnh lúc, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những điều này đều là thật sự, khó trách nàng sẽ thắng Ninh gia vị kia Ninh Mười Thiểu. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng tiêu ý. Vốn bọn hắn nghĩ đến như thế nào cũng có thể kiếm cái trung tá, không nghĩ tới linh đế vì phong miệng của bọn hắn, rõ ràng cho cái thượng tá. Quân hàm tự nhiên càng cao vượt tốt, Tô Lạc thỏa mãn đã tiếp nhận. Tô Lạc đều là thượng tá rồi. Nam Cung Lưu Vân sao có thể không thăng? Cho nên, kế trẻ tuổi nhất thiếu tướng về sau, Nam Cung nhị thiếu gia lại vinh dự trở thành trẻ tuổi nhất trung tướng. Trong lúc nhất thời, danh tiếng không hai, nhưng lúc này, bên ngoài lại loạn thành một bầy. Bởi vì lúc trước lãnh hoàng hậu mệnh lệnh Nhứ Nhi truyền bá Tô Lạc lời đồn, chuyện nàng rõng rạc, chuyện nàng ra mặt dày. Tô Lạc đại khái tựu thuộc về nóng siêu thể chất cái chủng loại kia người. Nhất cử nhất động của nàng, thậm chí là một câu, cũng có thể trở thành toàn bộ đế đô chủ đề trung tâm. Dân gian tin tức luôn lạc hậu tại chính thức, cho nên, trên Kim Loan Điện Tô Lạc cũng đã vinh dự trở thành thượng tá rồi, có thể bên ngoài, còn đang không ngừng truyền bá lấy về nàng rõng rạc lời đồn. Cái này Tô Lạc a, ra mặt quả thực dày so tường thành rồi. Nàng lại còn nói nàng một mình xâm nhập ma giới. Không chỉ có một mình xâm nhập ma giới, nhưng lại nói ma tộc cái con kia dục hỏa phượng hoàng đều là nàng đỡ đẻ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5128, Trương Nhi tử ngốc cộng không tốt rồi. Ha ha ha, nàng còn nói, ma đế đều bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước già nam bí cảnh khảo hạch thời điểm, tôi bị trách móc tại mô phỏng trong chiến tranh, oanh tạc giặc Dương Thành sao? Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha, nhưng mà các ngươi biết không? Tô Lạc lại còn nói cái kia thật sự, nàng nói tại ma giới nàng thật sự oanh tạc giặc Dương Thành. Ha ha ha ha ha. Trời ạ, không thể nào, nàng là thần kinh thác loạn sao, lại còn nói nàng thật sự oanh tạc giặc Dương Thành, cũng không phải là sao, mà ngay cả nhị hoàng tử đều xem không xem qua rồi, phát ra tiếng nói, lại để cho mọi người không muốn tin loại này ra mặt dày cô lời của mẹ, bởi vì tất cả đều là nói dối. Nhị hoàng tử, nghe nói nhị hoàng tử cùng Tô Lạc có cửu oán a, tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì thù, có thể nhị hoàng tử tựa hồ hận Tô Lạc a, cho nên có phải hay không là nhị hoàng tử tại quan báo tư thù. Dùng Tô Lạc hiện tại nhân khí, cái chết của nàng chung còn thì rất nhiều. Đương nhiên cũng có người phản đối. Không chỉ có nhị hoàng tử nói, hoàng hậu nương nương cũng nói, Tô Lạc ra mặt quá dày rồi, lại để cho mọi người không muốn học nàng. Đã nhị hoàng tử cùng hoàng hậu đều ra mặt nói, cái kia Tô Lạc khẳng định tựu là nói dối. Ngay từ đầu, bên ngoài vẫn chỉ là lẻ tẻ mấy người đang nói, nhưng rất nhanh bảo vệ Tô Lạc phái cùng phản Tô Lạc phái tựu nhao nhao đi lên. Cái này một nhao nhao, sự tình tựu náo lớn hơn. Công Tô Phương cảm thấy, đã nhị hoàng tử cùng hoàng hậu đều công khai đứng ra tỏ vẻ Tô Lạc nói dối, cái kia Tô Lạc khẳng định tựu là nói dối, đây chính là hoàng gia a. Hộ Tô Phương cảm thấy, nhà các nàng Lạc Lạc vốn chính là lợi hại như vậy, ở đâu cần khoa trương. Mỗi lần Lạc Lạc đều tuyệt địa phản kích, lần này cũng sẽ không biết ngoại lệ. Nguyên bản bởi vì xính lễ sự tình, đã náo dư luận xôn xao rồi, hơn nữa chuyện này. Toàn bộ đế đô, đừng nói người rồi, mà ngay cả trong không khí, đều tràn ngập Tô Lạc hai chữ. Đế đô thế gia không ít, hào phú càng là vô số, mà ngay cả bọn hắn cũng không thể ngoại lệ. Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, tựa hồ không nói chuyện luận Tô Lạc, đều theo không kịp thủy triều. Ngay tại Công Tô Phương cùng Hộ Tô Phương nhao nhao túi bụi, thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn thời điểm. Triều hội đã xong, những cái kia đám văn võ đại thần, các gia tộc trường đám bọn họ, thế lực khắp nơi các. Gia hoàng cung, Nghiêm đại nhân lần này mặt đều bị đánh sưng lên, hắn thuộc về lãnh tộc phe phái tiên phong, toàn bộ phe phái ở bên trong, chính là do hắn xông vào trước nhất đầu, chết níu lấy Long Phượng tộc không phóng. Cho nên, tại cửa bức màn hình phóng xuất về sau, cũng là mặt của hắn bị đánh ních thảm nhất, cơ hồ cũng bị đánh sưng lên. Triều hội sau khi kết thúc, Nghiêm thần vũ đại nhân là người thứ nhất lao ra Kim Loan Điện. Bởi vì mất mặt a, đồng thời, hắn cũng là người thứ nhất lao ra Hoàng Thành. Thật vất vả về đến nhà, kết quả, nhà hắn cái kia nhi tử ngốc Nghiêm Thế Kiệt tựu bị kích động đã chạy tới nói, cha. Cha, đặc biệt lớn tin tức a. Nghiêm thần vũ đại nhân ủ rũ liếc mắt con của hắn một mắt, tiếp tục hữu khí vô lực đi vào trong. Nghiêm Thế Kiệt một bên đuổi theo cái kia buồn bực không vui cha, một bên dương dương đắc ý nói, cha. Ngươi biết không, Tô Lạc không may á, hỏng bét à nha. Nghiêm thần vũ tộc trưởng nghi hoặc nhìn con của hắn một mắt, không đúng, cái này số nha đầu hiện tại một bước đúng chỗ trực tiếp thăng chí thượng trường học, chính đường làm quan rộng mở vô cùng, như thế nào hội không may. Nghiêm Thế Kiệt ở một bên dương dương đắc y nói, phụ thân đại nhân. Nghe nói Tô Lạc tại trên Kim Loan Điện gióng giạc nói nàng tiến vào ma giới như thế nào thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, như thế nào vòi rồng nghĩ cách cứu viện Nam Cung Lục ra, như thế nào đảo loạn ma tộc. Ha ha ha, cha ngài nói, nàng làm sao lại dám như vậy gióng giạc, nàng còn không sợ mất mặt sao? Nghiêm thần vũ ánh mắt nhìn chằm chằm nhà hắn nhi tử ngốc. Vị này nhi tử ngốc còn tại đằng kia ôm bụng cười cười to, ai yêu uy, thật sự là cười chết người rồi. Nàng rõ ràng còn nói, nàng oanh tạc giặc Dương Thành, cha, ngươi nói nàng có phải hay không ngốc a? Đem giả nam bí cảnh ở bên trong khảo hạch thời điểm giả thuyết chiến tranh tưởng tượng trở thành chân thật hiện tượng a? Ha ha ha. Nghiêm thần vũ nhìn chằm chằm con của hắn, hiện ở bên ngoài đều tại truyền. Nghiêm Thế Kiệt cười to, đó là đương nhiên. Về Tô Lạc sự tình, cái đó sự kiện bất truyền xôn xao. Hiện tại càng là danh tiếng chính trải qua a cha. Ha ha ha, mà ngay cả nhị hoàng tử cùng hoàng hậu nương nương đều đứng ra nói Tô Lạc ra mặt dày, đây còn không phải là chứng cứ vô cùng xác thực à. Lúc này Tô Lạc mặt đều cũng bị đánh sưng nhé ha ha ha. Nghiêm thần vũ ngây ngốc nhìn xem nhà hắn nhi tử ngốc, cái gì gọi là nhị hoàng tử cùng hoàng hậu đều đứng ra nói. Bọn hắn như thế nào hội? Nghiêm Thế Kiệt vỗ vỗ cha của hắn đầu vai, cha, người đây cũng không biết a. Ha ha ha, cái kia hai vị thật sự đứng ra nói, cho nên nói, cái này vốn chính là thiết phán đã đóng thuyền tử sự tình. Câm miệng, Nghiêm thần vũ sắc mặt đã rất đen. Phải biết rằng, lãnh tộc phe phái thế nhưng mà một mực ủng hộ nhị hoàng tử, nhưng là hiện tại. Nhị hoàng tử thực nói như thế, Nghiêm thần vũ trừng mắt Nghiêm Thế Kiệt. Nghiêm Thế Kiệt gật đầu, đúng vậy, chắc chắn 100% a. Nhi tử ngốc không hiểu sắc mặt của hắn vì cái gì giống như mây đen bao phủ, lại đột nhiên đỏ lên như máu. Nghiêm thần vũ hận không thể ngửa mặt lên trời khóc lớn, đồng thời lại có chút nhìn có chút hả hê. Bởi vì là lãnh tộc trận doanh, cho nên nhị hoàng tử mất mặt, hắn cũng đi theo mất mặt. Thế nhưng mà có nhị hoàng tử cùng hoàng hậu như vậy hai cái đại Phật ở phía trước đỉnh lấy, hắn Nghiêm thần vũ thoạt nhìn. Giống như cũng không có như vậy thật xấu hổ chết người ta rồi không phải sao. Bất quá nhị hoàng tử, kỳ thật Nghiêm Thân Vũ đối với nhị hoàng tử đã không quá ôm hy vọng. Trong hoàng cung sự kiện kia phong vô cùng nghiêm, có rất ít người biết nói, nhưng là Nghiêm Thân Vũ thân là lãnh tộc trận doanh số một tiên phong, hắn nhưng lại biết đến. Nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự tình, một khi tuôn ra đi, cái kia chính là thiên băng địa liệt, kinh thiên động địa đại sự. Đáng tiếc, hoàng hậu không có thứ hai nhi tử, nếu không. Đúng vào lúc này, bên ngoài xông tới một người. Đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhị hoàng tử hắn, người đến là lãnh tộc lớn lên thiếp thân thư đồng một trong. Tên gọi Lãnh Tiểu Thạch, Lãnh Tiểu Thạch xông tới, đối với Nghiêm đại nhân lớn tiếng nói, nhị hoàng tử hắn. Hắn không tốt rồi, Nghiêm Thân Vũ một hơi còn không có xuống lại bị nhắc tới, cái gì gọi là nhị hoàng tử không tốt rồi. Nhị hoàng tử không phải hảo hảo đấy sao? Không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại, lão gia nhà ta xin ngài đi thương nghị. Lãnh Tiểu Thạch kéo Nghiêm Thân Vũ bỏ chạy, đợi Nghiêm Thân Vũ đến lãnh tộc thời điểm, phát hiện chung quanh lục tục ngo ngoe đã tới vài vị đồng liêu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Nghiêm Thân Vũ, chẳng lẽ nhị hoàng tử thật sự đã xảy ra chuyện? Lãnh tộc trường thời khắc cuối cùng vội vã mà đến, hắn mồ hôi trên trán đều không có sát xong, tự hỏi mọi người, chư vị còn có tốt luyện dược thuật đề cử. Y thuật tuyệt đỉnh diệu thủ thần y sống chết nhân nhục bạch cốt cái chủng loại kia. Không khỏi, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều hiển hiện một cái tên, Tô Lạc. Lãnh đại nhân, thế nhưng mà nhị hoàng tử, Nghiêm Thân Vũ vội vàng nhìn qua lãnh tộc dài. Lãnh tộc trường nhìn chung quanh mọi người một vòng, biết đạo chuyện này giấu giếm bất trụ, vì vậy gật gật đầu, nhị hoàng tử tình huống bây giờ phi thường khẩn cấp, từ đồ luyện dược sư suy đoán sống không quá ba canh giờ, nếu như các người biết đạo dân gian kỳ nhân diệu y, làm ơn tất nhiên nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5129, cầu người cộng vắng vẻ. Nhị hoàng tử, là ở chàng tất cả mọi người hy vọng, thế nhưng mà. Luyện dược sư công hội bốn vị hoàng cấp luyện dược sư. Như thế nào? Nghiêm Thân Vũ hỏi. Lãnh tộc trường lắc đầu, công tôn dược sư đi ra ngoài hái thuốc, gấu dược sư hành tung không rõ, nhụ dược sư tại Tây Vực, mễ phó hội trưởng đã nhìn đã qua, hắn kết luận cùng tư đồ dược sư đồng dạng. Sống không quá ba canh giờ, cái này, tự nguy rồi a, nhị hoàng tử đây là muốn chết phải không? Sắc mặt của mọi người có hơi trắng bệch, luyện dược sư công hội hội trưởng đại nhân hay là thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Mộ Dung tộc trưởng cau mày hỏi, Mộ Dung gia đã triệt để đảo hướng lãnh tộc. Lãnh tộc trường gật gật đầu, Tô Lạc, Nghiêm Thân Vũ chằm chằm vào lãnh tộc trường, Tô Lạc y thuật nhất định có thể cứu nhị hoàng tử. Tô Lạc, nghe được cái tên này, ở đây mấy vị đại nhân sắc mặt đều khó coi. Hôm nay trên Kim Loan Điện, bọn hắn đối với Long Phượng tộc từng bước bức bách, đối với Tô Lạc châm chọc khiêu khích, cuối cùng. Thành công bị nghịch tập vẽ mặt, đến bây giờ mặt cũng đều là đau đây này. Ngắn hạn ở trong, bọn hắn cũng không có muốn gặp Tô Lạc chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ thình lình. Rõ ràng lại muốn đi cầu Tô Lạc, việc này đúng thật là, bọn hắn làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, gặp phải qua nhất mất mặt sự tình rồi. Không có một trong, cái này Long Phượng tộc rốt cuộc là đốt đi bao nhiêu năm hương, có thể lấy được như vậy cô nương. Nói không hâm mộ Long Phượng tộc, đó là không có khả năng. Nghiêm Thân Vũ cảm giác mình mặt nóng rát đau, nếu như sớm biết như vậy hội cầu đến Tô Lạc trên người, lúc trước hắn. Chắc chắn sẽ không như vậy hùng hổ dọa người, Nghiêm Thân Vũ sờ soạng đem mặt, việc này. Chỉ sợ thật muốn cầu đến Tô Lạc trên người. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im. Lúc trước Tô Lạc vừa tới Trung ương Đại Lục thời điểm, hay là một khỏa cây giống, chẳng bao lâu sau, bọn hắn duỗi duỗi ngón tay có thể đem cái này cùng cây giống rúm diệt, mà bây giờ. Bọn hắn những, này tộc trưởng, những, này thủ lãnh, lại cầm cái này cùng tiểu nha đầu hoàn toàn không có cách nào. Lúc này mới bao nhiêu năm a? Không biết vị nào tộc trưởng, cảm khái trường thở dài. Nghiêm Thân Vũ trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng vậy a, lúc này mới vài năm a. Nhớ ngày đó tại đường Lão Thọ Yến lên, khi đó Nghiêm Thế Kiệt cũng còn có lá gan lại khi dễ tiểu nha đầu kia, thế nhưng mà, cứ như vậy ngắn ngủn mấy năm thời gian, tiểu nha đầu kia cũng đã phát triển đến bây giờ liền bọn hắn những. Này tộc trưởng đều không thể làm gì tình trạng, cứu vớt đệ tam giáo khu, tại ma giới như vào chỗ không người, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, thậm chí phong nương cũng chỉ là thủ hạ của nàng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Tiểu nha đầu này đã chống đỡ được một cái đằng trước hơi kém một điểm gia tộc. Lãnh tộc trường gấp a, ba canh giờ sau bị mất mạng chính là cái kia, thế nhưng mà hắn ký thác kỳ vọng thân cháu ngoại trai. Tô Lạc chỗ đó, lãnh tộc trường do dự dưới. Mộ Dung tộc trưởng nói, nhị hoàng tử sự tình, đang mang quốc thể, bệ hạ một đạo thánh chỉ, Tô Lạc không có khả năng không trừng trị, chuyện này cũng không cần chúng ta quan tâm a. Lãnh tộc trưởng trong nội tâm phiền muộn a. Nếu như là bình thường, đúng vậy, bệ hạ một đạo thánh chỉ Tô Lạc tụ không thể không trì, nhưng là bây giờ. Bệ hạ có nhiều chán ghét nhị hoàng tử à? Bởi vì hắn cùng Sở Phi sự tình, nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự tình, Mộ Dung tộc trưởng bọn người là không biết, chỉ có trung thành nhất Nghiêm Thân Vũ đại nhân biết nói. Cho nên, lãnh tộc trưởng cùng Nghiêm Thân Vũ liếc nhau. Đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Bệ hạ, là tuyệt đối không có khả năng hạ đạo thánh chỉ này. Nghiêm Thân Vũ sao có thể không biết lãnh tộc lớn lên ý tứ. Chính hắn kéo không đi xuống mặt cầu Nam Cung Mạc Uyên, cái này là muốn cho hắn Nghiêm Thân Vũ đi cầu. Nghiêm Thân Vũ vội nói, cái này, lại để cho phu nhân ra mặt, hội không sẽ khá hơn một chút. Lãnh tộc trưởng nói, phu nhân tự nhiên muốn ra mặt, bất quá, lại lo lắng Long Phượng tộc bên kia, cho nên. Ai, thật sự không được, hay là ta tự mình đi nói với Nam Cung Mạc Uyên a? Không thể, người ở chỗ này đều nhao nhao ngăn cản. Lãnh tộc trưởng là bọn hắn cái này phe phái thủ lĩnh, nếu như hắn cúi đầu trước Nam Cung Mạc Uyên, tự tỏ vẻ bọn hắn toàn bộ phe phái đều hướng Long Phượng tộc cúi đầu, cái này liên lụy có thể to lắm. Lãnh tộc trưởng như vậy ăn nói khép nép đi cầu Nam Cung Mạc Uyên. Quay đầu lại tại trên Kim Loan Điện, bọn hắn còn có cái gì mặt cùng Long Phượng tộc đám người kia đối chọi gay gắt. Ta đi, Nghiêm Thân Vũ hung hăng sờ soạng một cái mặt, ta đi cầu Nam Cung Mạc Uyên. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghiêm Thân Vũ cũng không quay đầu lại, sải bước tự đi. Mất mặt a, ngẫm lại đã cảm thấy mất mặt không được a. Thế nhưng mà, có thể làm sao? Long Phượng tộc môn khẩu, chứng kiến vị này Nghiêm đại nhân tới, Long Phượng tộc thủ vệ hộ đội trưởng bảo vệ ngay từ đầu còn ngẩn người. Nghiêm đại nhân lau đem mặt, bỏ qua cảm thấy thẹn tâm, theo trong kiệu đi ra tự mình đi lên. Nghiêm đại nhân muốn gặp chúng ta tộc trưởng, có thể là chúng ta tộc trưởng. Hộ đội trưởng bảo vệ nhất thời cầm bất định chủ ý, xin ngài sau đó, tiểu nhân lập tức đi vào thông báo. Chính viện, Nam Cung Mạc Uyên hôm nay đặc biệt đừng cao hứng. Lạc nha đầu vừa lớn đại ra một lần danh tiếng, trước khi bị đám người kia bức nhiều thảm a, về sau cái kia thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong hình ảnh vừa để xuống, tốt, lập tức tự đảo lộn. Hơn nữa nhà hắn Nam Cung Lưu Vân, còn trở thành trẻ tuổi nhất trung tướng. Trung tướng đã là rất cao quân hàm rồi, toàn bộ thủ đô đế quốc không có có bao nhiêu trung tướng. Hơn nữa, đã có cái này quân hàm, Nam Cung Lưu Vân hiện tại như Nam Cung Mạc Trì đồng dạng thống lĩnh toàn bộ đông đường quân đều không có vấn đề. Ngay tại Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung Phu Nhân nói lấy lời nói thời điểm, bên ngoài truyền đến hộ đội trưởng bảo vệ tiếng bước chân. Tộc trưởng đại nhân, Nghiêm đại nhân ở ngoài cửa cầu kiến. Nghiêm đại nhân, cái nào Nghiêm đại nhân? Nam Cung Mạc Uyên trong trí nhớ, hắn giống như không có cùng họ Nghiêm đặc biệt quen thuộc a. Nghiêm Thân Vũ Nghiêm đại nhân, hộ đội trưởng bảo vệ tỉnh táo mà nói. Nam Cung Mạc Uyên không lạnh yên tĩnh, hắn đã đến. Nam Cung Phu Nhân phản ứng càng lớn, tựu là vừa rồi ngươi nói cái kia, vẫn đối với chúng ta Long Phượng tộc hùng hổ dọa người, châm chọc khiêu khích, nói chuyện như nã pháo đồng dáng Nghiêm gia vị tộc trưởng kia. Nam Cung Phu Nhân cùng Nghiêm đại nhân cũng là bái kiến, bất quá so không quen. Nghiêm Phu Nhân không dám nhận gần Nam Cung Phu Nhân, bởi vì sợ sẽ bị đánh, cho nên mỗi lần đều núp xa xa. Hắn đến làm gì vậy? Nam Cung Phu Nhân khó hiểu nhìn xem Nam Cung Mạc Uyên. Nam Cung Mạc Uyên buông tay, hắn như thế nào sẽ biết? Lại nói tiếp, đây là Nghiêm Thân Vũ lần thứ nhất đạp vào Long Phượng tộc cánh cửa a. Tộc trưởng người xem, hộ đội trưởng bảo vệ nhìn xem Nam Cung Mạc Uyên. Nam Cung Mạc Uyên sờ lên cằm, suy tư một chút, nhân tiện nói, lại để cho hắn đi thưởng tuyết đình chờ xem. Nam Cung Mạc Uyên cũng không phải là loại lương thiện. Nghiêm Thân Vũ hôm nay như vậy đối với Tô Lạc cùng Lưu Vân, như vậy đối với Long Phượng tộc, trong lòng của hắn thật sự một chút cũng không ngại. Không có khả năng, bị hộ đội trưởng bảo vệ mang sau khi đi vào, Nghiêm Thân Vũ vẫn ngồi ở Thưởng Tuyết Đình ở bên trong. Thưởng Tuyết Đình, danh như ý nghĩa tựu là phần thưởng tuyết chỗ, cho nên bốn phương tám hướng đều là rộng mở. Giờ phút này đã tiếp cận trạng vạng tối, hàn phong trận trận, tuyết trắng trắng như tuyết, lưu loát thổi thổi mạnh. Một hồi lại một hồi tuyết quét về phía Thưởng Tuyết Đình, thổi vị này Nghiêm Thân Vũ đại nhân đầy mặt và đầu cổ tuyết. Không có bếp lò, không có người, ngoại trừ phong tựu là tuyết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5130, cố ý cộng tựu là khi dễ ngươi. Long Phượng tộc vẫn có đạo đãi khách, bởi vì rất nhanh thì có nha hoàn đưa lên đến ấm trà. Bất quá, Nghiêm Thân Vũ rót chén trà, nguyên muốn hâm nóng, kết quả. Toàn bộ lạnh, Nghiêm Thân Vũ trong nội tâm cái kia gọi một cái nộ a. Thế nhưng mà có việc cầu người, hắn chỉ có thể cố nén, cắn sau răng cấm, nghĩ đến về sau trả thù trở về. Bị đông cứng bị vắng vẻ, những này Nghiêm Thân Vũ khẽ cắn môi cũng tựu rất đi qua, thế nhưng mà nhị hoàng tử thân thể không tốt, từ đồ luyện dược sư đều rơi xuống tử vong thông chi đơn rồi, chỉ có 3 canh giờ. Hiện tại đã qua 1 canh giờ rồi, hắn liền Nam Cung Mặc Uyên đều không thấy được, huống chi Tô Lạc. Nghiêm Thân Vũ nguyên bản còn muốn kéo cái nha hoàn nô tài hỏi một chút, xem có thể hay không lén tìm Tô Lạc tới gặp hắn, một khi gặp được mặt, điều kiện đảm nhiệm nàng tuyển A. Thế nhưng mà, chung quanh ngoại trừ Phong Tựu là tuyết, ngoại trừ tuyết hay là tuyết, căn bản cũng không có người khác trải qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiêm Thân Vũ có chút sốt ruột. Vượt đợi vượt sốt ruột lại càng ra mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn gấp đến độ nhanh giơ chân thời điểm, một đạo thân ảnh cao lớn càng ngày càng gần. Nghiêm đại nhân, thật là Nghiêm đại nhân a, vừa rồi hộ vệ tới nói, ta còn thật không tin, nguyên lai Nghiêm đại nhân thật sự đến Long Phượng tộc nữa à, đáng tiếc bổn quan lúc này vừa mới tổng quân bộ trở về, lại để cho Nghiêm đại nhân đợi lâu, là bổn quan không phải, xin lượng thứ, rộng lòng tha thứ a. Nam Cung Mặc Uyên khoan thai đến chậm, ôm quyền tựu là một đống nói nhảm. Nghiêm gia cũng là bát đại hào phú một trong, tuy nhiên là bát đại hào phú ở bên trong chót nhất lưu. Rốt cục nhìn thấy Nam Cung Mặc Uyên rồi, Nghiêm Thân Vũ tính tình, nào dám phát ra tới nửa phần. Nam Cung Mặc Uyên còn cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Nghiêm đại nhân đây là làm sao vậy? Đối với buổi sáng sự tình còn có dị nghị không? Cho nên đây là chuyên chạy tới, là phải ở chỗ này lại nhục nhã chúng ta Long Phượng tộc khẽ đảo sao? Nghiêm Thân Vũ mặt soát đỏ lên, liên tục khoát tay, không đúng không đúng, Nam Cung tộc trưởng đã hiểu lầm. Không phải tại nhục nhã Long Phượng tộc đó a, cái kia chẳng lẽ là đến chào phúng nhà của ta Lạc nha đầu? Không không không, tuyệt không, tuyệt đối không phải. Nghiêm Thân Vũ xấu hổ không được, a, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng Nghiêm đại nhân là không có qua thói quen miệng nghiện, còn muốn đến thăm đến lại nhục nhã khẽ đảo, ha ha ha, đã không phải, vậy thì không thể tốt hơn rồi, có ai không? Đưa rượu lên đồ ăn, ta cái này liền cùng Nghiêm đại nhân uống xoàng một phen. Nam Cung Mặc Uyên một câu tiếp một câu, một cái chủ đề tiếp một cái chủ đề. Cái gì Nghiêm đại nhân gần đây ngủ có ngon không? Lãnh tộc dài trở lại sau có hay không khí dơ chân à? Mộ Dung tộc trưởng có hay không bị các ngươi xa lánh a? Nghiêm Thân Vũ ngược lại là muốn cầu Nam Cung Mặc Uyên, thế nhưng mà, hắn căn bản không nhúng vào lời nói a. Thật vất vả kiên trì đem những này xấu hổ vấn đề trả lời, Nghiêm Thân Vũ nắm lấy cơ hội. Chân thành nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung tộc trưởng, cứu mạng a. Nam Cung Mặc Uyên nói nhăng nói cuội một phen, vì chính là xem Nghiêm Thân Vũ lấy bộ dáng gấp gáp, thấy hắn nhanh chóng lửa cháy đến nơi rồi, lần này ra vẻ khó hiểu, ồ, Nghiêm đại nhân đây là làm sao vậy à? Lo lắng đêm nay không thể quay về sao? Không có việc gì, đã chậm, đêm nay sẽ ngủ ở Long Phượng tộc, ngày mai cho các ngươi Nghiêm gia phái hộ vệ đội tới đón ngươi là được. Nam Cung Mặc Uyên càng là nói nhăng nói cuội, Nghiêm Thân Vũ lại càng phiền muộn. Hắn đều nhanh cho Nam Cung Mặc Uyên quỳ xuống. Nghiêm Thân Vũ hai tay lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên, kích động lớn tiếng nói, Nam Cung tộc trưởng A, ngài đại nhân có đại lượng, cứu cứu nhị hoàng tử A. Nhị hoàng tử nhanh không có A, Nam Cung Mặc Uyên không biết chuyện này sao? Làm sao có thể, trong Hoàng Cung Long Phượng tộc ánh mắt thế nhưng mà tàng vô cùng sâu. Nam Cung Mặc Uyên khoan thai ngồi ở ghế bành lên, chậm gì gì lườm Nghiêm Thân Vũ một mắt, Nghiêm đại nhân đây là uống say đi à? Cái gì cứu nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử hảo hảo, ở đâu cần cứu à? Hơn nữa, ta như thế nào cứu được rồi nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử một chút cũng không tốt, sắp chết. Nam Cung tộc trưởng, Tô Lạc cô nương tại Long Phượng tộc a. Có thể thỉnh Tô cô nương tiến cung một chuyến, cứu cứu nhị hoàng tử điện hạ a. Nghiêm Thân Vũ nói xong, thiếu chút nữa cho Nam Cung Mặc Uyên quỳ xuống. Nam Cung Mặc Uyên còn vẻ mặt mờ mịt, à, nhị hoàng tử nhanh không được, nói đùa sao? Nhị hoàng tử làm sao có thể nhanh không được, Nghiêm Thân Vũ gấp a, Nam Cung tộc trưởng, việc này chắc chắn 100%, nhị hoàng tử cũng chỉ có 2 canh giờ tánh mạng rồi. Nhân mạng quan trời ạ, kính xin Tô cô nương, Nam Cung Mặc Uyên vẻ mặt nghiêm mặt, Nghiêm tộc trưởng đừng nói giỡn, nếu như nhị hoàng tử thật sự gặp chuyện không may, bệ hạ như thế nào hội không dưới không có hạ thánh chỉ. Nghiêm Thân Vũ trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Mặc Uyên vẻ mặt người vô tội. Nghiêm Thân Vũ hùng dữ chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung tộc trưởng là không chịu giúp cái này vội vàng rồi. Nam Cung Mặc Uyên nghiêm trang nói, nếu như bệ hạ dưới thánh chỉ đến, nhà của ta Lạc nha đầu khẳng định không có khả năng chống đẩy a, đây không phải không có thánh chỉ mà. Nam Cung đại nhân nói rất có lý, hơn nữa lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng mà, bệ hạ vì cái gì không dưới thánh chỉ, chắc hẳn Nam Cung tộc trưởng vô cùng rõ ràng. Nghiêm Thân Vũ ánh mắt lành lạnh. Nam Cung tộc trưởng giả bộ người vô tội cài đặt nghiện, bệ hạ vì cái gì không dưới thánh chỉ à? Ta không biết a. Nói xong, Nam Cung tộc trưởng còn rất người vô tội buông tay. Cử động này, cơ hồ không có đem Nghiêm Thần Vũ tức chết. Nam Cung tộc trưởng, tất cả mọi người không phải người ngu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài tựu đừng giả bộ. Thế nhưng mà, ta thật sự không biết bệ hạ vì cái gì không dưới thánh chỉ a, nếu như nhị hoàng tử chân tướng ngươi nói, chỉ có hai canh giờ tánh mạng rồi, bệ hạ vì cái gì không dưới thánh chỉ. Nam Cung tộc trưởng tiếp tục buông tay, Nghiêm Thần Vũ, hắn xem như đã minh bạch, Nam Cung Mặc Uyên cố ý, hắn tựu là không phải làm cho hắn đem sự kiện kia nói ra, hắn quả thực. Đáng giận, Nam Cung tộc trưởng, tựu một chữ, cái này vội vàng, người giúp là không giúp. Nghiêm Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên tộc trưởng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, hắn hai tay chắp sau lưng, trường thở dài, ai, hiện tại người ơ, cầu người đều không có cầu người thái độ, chập chập chập. Thực đặc biệt sao thoải mái a, cho rằng Nghiêm Thần Vũ đi theo lãnh tộc vươn người về sau, tựa như một cái ánh mắt u lục cầu, tùy thời tùy chỗ nhảy lên đi ra cắn người tư thế, nhưng là bây giờ, hắn tại Nam Cung tộc trưởng trước mặt hổn hển lại không thể làm gì bộ dạng. Nam Cung Mặc Uyên trong lòng hung hăng khen Tô Lạc vài câu, nhà hắn Lạc nha đầu quả thực thật lợi hại, sảng khoái vô cùng a. Nghiêm Thần Vũ oán hận trừng mắt Nam Cung tộc trưởng, nếu như nói đến, Nam Cung tộc trưởng là không muốn giúp cái này vội vàng rồi. Nam Cung Mặc Uyên tức giận lườm Nghiêm Thần Vũ một mắt, cái này không biết, còn tưởng rằng là ta Long Phượng tộc cầu người, đầu năm nay a, cầu người là đại gia a. Nghiêm Thần Vũ đã minh bạch, Nam Cung Mặc Uyên đây là đối với buổi sáng hôm nay sự tình biểu đạt bất mãn ta của hắn. Buổi sáng sự tình, Nghiêm Thần Vũ hiện tại nhớ tới, đều cảm giác mình mặt sưng phù sưng, buổi sáng sự tình, là ta không đúng. Ta hướng Nam Cung tộc trưởng xin lỗi. Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt, theo Nghiêm Thần Vũ từ trên xuống dưới liếc qua. Nam Cung Mặc Uyên ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nghiêm Thần Vũ gào thét, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5131, như thế nào? Cộng nhục nhã, Nam Cung Mặc Uyên buông tay, hắn có thể cái gì cũng chưa nói. Nghiêm Thần Vũ trong nội tâm đang kịch liệt hoạt động lấy. Nam Cung Mặc Uyên ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn lại để cho quỳ xin lỗi. Thế nhưng mà hắn đường đường Nghiêm gia tộc trường, cho Nam Cung Mặc Uyên cái này đối thủ một mất một còn quỳ xuống. Không bằng giết hắn đi a, nhị hoàng tử thực bệnh nghiêm trọng như vậy. Nam Cung Mặc Uyên nhàn nhạt nói một câu, Nghiêm Thần Vũ trong nội tâm chính đang tiến hành lấy thiên nhân giao chiến. Lãnh tộc trường đã tuyển nữ nhi của hắn làm nhị hoàng tử phi, không lâu tương lai, hắn tựu là nhị hoàng tử vợ tộc. Phù phù, Nghiêm Thần Vũ thẳng tắp quỳ gối Nam Cung Mặc Uyên trước mặt, hai tay ôm quyền, Nam Cung tộc trưởng, buổi sáng sự tình, là ta Nghiêm Thần Vũ có mắt không tròng, muốn gán tội cho người khác, hùng hổ dọa người. Nam Cung tộc trưởng đại nhân có đại lược, xin hãy tha thứ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sở đại nhân trước hết nhất kêu ra tiếng, ai yêu, đây không phải Nghiêm đại nhân sao? Nghiêm đại nhân đây là chuyên chạy tới Long Phượng tộc quỳ xuống đã đến. Lâm đại nhân cũng cười nói, ai yêu y, Nghiêm đại nhân buổi sáng còn như vậy uy hiếp, nhưng bây giờ tới quỳ xuống cầu tha thứ. Cái này thái độ trở nên giống như hơi nhanh a. Nghiêm Thần Vũ chứng kiến hai người bọn họ, đầu óc mộng xuống, lúc này tựu đứng lên. Hai vị này thế nhưng mà bị Nam Cung Mặc Uyên mời đến xem kịch vui, nơi nào sẽ buông tha hắn. Kế tiếp, Sở đại nhân cùng Lâm đại nhân ngươi một câu ta một câu nói chêm chọc cười, Nghiêm Thần Vũ căn bản chống đỡ không được. Hắn cuối cùng chỉ có thể oán hận trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Mặc Uyên, chẳng lẽ ngươi thật sự thấy chết mà không cứu được. Vị kia thế nhưng mà nhị hoàng tử điện hạ, Nam Cung Mặc Uyên bình tĩnh hồi trở lại hắn, cầm bệ hạ thánh chỉ tới a. Nghiêm Thần Vũ nguyên bản còn tưởng rằng, hắn đều thấp như vậy đầu rồi, Nam Cung Mặc Uyên nhất định sẽ lại để cho Tô Lạc cùng hắn tiến cung. Lại không nghĩ rằng, Nam Cung Mặc Uyên rõ ràng cự tuyệt làm như vậy giòn. Nghiêm Thần Vũ cắn răng, tốt. Rất tốt, Long Phượng tộc cái gọi là trung quân ái quốc, ta xem như thấy được. Nam Cung Mặc Uyên nghiêm trang gật đầu, Long Phượng tộc tự nhiên trung quân ái quốc, bệ hạ nói chỉ, ta tự trì, không phải sao. Nghiêm Thần Vũ bị chắn không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể oán hận ly khai. Hôm nay ném đi lớn như vậy người còn không có đạt thành mục tiêu, Nghiêm Thần Vũ hận không được. Ở trong mắt Nam Cung Mặc Uyên, Nghiêm Thần Vũ tính toán cái gì? Nghiêm Thần Vũ thậm chí cũng không đủ tư cách cùng Nam Cung Mặc Uyên nói chuyện ngang hàng. Nam Cung Mặc Uyên lại làm sao có thể sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Muốn trách chỉ có thể trách Nghiêm Thần Vũ đem chính hắn xem quá nặng, thế cho nên đưa đi lên cửa tự rước lấy nhục. Nghiêm Thần Vũ đi rồi, Nam Cung tộc trưởng tâm tình thật tốt, lúc này tựu lôi kéo Lâm đại nhân cùng Sở đại nhân cùng một chỗ uống thả cửa. Tiệc rượu ở giữa nói đến đây sự kiện, lại là một hồi cười ha ha. Bàn về khó tránh khỏi nói đến Tô Lạc, Lâm đại nhân nâng chén nói với Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung lão ca, chuyện khác, ta là thật không có hâm mộ ngươi. nhưng tự lấy con dâu chuyện này, thật sự là hâm mộ không được, đến đến, cạn một chén. Sở đại nhân cũng nâng chén, nhà của ta Sở Tiểu Tam, cũng không cầu hắn tương lai lấy cái thật tốt cô nương, có Lạc Nha Đầu một phần mười, chúng ta tự thắp hương bái Phật rồi. Lâm đại nhân lại hỏi, Tô Lạc trong nhà sẽ không có tỉ tỉ muội muội. Nếu không tế, biểu muội đường muội cũng không có sao. Nếu có, lão ca, nên cho nhà ta Tiểu Lâm Tử dự lưu một cái. Tô Lạc không phải là không có tỉ tỉ muội muội, ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, nàng xếp hạng đệ tứ, người xưng tứ tiểu thư, trong nhà tỉ tỉ muội muội có thể nhiều hơn. Chỉ tiếc, những cái kia tỉ tỉ bọn muội muội số mệnh không tốt, vào không được cái này linh giới đại lục a, bằng không thì thế nhưng mà có đại tạo hóa. Long Phượng tộc bên này vô cùng cao hứng uống rượu trêu ghẹo, lãnh tộc bên kia hào khí lại lạnh như băng nghiêm túc. Nghiêm Thân Vũ trở về đem sự tình vừa nói, đám kia đợi lâu những người lớn lúc này tựu nổi giận, nguyên một đám vỗ bàn. Lãnh tộc Trường sắc mặt trở nên rất khó coi, bất quá việc này vốn là trong dự liệu, Nam Cung Mặc Uyên như thế nào sẽ cho Nghiêm Thân Vũ mặt mũi? Như thế nào sẽ cho hắn lãnh hán thua mặt mũi? Lãnh tộc Trường An phủ Nghiêm Thân Vũ vài câu, nói với hắn, đã đánh đã hiểu, Tô Lạc tại Phong Hắc lâu, phu nhân đã tiến đến Phong Hắc lâu rồi, mà lại đợi chút đi. Lãnh phu nhân cực kỳ không muốn, nhưng lại không thể không kiên trì đi Phong Hắc lâu. Phong Hắc lâu ở bên trong, Phong Nương đang cùng Tô Lạc thảo luận lấy, hôn kỳ không xa, cái này đồ cưới cũng nên chuẩn bị đi lên. Lúc này mới vừa nói chuyện, bên ngoài tựu truyền đến Tiểu Nguyệt thanh âm. Lãnh phu nhân cầu kiến, Phong Nương cùng Tô Lạc hai mặt nhìn nhau, cái này đều đêm hôm khuya khoắt rồi, lãnh phu nhân tới làm gì vậy? Chớ không phải là tới tìm thù. Phong Nương nói thầm một tiếng, ngươi rất lãnh phu nhân có cửu oán sao? Ta như thế nào không biết? Tô Lạc khó hiểu, thù ngược lại là không có thù. Bất quá lãnh phu nhân trước khi lôi kéo qua ta, còn ở trước mặt ta đã từng nói qua về ngươi mặt trái ngôn luận, hiện tại xính lễ đều đưa đến ta Phong Hắc lâu đã đến, chỉ cần nàng không ngốc, tựu không khả năng đoán không được hai ta quan hệ. Phong Nương buông tay, coi như là như vậy, lãnh phu nhân cũng chỉ hội chính mình xấu hổ, tiếp theo sinh hờn dỗi, không đến mức lớn như vậy buổi tối còn đến nhà bái phỏng. Có thấy, Phong Nương đem quyền quyết định cho Tô Lạc, ngươi gặp, nói xong, Tô Lạc đối với Phong Nương phất phất tay. Phong Nương cười nhìn xem Tô Lạc, nhà nàng thiếu chủ chính là như vậy, không thích nhất xã giao những. Này phu nhân, tốt, có việc Phong Nương phục hắn lao, thiếu chủ ngài tựu nghỉ cho khỏe đi. Tại Tô Lạc trước mặt, Phong Nương giống như một vị từ mẫu, đối với Tô Lạc nâng trong lòng bàn tay sủng. Phong Nương vừa mới bước ra đến một bước, ngồi ở trên mặt ghế lãnh phu nhân tựu vội vàng đứng lên, tiến lên một bước, lôi kéo Phong Nương tay, cười mỉm. Phong Nương tâm lộc bộc một chút, tranh này Phong có chút không đúng. Hơi nóng tình quá mức đi à. Lãnh phu nhân có thể nhiệt tình, tốt mấy ngày này không gặp, Phong Nương thoạt nhìn khí sắc rất tốt a, người này gặp việc vui tinh thần thoải mái, nói có thể coi như không tệ a, Phong Nương khí sắc thật tốt. Phong Nương, cái này đặc biệt sao là cái kia mặt ngoài tự phụ ưu nhã kỳ thực lạnh lùng cay nghiệt lãnh phu nhân. Phong Nương ha ha cười cười, lãnh phu nhân nhìn quanh một chu, chứng kiến chung quanh bài trí lại khoa trương lên, không hổ là chân bảo hiên bà chủ, Phong Nương tại đây vật trang trí, không một chỗ không tinh gây nên. Không một chỗ không thích hợp, hay lắm nữa nha. Phong Nương, ha ha ha, quá khen quá khen. Lãnh phu nhân rõ ràng không ngừng, theo sát lấy mà bắt đầu khoa trương hôm nay đồ cưới. Long Phượng tộc thật sự là hào khí, cái này xính lễ xa hoa, quả thực là thịnh thế cực hạn rồi. Lập nên ghi chép, thật sự là chưa từng có ai hậu vô lai giả, Tô cô nương thật lớn phúc phận a. Phong Nương im lặng nhìn xem lời hữu ích không ngừng lãnh phu nhân. Thời khắc này ý xu nịnh lời hữu ích không ngừng. Thật sự là vị kia cư cao lãnh ngạo lãnh phu nhân. Người này bên trong không có bị thay đổi tâm a. Phong Nương gượng cười hai tiếng, ha ha ha, nhà của ta Tô cô nương là rất có phúc khí. Lãnh phu nhân thân thiết lôi kéo Phong Nương ngồi xuống, đôi mắt bày ra, nhà của ngươi Tô cô nương lúc này có thể tại. Kỳ thật lãnh phu nhân nội tâm là sốt ruột, bởi vì khoảng cách từ Đồ đại nhân ở dưới tử vong thông chi đơn, đã chỉ còn lại có cuối cùng một canh giờ. Phong Nương nhàn nhạt nói, nhà của ta Tô cô nương a. Lúc này có lẽ vẫn chưa về a. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5132, có đi không? Cộng đơn giản như vậy, chưa có trở về, đi đâu vậy? Nàng cũng không có ở Long Phượng tộc a. Lãnh phu nhân trên mặt xuất hiện sốt ruột chi sắc. Phong Nương lườm lãnh phu nhân một mắt, lãnh phu nhân tựa hồ rất sốt ruột. Tìm cô nương nhà ta có việc. Ha ha ha, cũng không phải rất sốt ruột, là được. Trong nhà có cái người bệnh, muốn mời Tô cô nương đi nhìn một cái. Lãnh phu nhân cười khan một tiếng. Đúng vào lúc này, Phong Nương thông tin giác vang lên, nàng tiếp bắt đầu nghe xong mấy câu liền mẻo rồi. Sau đó Phong Nương cười nhìn xem Lãnh phu nhân, nhàn nhạt nói. À, cái kia nhưng không khéo rồi, cô nương nhà ta lúc này cũng không biết tại nơi nào, bất quá Đế Đô không. Nhất thiếu đúng là dược sư, dùng Lãnh tộc thế lực, không có khả năng tìm không thấy dược sư a, nếu không có chuyện gì khác, Lãnh phu nhân kính xin trở về đi. Phong Nương cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh phu nhân, nói ra khỏi miệng lời nói lại không cho cự tuyệt. Lãnh phu nhân giống như trước mặt mọi người bị người rút một cái tát, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tại chỗ, Lãnh phu nhân tựu nổi giận, nàng hận không thể lật bàn. Lãnh phu nhân gắt gao trừng mắt Phong Nương tắc thì từ đầu tới đuôi đều là cười tủm tỉm, cười đến phong tình vạn trùng, cười đến bừa bãi thong dong. Lãnh phu nhân nắm chặt lại quyền đầu, xác thực, không phải Lãnh tộc người bị bệnh, mà là nhị hoàng tử điện hạ. A, nhị hoàng tử điện hạ a. Phong Nương gật gật đầu, cho nên Phong Nương hay là đem Tô cô nương mời đi ra a, nhị hoàng tử tánh mạng du quan, đây chính là cả nước đại sự, khinh mạn không được. Lãnh phu nhân thanh âm mang theo uy hiếp, nếu như là người khác, nói không chừng thực sẽ biết sợ, nhưng là Phong Nương. Có thể tại nam nhân quyền thế ở bên trong giữ vững vị trí cái này to như vậy tài phú, Phong Nương có thể là người bình thường. Phong Nương cười nhạt một tiếng, nhị hoàng tử tánh mạng du quan. Vâng, Lãnh phu nhân đắc ý cười lạnh, dưới cao nhìn xuống liếc xéo Phong Nương. Cùng ta có quan hệ gì? Phong Nương cười nhạt một tiếng. Ngươi, cùng cô nương nhà ta lại có quan hệ gì? Phong Nương lại là cười cười. Ngươi, hoặc là, kỳ thật, đây là các ngươi biên đi ra cái bẫy. Phong Nương từ trên xuống dưới đánh giá Lãnh phu nhân. Lãnh phu nhân trừng mắt, ngươi đang nói cái gì? Cái gì cái bẫy? Phong Nương hai tay giao phụ nơi tay, lệch ra cái đầu, trong phòng vừa đi một bên suy tư, chúng ta vị này nhị hoàng tử, sẽ không lại tịch mịch đi à? Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Thế nào lại là nói hưu nói vượn? Phong Nương nhìn thấy Lãnh phu nhân, lần trước giả tá thay quần áo sự tình, đem nhà của chúng ta cô nương đã lừa gạt đi, về sau chuyện gì xảy ra, Lãnh phu nhân thế nhưng mà kinh nghiệm bản thân hiện trường ở ngoài đứng xem, chuyện này không cần ta lập lại lần nữa đi à? Lãnh phu nhân bị chọc giận gần chết, lại hết lần này tới lần khác nửa câu phản bác không được. Như thế nào phản bác? Lúc trước nàng hay là kế hoạch này chế định người một trong, có thể nói, bên trong vũng hố Tô Lạc chủ yếu sáng ý hay là Lãnh phu nhân cung cấp đây này. Phong Nương dạo bước đến Lãnh phu nhân trước mặt, nhìn xem Lãnh phu nhân cái kia trốn tránh ánh mắt, còn có cái kia thanh một hồi lừa một hồi mặt, lạnh lùng cười cười, lần này lại giả tá nhị hoàng tử sinh bệnh danh tiếng gạt chúng ta ra cô nương tiến cung. Nói cho người biết, chưa, cửa, Lãnh phu nhân quả nhiên là, bị lời của Phong Nương sắp nghẹn chết rồi. Nàng vừa vội vừa giận vừa hận lại là vô kế khả thi. Nhanh chóng là, thời gian đã qua hơn phân nửa, hiện tại liền một canh giờ cũng không có. Nộ chính là, Phong lời của mẹ những câu đâm tâm nàng không gây lực phản bác. Hận chính là, cho dù nhị hoàng tử thật đã chết rồi, việc này cũng liên quan đến không đến Tô Lạc trên người, bởi vì người ta không nói sao, miễn cho đến lúc đó ra lại cái sở phi chuyện như vậy, cho nên có thể tránh ngại tựu tận lực tránh hiểm nghi. Người ta đã cho đã lừa gạt một lần rồi, lần này tựu cảnh giác. Đến lúc đó mà ngay cả hoàng đế bệ hạ, cũng không thể nói gì hơn a. Lãnh phu nhân oán hận trừng mắt Phong Nương, các ngươi thật đúng không trừng trị. Phong Nương trực tiếp khoát tay, cái gì chỉ không trừng trị, nhà của chúng ta cô nương đã hứa cho Long Phượng tộc rồi, cùng ngoại trừ Nam Cung nhị thiếu ra bên ngoài là bất luận cái gì nam nhân giữ một khoảng cách, chẳng lẽ có sai sao? Lãnh phu nhân bị tức hung ác rồi, tốt một cái Phong Nương, không hổ là cùng Tô Lạc cùng, cái này nói lời, làm sự tình, cùng Tô Lạc đồng dạng, tức chết người đi được. Tốt, không trừng trị đúng không? Các ngươi tiểu đợi đến a. Lãnh phu nhân mang theo váy, thở phì phì rời đi. Tiểu Nguyệt nhìn xem bị tức đi Lãnh phu nhân, cười hì hì hỏi, Lãnh phu nhân thật sự bị tức giận bỏ đi a, chúng ta hội không có việc gì à? Phong Nương quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyệt một đầu, ngươi cứ nói đi. Tiểu Nguyệt xoa xoa cái trán, thế nhưng mà, nhị hoàng tử nếu quả thật chết rồi, chúng ta cô nương bữa tiệc đính hôn có thể hay không kéo dài thời hạn à? Cái này, giống như có chút đạo lý. Phong Nương đẩy cửa ra, vội vã đi vào tìm Tô Lạc. Nhị hoàng tử có lo lắng tính mạng, vì cái gì? Tô Lạc khó hiểu, như thế nào vô duyên vô cớ thì có lo lắng tính mạng nữa nha. Phong Nương lắc đầu, nàng cái hỏi tham gia nhị hoàng tử bệnh nặng sự tình, về phần tại sao hội bệnh nặng, tựu không được biết rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không sao, các nàng còn có thể đến. Tô Lạc quả nhiên đúng vậy, lại qua ước chừng nửa giờ, một hồi dồn dập tiếng vó ngựa tại yên tĩnh đêm tối rõ ràng truyền đến. Phong Hắc viện cửa ra vào, trong nội cung hộ vệ xếp thành hai hàng, cái kia xa hoa trong xe ngựa, một vị mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nữ nhân bị nàng thiếp thân cung nữ vịn đi tới. Lần này tới, dĩ nhiên là Lãnh hoàng hậu, vịn Lãnh hoàng hậu, một bên là Lãnh phu nhân, mặt khác một bên lại là Nam cung phu nhân. Phong Nương chứng kiến Lãnh hoàng hậu, biểu hiện ra kinh ngạc, nhưng trên thực tế cũng không có, bởi vì bọn nàng gia cô nương thần cơ diệu toán, đã sớm tính toán đến Lãnh hoàng hậu sẽ đích thân tới Phong Hắc Việt. Lãnh hoàng hậu thái độ thật sự tốt, tự phụ, ưu nhã, thân thiết, lại mang bộ mặt sầu thảm. Lãnh hoàng hậu lôi kéo Phong Nương tay, thở dài một tiếng, Phong Nương a, người cứ yên tâm đem nhà của ngươi cô nương mời đi ra a, sẽ không có nữa lần trước chuyện như vậy rồi, bổn cung dùng tánh mạng với ngươi đảm bảo, tốt chứ? Lúc này Lãnh hoàng hậu, nàng thật sự sơn cùng thủy tận, ngoại trừ Tô Lạc không có bất kỳ biện pháp nào khả dĩ cứu nhị hoàng tử. Lúc trước hại Tô Lạc sự tình, nàng là chủ mưu, mà bây giờ, nàng tự mình đến thỉnh Tô Lạc. Nàng không vẽ mặt sao? Nàng không biết là mất mặt sao? Thế nhưng mà lại mất mặt, lại xấu hổ, tại con trai của nàng tánh mạng trước mặt, liền cái gì cũng không phải. Lãnh hoàng hậu tự mình tới, thật sự ăn nói khép nép. Đời này, nàng đều chưa từng như vậy ăn nói khép nép qua. Tô Lạc từ phía sau đi tới, nhìn thấy đầu tiên cùng Lãnh hoàng hậu đối mặt. Lãnh hoàng hậu chứng kiến Tô Lạc, vội vàng đi lên vài bước, đang muốn nói chuyện. Thế nhưng mà Tô Lạc lại đối với nàng gật gật đầu, ngược lại nhìn xem Nam cung phu nhân, nhíu mày, bên ngoài lạnh như vậy, ngài làm sao lại đi ra? Còn có đông lạnh gặp, nói xong, Tô Lạc lại nhìn xem Nam cung giả di, như thế nào chiếu cố mẹ của ngươi? Thân thể không tốt, còn làm cho nàng chạy khắp nơi. Nam cung giả di lườm Lãnh hoàng hậu một mắt, buông xuống cái đầu, dẹp lấy miệng nói, lại không phải chúng ta muốn tới. Nam cung phu nhân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, nói cái gì đó, trên đường đi đều có xe ngựa, tứ phía chắn gió, bên trong ấm áp vô cùng, ta ở đâu thì có như vậy mảnh mai hả? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5133, một câu, cộng hoàn mỹ. Lãnh hoàng hậu nhìn xem Tô Lạc cùng Nam cung phu nhân ở giữa hòa hợp ấm áp, cau mày. Nam cung phu nhân lườm Lãnh hoàng hậu một mắt, lôi kéo Tô Lạc đi qua một bên, hạ giọng nói, ngươi đừng cố kỵ ta, muốn trì tựu trì, không nghĩ trì tựu không chừng trị, Lưu Vân cha hắn cũng là như thế này ý tứ, dựa theo ngươi ý nguyện của mình là tốt rồi. Nam cung phu nhân tuy nhiên hạ giọng, thế nhưng mà, tất cả mọi người tại một cái trong đại sảnh, làm sao có thể nghe không được. Lãnh hoàng hậu sắc mặt lập tức tựu không tốt lắm. Nam cung phu nhân tiếp tục nói với Tô Lạc, cái kia Nghiêm Thân Vũ, còn nhớ rõ sao? Nghe nói hắn tại trên Kim Loan Điện khó xử qua các ngươi, còn hùng hổ dọa người đúng không? Tô Lạc mím môi mà cười, gật gật đầu. Nàng biết đạo Nam cung phu nhân nói nghe được lời này, người ở chỗ này đều nghe tốt, thế nhưng mà, cái kia thì sao? Hoàng hậu cảm thấy khó chịu nổi sao? Hoàng hậu mang đến người cảm thấy khó chịu nổi sao? Thế nhưng mà, cái kia lại mắc mớ gì đến nàng? Tô Lạc cười nói, là, cái kia Nghiêm Thân Vũ có thể hư mất. Nam cung phu nhân cười vỗ vỗ Tô Lạc đầu, trước khi Nghiêm Thân Vũ đến chúng ta Long Phượng tộc nữa nha, đến cầu ngươi cho chữa bệnh kia mà, bất quá Lưu Vân cha hắn sửng sốt giả bộ nghe không hiểu, hung hăng trêu cợt hắn một phen, ha ha ha, quả thực đại khoái nhân tâm a. Nam cung phu nhân nói khai mở tâm, Lãnh hoàng hậu đám người kia nghe đã có thể không vui. Thậm chí Lãnh hoàng hậu hỗ ủng ở bên trong, còn có vị kia Nghiêm đại nhân thê tử. Nghiêm phu nhân oán hận trừng mắt Nam cung phu nhân, nắm chặt trong tay khăn. Nam cung phu nhân gặp Tô Lạc cười đến vui vẻ như vậy, lại cười nói Nghiêm Thân Vũ quẫn bách, còn nói hắn quỳ xuống sự tình. Nghiêm phu nhân thật sự là khí hung ác rồi, nàng tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện. Thế nhưng mà, Lãnh hoàng hậu lại hung hăng vò tới một mắt. Cái nhìn kia bên trong đích nghiêm khắc xâm lãnh, lập tức dọa sợ Nghiêm phu nhân cước bộ. Nghiêm phu nhân chỉ có thể thở phì phì lại thu hồi cước bộ. Nam cung phu nhân nhạc đã xong, sau đó nói cho Tô Lạc, làm ngươi chuyện muốn làm, không muốn làm ngươi không chuyện muốn làm, ngươi khai mở tâm mới là trọng yếu nhất, lời này là lão gia tử để cho ta chuyển cáo ngươi đây này. Nếu như nói, Tô Lạc nghe xong lời này không động dung, đó là không có khả năng. Lão gia tử có nhìn nhiều trọng gia tộc vinh dự, Tô Lạc so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Bởi vì Nam cung Lưu Vân trên người tự gánh vác lấy gia tộc sứ mạng cùng gia tộc vinh quang, hắn chịu không ngừng cố gắng phấn đấu. Thế nhưng mà lão gia tử đối với yêu cầu của nàng, lại chỉ là nàng khai mở tâm là tốt rồi. Ta biết nói, Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia thanh tịnh linh động trong đôi mắt, tách ra lấy sáng lạn dáng tươi cười. Tô Lạc quay đầu nhìn Lãnh hoàng hậu nương nương lớn như vậy buổi tối tới, có thể là có chuyện. Lãnh hoàng hậu sợ Tô Lạc một ngụm cự tuyệt, cho nên tại trong lòng do dự lấy tìm từ, hơn nửa ngày mới nói, nhị hoàng tử bệnh vô cùng nghiêm trọng. Từ đồ luyện dược sư nói hắn nhanh, sắp chết. Bổn cung đến thỉnh ngươi, cho hoàng tử xem bệnh. Tô Lạc gật gật đầu, cái kia đi thôi. Ở đây tất cả mọi người, cứ như vậy, Đã nói rồi đấy, các loại khó xử, các loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, các loại ưng thuận điều kiện, các loại công phu sư tử ngoạm, các loại. Kết quả, hoàng hậu ngay từ đầu cầu nàng, nàng đáp ứng. Lãnh phu nhân càng là giống như bị một đạo sét đánh ở bên trong, ngốc tại chỗ. Trước khi nàng đến thỉnh thời điểm, nói lấy hết lời hữu ích, bày thấp tư thái, các loại cầu kết quả người ta cái một câu, cô nương nhà ta không ở nhà, sau đó nàng liền Tô Lạc mặt đều không gặp lấy đã bị tức giận bỏ đi. Kết quả hiện tại, hoàng hậu một câu, Tô Lạc tựu. Tất cả mọi người có chút sững sờ, bởi vì thành công đến quá dễ dàng. Thế nhưng mà các nàng lại đều quên, từng đã là Tô Lạc, ở trong mắt các nàng, bất quá là lòng bàn chân một căn tùy ý khả dĩ trà đạp cọng cỏ non, mà bây giờ, các nàng bởi vì này gốc cọng cỏ non cho phép mà kích động hưng phấn. Tô Lạc tiến bộ quá nhanh quá nhanh. Tô Lạc khó hiểu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn lại lãnh hoàng hậu, không phải nói bệnh sắp chết sao? Đi nhanh lên a, lãnh hoàng hậu lúc này mới kịp phản ứng, a, đi nhanh lên. Một đoàn người lên xe ngựa, vội vã hướng hoàng thành mà đi. Nam cung phu nhân cũng không có đi theo đi vào, nhìn xem đám người kia vội vàng rời đi, Nam cung phu nhân khó hiểu hỏi Phong Nương, Lạc nha đầu không phải không cam tâm tình nguyện chỉ sao? Lão gia tử nói tất cả, làm cho nàng không cần lo cho cái khác, khai mở tâm trọng yếu nhất, đứa nhỏ này như thế nào còn miễn cưỡng chính mình đi làm không muốn làm sự tình. Phong Nương trường thở dài, nói cho Nam cung phu nhân chân tướng, nếu như nhị hoàng tử chết rồi, 3 tháng ở trong đế quốc là nhị hoàng tử ai điếu, tất nhiên hội cấm gả lấy sự tình. Nam cung phu nhân dây hiểu, nàng bừng tỉnh đại ngộ, chăm chú gật đầu, cái kia xác thực là, nhị hoàng tử phải chết, tốt xấu cũng phải đợi đến lúc Lạc Lạc cùng Lưu Vân kết hôn yến về sau chết lại. Nhìn xem Nam cung phu nhân cái kia vẻ mặt thành thật bộ dạng, Phong Nương cũng thế. Bội phục, dám như vậy trước mặt mọi người nói nhị hoàng tử có chết hay không. Không hổ là Long Phượng tộc Nam cung phu nhân a. Trên xe ngựa, lãnh hoàng hậu sợ trên nửa đường sẽ có sai lầm, cho nên lại để cho Tô Lạc cùng nàng một chiếc xe ngựa. Trong nội tâm nàng suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tô Lạc hội đáp ứng như thế nhanh chóng. Đợi cứu sống nhị hoàng tử, bổn cung sẽ cho ngươi tốt nhất báo đáp. Lãnh hoàng hậu ưng thuận hứa hẹn, hai bên đường là trắng như tuyết tuyết trắng địa phương, sáng tỏ ánh trăng theo trên bầu trời chút xuống mà xuống, chiếu rọi tại trong đống tuyết, phản quang đến mặt người thượng. Tô Lạc nhìn xem lãnh hoàng hậu cái kia bị tuyết trắng phản chiếu mặt, cười nhạt một tiếng, hoàng hậu nương nương. Ừ, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần bổn cung có thể làm được, bổn cung tuyệt không bạc đãi ngươi. Giờ khắc này lãnh hoàng hậu, trước nay chưa có dễ nói chuyện. Ta cùng sao, Tô Lạc cười mỉm nhìn xem lãnh hoàng hậu. Cùng, như thế nào hồi cùng, những thứ không nói khác, đơn nói cái kia 50 tòa tinh quáng, tụ lại để cho Tô Lạc phú chảy mỡ rồi, huống chi Phong Nương thuộc hạ sản nghiệp, toàn bộ đều là Tô Lạc. Hiện tại Tô Lạc, phú khả địch quốc, mà ngay cả mẫu nghi thiên hạ lãnh hoàng hậu, đều so ra kém. Lãnh hoàng hậu lắc đầu, ta không có thực lực sao? Tô Lạc lại cười mỉm hỏi, không có thực lực, có thể tại ma giới như vào chỗ không người người, hội không có thực lực. Ta không có trí lực sao? Lãnh hoàng hậu tiếp tục lắc đầu, ta không có nam nhân sao? Toàn bộ linh giới cũng biết đem ngươi phải gả chính là toàn bộ thế giới tốt nhất nam nhân được không nào? Cầu đừng khoe khoang rồi, ta không có mỹ mạo sao? Lãnh hoàng hậu trường thở dài, mỹ mạo, toàn bộ linh giới Tô Lạc dám nói thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Ta không có quyền thế sao? Sắp gia nhập toàn bộ linh giới đệ nhất đại siêu cấp lánh đời gia tộc, sắp trở thành Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu, cái này gọi là không có quyền thế. Lãnh hoàng hậu đã không nghĩ nói chuyện với Tô Lạc, Tô Lạc gật gật đầu, đếm trên đầu ngón tay số, hoàng hậu người xem, ta có tài phú, có thực lực, có trí lực, có nam nhân, có mỹ mạo, có quyền thế. Như vậy, người cảm thấy ta còn thiếu cái gì? Lãnh hoàng hậu bị Tô Lạc mà nói hỏi giật mình, nàng có chút mờ mịt nhìn xem Tô Lạc, trong lúc nhất thời, một câu đều nói không nên lời. Lão thiên gia là công bình, nhân sinh luôn luôn tiếc nuối, có người có dung mạo lại không trí tuệ, có người có trí tuệ lại không thiên phú. Có người có thiên phú lại không chăm chỉ, có người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5134, cười vui cộng đáp án. Lãnh hoàng hậu bái kiến đủ loại người, kể cả chính cô ta ở bên trong, đối với chính mình tổng là có chút không vừa ý, thế nhưng mà Tô Lạc. Trên người nàng vậy mà không một chỗ bất hoàn mỹ, tựa như chính cô ta nói, tài phú, thực lực, trí tuệ, nam nhân, mỹ mạo, quyền thế. Vô số người đau khổ truy cầu cả đời đều không chiếm được đồ vật, nàng dễ dàng, toàn bộ đều có, toàn bộ đều là nhất hoàn mỹ nhất. Dưới đời này, tại sao có thể có cô gái như vậy? Nàng thật không phải là thiên đạo tư sinh nữ sao? Lãnh hoàng hậu hít sâu một hơi, lại hít một hơi, đem đáy lòng chỗ sâu nhất ghen ghét hung hăng đè xuống. Nói cách khác, nàng hội hận không thể đem Tô Lạc từ nơi này cỗ xe ngựa thượng vứt bỏ đi. Tô Lạc sông lãnh hoàng hậu cười cười, hoàng hậu tựa hồ rất muốn ta từ nơi này cỗ xe ngựa thượng vứt bỏ đây. Lãnh hoàng hậu sắc mặt lập tức cứng đờ, kinh nghi bất định trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, hoàng hậu nương nương như thế nào một bộ bị đoán đúng tâm tư bộ dạng. Ta là hay nói giỡn đó a, ha ha ha. Lãnh hoàng hậu có chút thẹn quá hóa giận, trên mặt tự phụ ung dung cơ hồ bảo trì bất trụ. Lãnh phu nhân Nghiêm phu nhân ngồi ở đệ nhị chiếc xe. Lãnh phu nhân hận nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi nàng đến thời điểm, phong nương đẩy cái kia gọi một cái dứt khoát a, luôn miệng nói nhà nàng cô nương không tại, mặc kệ nàng như thế nào cầu, tự không phải nói không tại. Kết quả ngược lại tốt, hoàng hậu vừa đi, còn không có nói như thế nào đây, lập tức đáp ứng. Bợ đít nịnh bợ quỷ, lãnh phu nhân nắm mà nắm tay, ai là bợ đít nịnh bợ quỷ? Một bên Nghiêm phu nhân tiếp miệng hỏi. Nghiêm phu nhân tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Cái này Nam cung phu nhân, nàng rõ ràng cười nhạo nhà nàng lão Nghiêm. Đúng vào lúc này, phía trước trong xe ngựa truyền đến một hồi cười ha ha âm thanh. Đó là hoàng hậu cùng Tô Lạc chỗ xe ngựa, các nàng rõ ràng chỗ tốt như vậy, còn hoan thanh tiếu ngữ. Nghiêm phu nhân có chút không hiểu, lãnh phu nhân cũng kinh ngạc kinh, có thể làm cho Tô Lạc phát ra như vậy tiếng cười, hoàng hậu không ít phí tinh lực a. Hiện tại Tô Lạc, đã liền hoàng hậu đều phải dỗ dành lấy nàng sao? Vì nhị hoàng tử, hoàng hậu cũng là thực vất vả. Lãnh phu nhân nhàn nhạt mà nói, Nghiêm phu nhân gật gật đầu, khó là hoàng hậu rồi, còn phải nịnh nọt vị này Tô cô nương. Bất quá, Nghiêm phu nhân đối với Tô Lạc cũng không dám nói thêm cái gì nói bậy. Người là ăn ngũ cốc hoa màu khó tránh khỏi hội sinh bệnh, tu luyện trong chiến đấu gặp nạn miễn hội bị thương. Tô Lạc là đã biết tốt nhất luyện dược sư, hướng trong chết đắc tội nàng, về sau bị nàng thấy chết mà không cứu được đúng là chính mình rồi. Các nàng mình cũng không có ý thức đến, các nàng nói lời, trong lúc vô tình đã đem Tô Lạc xem vô cùng cao rất cao. Không lâu còn dưới cao nhìn xuống bao quát Tô Lạc các nàng, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng không thể làm gì ngữ khí thở dài. Thời gian rất gấp bách. Khoảng cách từ đồ luyện dược sư cái gọi là ba canh giờ tánh mạng, chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ rồi. Từ đồ luyện dược sư có chút ủ rũ, trong khoảng thời gian này cũng không biết làm sao vậy. Trước kia không hướng mà bất lợi y thuật kiếp sống, nhưng bây giờ một lần so một lần nhấp nhô, hắn cảm giác được bất lực. Vì cái gì trước kia bệnh hắn đều có thể trị, vì cái gì hiện tại bệnh, hắn cũng không thể trị. Từ đồ luyện dược sư muốn đau đầu rồi, đều nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc từ bên ngoài vững bước tương lai, lãnh hoàng hậu mang theo váy đuổi theo Tô Lạc chạy thời điểm, vô ý thức sẽ đem câu nói hỏi lên. Tại sao vậy chứ? Tư đồ luyện dược sư rất không minh bạch. Tô Lạc nhìn tư đồ luyện dược sư một mắt, thật muốn biết. Muốn, phi thường muốn. Tư đồ luyện dược sư gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Khốn nhiễu hắn lâu như vậy vấn đề, chẳng lẽ Tô Lạc biết đạo đáp án? Muốn biết cho ta đem làm trợ thủ. Tô Lạc một bên đi vào trong, một bên nhanh nhẹn cho Tô Lạc mặc lên một kiện cùng loại với áo khoác trắng ngoại bào. Nhị hoàng tử tình huống như thế nào? Tô Lạc không có ngẩng đầu, nhanh chóng kiểm tra nhị hoàng tử thân thể tình huống. Vốn phổi phần bụng thì có trọng thương, hơn nữa tích tụ không tiêu tan, giận dữ công tâm, một hơi không có đi lên tự quyết đi qua, trước khi còn trái tim ngừng nhảy, hô hấp đình chỉ, bất quá bị ta cứu giúp đã tới, bất quá ta chỉ hồn thuật chỉ có 3 canh giờ công hiệu, hiện tại chỉ còn chưa tới 1 phút không đến. Phổi phần bụng có trọng thương Tô Lạc biết nói, bởi vì lúc ấy linh đế đạp thời điểm Tô Lạc ngay tại hiện trường. Nhưng là, tích tụ không tiêu tan, giận dữ công tâm, hôm nay chuyện gì gây chúng ta vị này nhị hoàng tử điện hạ như vậy lửa giận công tâm nha? Tô Lạc vô ý thức hỏi ra, nhưng mà, nàng những lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, không khí ngưng kết, hào khí nghiêm túc và trang trọng, không nói một lời, Tô Lạc cảm giác được không khí đình trệ, khó hiểu ngẩng đầu, lại chống lại lãnh hoàng hậu cái kia trương phi thường phức tạp mặt, sau đó là chung quanh đám người kia, chứng kiến Tô Lạc ánh mắt, cơ hồ tất cả mọi người tại vô ý thức tránh đi Tô Lạc, buông xuống cái đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Sợ bị Tô Lạc điểm danh tựa như, nguyên một đám co lại cổ, trên ót tựa hồ viết, đừng điểm ta, đừng điểm ta, đừng điểm ta. Tô Lạc, nàng im lặng lườm tư đồ luyện dược sư một mắt, tư đồ luyện dược sư cũng mặc kệ nhị hoàng tử mặt không mặt, mặt có thể có tánh mạng trọng yếu. Tư đồ luyện dược sư trực tiếp tự nói, còn không phải bởi vì ngươi. Ta, Tô Lạc chỉ vào chính mình cái mũi. Tư đồ luyện dược sư đương nhiên gật đầu, đương nhiên là ngươi a. Người ta vốn ở sau lưng thảo luận ngươi, bôi đen ngươi, lúc này mới vừa thả ra lại nói ngươi Tô Lạc dõng dạc ra mặt dày khoa trương chính mình nhiều lợi hại cái gì. Kết quả quay đầu lại ngươi tự hung hăng rút người ta mặt. Ta nào có đánh người, Tô Lạc hừ hừ hai tiếng. Đúng vậy a, người không có tự tay đánh người, có thể ngươi làm sự tình so đánh người ác hơn. Cái kia cự bức màn hình, trong lúc này hình ảnh, một từng mục một quân công. Ngươi còn trực tiếp vinh dự trở thành thượng tá đại nhân. Ngươi nói ngươi cái này không hung hăng đánh những cái kia bôi đen ngươi chi nhân mặt sao? Tư Đồ Luyện Dược Sư tức giận mà nói. Hắn cũng là về sau mới biết được, nguyên lai trước mắt vị này Nga hoàng quần sam tuyệt thế thiếu nữ, lại lập nhiều như thế công tích vĩ đại. Tô Lạc, trách ta rồi, Tư Đồ Luyện Dược Sư còn nghiêm trang gật đầu, trách ngươi quá ưu tú. Tô Lạc, ha ha, đúng rồi, mới vừa nói hung hăng đánh cho bôi đen ta chi nhân mặt, nói như vậy, ở sau lưng bôi đen người của ta. Là chúng ta trước mặt nằm vị này, Tô Lạc mảnh khảnh ngón tay, chuẩn xác không sai chỉ hướng nhị hoàng tử. Lãnh hoàng hậu sợ tới mức mặt như màu đất, cho nên nói, người vì cái gì không nên ghen ghét người khác đâu. Ghen ghét đã xong người khác, bị tội còn không phải mình. Lãnh hoàng hậu vốn còn muốn phản bác, nhưng là chống lại Tô Lạc cái kia trương so băng tuyết còn muốn sáng như tuyết sâu con mắt, nàng lúc này tựu nói, lúc ấy cũng là nói giỡn thôi, chỉ là nghị luận vài câu, cũng không có thật sự như thế nào bôi đen. Tô Lạc nhìn xem lãnh hoàng hậu, đối với nàng ha ha cười cười, một trương trào phúng mặt đối với lãnh hoàng hậu, nhưng sau đó xoay người muốn đi. Lãnh hoàng hậu một phát bắt được Tô Lạc, nhanh chóng không được. Nàng xem thấy đứng tại cách đó không xa lãnh phu nhân, lúc này tiểu cơ trí nói, lúc ấy lãnh phu nhân đã ở, là lãnh phu nhân đối với ngươi không thích, là nàng nói đi một tí không tốt lời nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5135, cứu chữa cộng ta đã biết. Nằm cũng trúng đạn lãnh phu nhân, vô ý thức chỉa chỉa nàng cái mũi của mình. Ta, lãnh hoàng hậu trừng nàng một mắt, hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cấp cấp nói với Tô Lạc, Tô cô nương lòng dạ như vậy khoan hậu, đại nhân có đại lược, tự nguyên lai lãnh phu nhân a, lần sau nàng không dám. Nói xong, lãnh hoàng hậu trừng lãnh phu nhân một mắt, còn không mau tới cùng Tô cô nương xin lỗi bồi tội. Lãnh phu nhân tâm thật lạnh, nàng vẫn cho là chính mình là hoàng hậu phụ tá đắc lực, nhưng là bây giờ, hoàng hậu bán được nàng đến, gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng a. Tô Lạc trong nội tâm cười lạnh không chỉ. Lãnh phu nhân bôi đen nàng Tô Lạc là khẳng định, nhị hoàng tử chẳng lẽ không có làm sao? Nếu như không có làm, hắn về sau sẽ đem chính hắn giận ngất. Xem ra hoàng hậu là gấp hồ đồ rồi a. Bất quá, đã nhị hoàng tử còn tại đằng kia hôn mê bất tỉnh nằm, vậy trước tiên tại lãnh phu nhân tại đây thu điểm tiền lãi a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hỏi Tư Đồ Luyện Dược Sư còn có bao nhiêu thời gian. Tư Đồ Luyện Dược Sư cũng sốt ruột, nhị hoàng tử chỉ có 8 phút khả dĩ sống. A, 8 phút a. Tô Lạc âm cuối, kéo thật dài, lãnh phu nhân hay là mộng lắm, nhưng là, lãnh hoàng hậu mãnh liệt đem nàng kéo một cái, lại bất động thanh sắc hướng nàng sau đầu gối một đạp. Phù phù, kế nghiêm đại nhân về sau, lãnh phu nhân cũng quỳ xuống. Lãnh hoàng hậu ấn chặt lãnh phu nhân đầu, làm cho nàng buông xuống cái đầu, đồng thời nàng nói với Tô Lạc, lãnh phu nhân biết đạo sai rồi, Tô cô nương cảm thấy như vậy thành ý có thể thỏa mãn. Tô Lạc nhíu mày, lãnh phu nhân thế nhưng mà nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Như vậy cùng ta quỳ xuống ta có thể chịu không nổi a? Được tiện nghi còn khoe mã. Lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân tức giận đến không được. Thế nhưng mà Tô Lạc lại không có lại quản các nàng, mà là lướt qua các nàng, đi đến nhị hoàng tử bên người. Cùng các nàng so với nhị hoàng tử có thể trọng yếu nhiều hơn. Nếu như nhị hoàng tử chết rồi, nàng bữa tiệc đính hôn có thể không có biện pháp đúng hạn cử hành. Tô Lạc giám sát nhị hoàng tử một phen, liền tại trên người hắn đi châm Diệu Ảnh Thần Châm. Cái kia một cây kim châm, hiện ra sáng như tuyết kim quang, đâm mắt người con người đều không mở ra được. Tư Đồ Luyện Dược Sư một bên cho Tô Lạc trợ thủ, một bên chằm chằm vào Tô Lạc trong tay Diệu Ảnh Thần Châm, hận không thể có thể thêm nữa. Học một ít, thế nhưng mà, Tô Lạc đi châm tốc độ thật sự là quá là nhanh. Siêu siêu siêu vài cái, 32 căn kim châm đã trải rộng nhị hoàng tử toàn thân. Tư Đồ Luyện Dược Sư y thuật thì không bằng Tô Lạc, thế nhưng mà, hắn lại mặt khác bất luận cái gì luyện dược sư y thuật đều xịn hơn, cho nên hắn liếc thấy đi ra. Tô Lạc cái này 32 căn kim châm, cũng không có trị liệu nhị hoàng tử phổi cùng phần bụng trọng thương, mà là toàn bộ chạy tích tụ chứng bệnh đi. Tô Lạc biết đạo Tư Đồ Luyện Dược Sư nhìn ra, nàng thản nhiên cười cười, nói thẳng, ta chỉ hôm nay mới tổn thương. Tư Đồ Luyện Dược Sư tức giận lườm Tô Lạc một mắt. Khoe khoang, trần trụi khoe khoang, kim châm chủ yếu là thông suốt kinh mạch chi công hiệu. Tô Lạc cái này 32 cùng kim châm, có rất nhiều thông, có nhưng lại khởi trở ngại tác dụng. Thông chính là nhị hoàng tử hôm nay tích tụ chứng bệnh, mà trở ngại hoàn toàn chính xác thực trước sớm bệ hạ gây thương tích phổi cùng phần bụng trọng thương. Tại trị liệu tích tụ chứng bệnh thời điểm, đã cách trở phổi cùng phần bụng. cái này so cùng một chỗ trị liệu độ khó càng muốn khó hơn rất nhiều. Tư đồ luyện dược sư tức giận lườm Tô Lạc một mắt, biết đạo biết nói, biết đạo y thuật của ngươi lợi hại đến tùy tâm sở dục, đã thành A. Biết đạo vì cái gì lão cảm giác mình y thuật không được sao? Tô Lạc trong tay một thanh sáng như tuyết giải phẫu đao nhọn, tại nhị hoàng tử xích quả ngực khoa tay múa chân dưới. Một bên lãnh hoàng hậu, xem trái tim đều muốn đình chỉ nhảy lên. Nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, khẩn trương như vậy thời khắc, Tô Lạc rõ ràng còn cùng tư đồ luyện dược sư nói chuyện vui vẻ như vậy. Nàng thật sự có dụng tâm tại trị liệu sao? Lãnh hoàng hậu tiến lên một bước, vừa định nhắc nhở Tô Lạc, đã thấy Tô Lạc trong tay đao giải phẫu. Phủi đi một chút, hoàng tử ngực vị trí, xuất hiện một vết thương, nhưng là lại để cho người nghi hoặc chính là, hóa khai mở miệng vết thương rõ ràng không có chảy máu. Đây là tránh được sở hữu tất cả chảy máu quản, hay là tại hóa mở đích lập tức liền đem huyết đã ngừng lại. Lãnh hoàng hậu một cái người thường cũng biết, Tô Lạc chiêu này rất lợi hại, huống chi là tư đồ luyện dược sư. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Tô Lạc đao giải phẫu, gắt gao chằm chằm vào. Nếu như nói trước kia hắn còn cảm thấy Tô Lạc là dựa vào vận khí như vậy, Tô Lạc chiêu thức ấy, trực tiếp liền đem tư đồ luyện dược sư đã thu phục được. Ngươi thu không thu đồ đệ, tư đồ luyện dược sư vô ý thức hỏi, chỉ là một đao kia thủ pháp, tự đủ hắn học đã lâu rồi. Đi theo Tô Lạc làm một đài giải phẫu, tư đồ luyện dược sư có một loại bị mở ra tân thế giới đại môn ảo giác. Hiện tại đã biết rõ, ngươi vì cái gì lão cảm giác mình y thuật không được cứu không được người hả? Tô Lạc cầm đao giải phẫu tại nhị hoàng tử ngực vị trí đào đến đào đi. Tư đồ luyện dược sư giúp Tô Lạc chống miệng vết thương, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng, Tô Lạc mỗi một chỗ rơi đao, nhìn như tùy ý lỗ máng, nhưng kỳ thật mỗi một ly đều là tính toán tinh chuẩn. Đừng nói một điểm huyết, tựu là một tia huyết đều không có ra. Lãnh hoàng hậu chứng kiến Tô Lạc cái kia đầy đao tại nhị hoàng tử trái tim vị trí chọc đến đâm tới, quấy đến quấy đi, tựa như tại quấy một đầu tử thi đồng dạng. Ánh mắt của nàng một phen, thiếu chút nữa tựu quyết đi qua. Phù phù phù phù phù phù. Lãnh hoàng hậu đời này đều không có khẩn trương như vậy qua. Nàng cảm giác trái tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Tô Lạc làm giải phẫu lại chưa có trở về tránh những người khác, mấy vị phu nhân đều tại, còn có cung nữ thái giám ma ma. Tất cả đều tại hiện trường, lá gan của các nàng so lãnh hoàng hậu còn nhỏ, chứng kiến Tô Lạc bắt được tại nhị hoàng tử ngực cắt tới vạch tới tựu cùng hóa đậu hủ tựa như. Sắc mặt của mọi người đều trắng bệch, cơ hồ nhanh đứng không yên. Hay bởi vì là đêm hôm khuya khoắt, cho nên ngọn đèn dầu điểm vô cùng sáng. Ánh sáng sáng ngời chiếu vào Tô Lạc trên mặt, chiếu rọi nàng sắc mặt càng phát ra lạnh nhạt. Thế nhưng mà, Tô Lạc vượt tùy ý, người khác xem ánh mắt của nàng lại vượt sợ hãi. Tô Lạc chính mình cũng không biết, bởi vì này chàng giải phẫu, mấy vị này phu nhân cùng cung nữ thái giám ma ma đám bọn họ, đều đối với nàng sinh ra một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm khủng bố bóng mờ. Tư đồ luyện dược sư vẫn còn đang suy tư Tô Lạc hỏi vấn đề của hắn. Muốn hiểu chưa? Vì cái gì càng ngày càng cảm giác mình không được, không rõ, hắn chính muốn trả lời như vậy Tô Lạc thời điểm, bỗng nhiên, nhìn trước mắt lạnh nhạt tự nhiên Tô Lạc, tư đồ luyện dược sư trong đầu hiển hiện một đạo linh quang. Tư đồ luyện dược sư nhanh chóng đem linh quang bắt đến. Ta đã biết, tư đồ luyện dược sư xông Tô Lạc lớn tiếng hô hào, ta biết đạo vì cái gì ta càng ngày càng cứu không được người rồi. Bởi vì, đã có ngươi, tư đồ luyện dược sư lời này nói, người ở bên ngoài xem ra thế nhưng mà rất tuyệt hảo. Mọi người đều bị tư đồ luyện dược sư cử động này sợ hãi kêu lên một cái. Đây là đang làm gì vậy? Không phải người mệnh quan thiên giải phẫu sao? Lãnh hoàng hậu rất muốn hét lớn một tiếng, uy, các ngươi hiện tại chỉ người là nhị hoàng tử được không nào? Đường đường đế quốc nhị hoàng tử, các ngươi chính là như vậy tùy ý nói chuyện phiếm không xem ra gì đấy sao? Tô Lạc cũng nhắc nhở tư đồ luyện dược sư, chống đỡ, đừng run. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5136, sư phụ, cộng hung hăng càn quấy, tư đồ luyện dược sư, không run không run. Nói xong, tư đồ luyện dược sư lại kích động nhìn Tô Lạc, ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Thật sự suy nghĩ cẩn thận rồi. Ừ, Tô Lạc khiêu mi, nhìn hắn một cái, tư đồ luyện dược sư khó giấu vẻ kích động bởi vì trước kia gặp được loại này bệnh, ta trực tiếp đã đi xuống tử vong thông chi đơn rồi, mà không sẽ cảm thấy còn có thể cứu chữa. Đã không có cứu, cái kia tựu cũng không tồn tại cứu không sống khả năng. Nhưng là vì đã có ngươi, tồn tại cứu sống khả năng, cho nên ta mới hội cảm giác mình lão cứu không sống. Không có đối với so tựu không có thương hại, Tô Lạc nha đầu, thương thế của ngươi hại ta. Tư đồ luyện dược sư thật vất vả mới lĩnh ngộ đến điểm này, vừa khóc vừa cười. Tô Lạc gật gật đầu, có thể tại y thuật phương diện đạt tới loại trình độ này, tư đồ luyện dược sư tuyệt đối không ngu ngốc. Vốn nàng tự muốn nói cho Tư Đồ luyện dược sư, tại mắt của hắn giới trong nhận thức biết, hoàng cấp luyện dược sư đã là đến trần nhà rồi, nhưng là hiện tại, Tô Lạc xuất hiện, lại để cho hắn trong nhận thức biết trần nhà mở ra, do đó, hắn thấy được càng rộng rộng rãi thiên địa. Tại cái đó càng rộng rộng rãi trong trời đất, hắn tựa như một cái nhân vật mới, hắn còn muốn học rất nhiều rất nhiều. Ngươi thật sự không thu đồ đệ sao? Nếu không ngươi thu đồ đệ đệ a? Sư phụ, ngài tựu thu ta làm đồ đệ a? Tư Đồ luyện dược sư cơ hồ muốn cho Tô Lạc quỳ xuống. Tô Lạc lệch ra cái đầu suy nghĩ vấn đề này, mà một bên vây xem quần chúng cũng đã xem ngây người. Tại Tô Lạc xuất hiện trước khi, Tư Đồ luyện dược sư khi bọn hắn trong nhận thức biết là tốt nhất luyện dược sư một trong. Nhưng hắn là hoàng gia thủ tịch luyện dược sư, có thể là như thế này luyện dược sư, hiện tại rõ ràng cầu Tô Lạc nhận lấy hắn làm đồ đệ. Chính thức đồ đệ không được đấy sao? Cái kia ký danh đồ đệ cũng được a. Tô Lạc sư phụ, người xem, Tư Đồ luyện dược sư đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, trong mắt khát vọng ai cũng nhìn ra. Tô Lạc, khục khục, kỳ thật cũng không có cái này tất yếu a, nếu như ngươi có y thuật thượng vấn đề, ta khả dĩ lãnh giáo một chút. Có cái này tất yếu, tựu là có cái này tất yếu. Nếu như Tô Lạc sư phụ không thu ta tựu quỳ xuống đất không dậy nổi rồi. Tư Đồ luyện dược sư trực tiếp tựu quỳ xuống đất rồi. Tô Lạc, cái này còn chỉ lấy nhị hoàng tử. Được rồi, đã ngươi như vậy cầu, vậy trước tiên thu ký danh đệ tử, nếu như biểu hiện còn có thể, cũng không phải không thể thật đúng chính đệ tử. Tạ sư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ, Tư Đồ luyện dược sư cung kính cho Tô Lạc dập đầu ba cái. Người chung quanh, đã toàn bộ ngốc mất, lãnh hoàng hậu, nhớ ngày đó nàng vì thu mua Tư Đồ luyện dược sư, thu mua có nhiều vất vả. Kết quả, hay là dùng thất bại mà chấm dứt, kết quả, hiện tại vị này trong hoàng cung thủ tịch luyện dược sư, rõ ràng bái Tô Lạc vi sư. Chẳng lẽ nàng không biết, hoàng tộc cùng lãnh tộc, cùng long phượng tộc tầm đó là đối địch quan hệ sao? Hắn hiện tại đã bái Tô Lạc là, hắn hiện tại đứng thành hàng vậy là cái gì? Thế nhưng mà, hoàng cấp có thể đem Tư Đồ luyện dược sư đá ra đi không? Không có khả năng, bởi vì Tư Đồ luyện dược sư y thuật so Tô Lạc là thiếu chút nữa, thế nhưng mà cùng những người khác so, hắn hay là đệ nhất a, từ nơi này tìm một cái so với hắn y thuật còn lợi hại hơn. Lãnh hoàng hậu tức giận đến phải chết. Lại cầm Tư Đồ luyện dược sư không thể làm gì, đi nói cho bệ hạ, nhanh đi nói cho bệ hạ chuyện này. Lãnh hoàng hậu chỉ có thể nắm chặt quyền đầu, lại để cho bên người tiểu thái giám tranh thủ thời gian đi cáo chi bệ hạ. Chuyện này, tuyệt đối không là chuyện nhỏ, đối với lãnh hoàng hậu cùng linh đế mà nói là rất lớn một sự kiện, nhưng là Tô Lạc. Lại hời hợt, nàng đối với Tư Đồ luyện dược sư gật gật đầu, tiếp chuyện kế tiếp ngươi tới làm. Có thể được sư phụ như thế tín nhiệm, Tư Đồ luyện dược sư hỉ không thắng thua. Có thể hắn vẫn còn ta hoài nghi ta. Ta được không? Tô Lạc trợn tròn mắt, đã có sư phụ, liền khâu lại miệng vết thương cũng sẽ không hả? Chiếu cố hội, đương nhiên hội. Tư Đồ luyện dược sư cầm trong tay lấy may vá, rất nhanh cho nhị hoàng tử khâu lại miệng vết thương. Tô Lạc gật gật đầu, khâu lại hết miệng vết thương về sau, Tư Đồ luyện dược sư đem diệu ảnh thần châm một cây rút ra, chà lau sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi về sau, lại công tinh tế cả đem hắn để vào trong hộp gấm, hai tay đưa cho Tô Lạc. Nhìn xem tiểu lão đầu bộ dạng này tiểu dược đồng bộ dạng, Tô Lạc thỏa mãn gật đầu, ừ, coi như cũng được, mấy ngày nữa bữa tiệc đính hôn, ngươi cũng cùng đi a. Vâng, sư phụ kết hôn đồ nhi nhất định đi, đạt được sư phụ tán thành, Tư Đồ luyện dược sư có thể cao hứng, hết sức hưng phấn. Thế nhưng mà, lãnh hoàng hậu, còn có còn lại mấy vị phu nhân mặt, lại quất thẳng tới rút. Các nàng rất muốn nói, Tư Đồ luyện dược sư a, tốt xấu ngài cũng là đế quốc thủ tịch luyện dược sư. Cái này bình thường hình tượng cũng là cao quý lãnh diễm cao lạnh phạm, thế nhưng mà lúc này, tại Tô Lạc trước mặt, ngài cái này tư thái còn có thể phóng càng thấp một chút sao? Nếu như Tư Đồ luyện dược sư làm bộ, mọi người trong nội tâm còn có thể thoải mái điểm, nhưng vấn đề là, vị này Tư Đồ luyện dược sư, hắn phần này kích động cùng hưng phấn không thể là giả đi ra. Hắn thật sự thật cao hứng Tô Lạc thu hắn làm đệ tử. Chính thức đệ tử đều không có vét lên, chỉ là một cái ký danh đệ tử, rõ ràng cũng cao hứng thành như vậy. Vị này thật là hoàng tộc thủ tịch luyện dược sư sao? Mọi người tỏ vẻ rất im lặng, Tô Lạc thu thập sau khi xong, đối với lãnh hoàng hậu gật gật đầu, trực tiếp tựu đi ra ngoài. Lãnh hoàng hậu lại lối ra giữ lại, cái này đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài lại rơi xuống tuyết rơi nhiều, không bằng trong cung lưu một đêm, chờ ngày mai thiên tinh ra lại cung cũng không muộn a. Tô Lạc dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, đối với lãnh hoàng hậu cười nhạt một tiếng, nhị hoàng tử đã khôi phục đến hôm nay không có phát bệnh trước bộ dạng, chỉ cần không bị kích thích. Không sau lưng người da đen, không bịa đặt sinh sự, không bị người vẽ mặt, lòng dạ khoáng đạt một chút như vậy điểm, tựu không có việc gì. Tô Lạc nhìn xem Lãnh Hoàng hậu cái kia nóng rát mặt, dáng tươi cười sáng lạn đối với Lãnh Hoàng hậu gật gật đầu, dứt khoát nghênh ngang rời đi. Lãnh Hoàng hậu mặt, phảng phất bị Tô Lạc hung hăng rút một cái tát, trong lúc nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại. Ai nha, sư phụ ngài hiện tại muốn đi a, ta tiễn đưa ngài. Ngài chậm một chút a, Tân Tấn đổ đệ tử đổ luyện dược sư chạy vội đi theo, tùy tùng mà đi. Lãnh phu nhân nhìn xem Tô Lạc cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, bất quá là y thuật tốt một chút như vậy, về phần kiêu ngạo như vậy sao? Nhiêm phu nhân cũng tiếp lời, đúng rồi, hung hăng càn quấy cái gì nha, bất quá một y nữ mà thôi. Lãnh hoàng hậu lườm lãnh phu nhân một mắt, nàng rất muốn nói, nếu như không có vị này y nữ, giờ phút này nhị hoàng tử đã bị chết. Bất quá, cuối cùng nhất nàng cũng không có nói lời này, mà là khoát khoát tay, thời gian cũng không sớm, các người trước xuất cung a, không tiễn. Nói xong, lãnh hoàng hậu tự đi tới nhị hoàng tử bên người. Lãnh phu nhân cùng nghiêm phu nhân liếc nhau, sau đó rời đi. Nghiêm phu nhân đi đầu rời đi, lãnh phu nhân quay đầu lại, nhìn xem lãnh hoàng hậu nắm chặt nằm trên giường nhị hoàng tử tay phải, lãnh phu nhân tầm mắt lại chuyển tới một khối trên đất trống. Trước khi, tự là tại đâu đó, lãnh hoàng hậu đạp chân của nàng, ấn chặt đầu của nàng, bước nàng quỳ xuống cùng Tô Lạc xin lỗi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5137, kết hôn cộng Nam Cung tỷ tỷ. Như vậy chuyện mất mặt, rõ ràng là nhị hoàng tử cùng lãnh hoàng hậu làm sự tình, kết quả lại muốn cho nàng đến gánh chịu. Đáng giận, lương bạc, ích kỷ, so về càng Tô Lạc, hiện tại lạnh trong lòng phu nhân địch nhân danh sách, lại thêm một người danh tự. Tô Lạc trước khi vốn chính là cố ý, nàng vốn chính là cố ý tại lãnh hoàng hậu cùng lãnh phu nhân tầm đó chen vào một đao, dưới chôn một khỏa địch ý hạt giống. Tự chỉ còn chờ về sau mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh phát triển rồi. Đính hôn thời gian, cuối cùng đã tới. Ngày hôm nay, Long Phượng tộc khách mới nghênh cửa, phi thường náo nhiệt. Long Phượng trong tộc, Nam Cung phu nhân vội vàng không được. Mama a, tiệc rượu đều chuẩn bị xong chưa? Mama a, khách mới danh thiếp cũng đã đưa qua đi à? Mama a, vị trí cũng đã sắp xếp đi à? Mama a, Bạch má má bị Nam Cung phu nhân sai sử xoay quanh. Bất quá, trên mặt của nàng lại không có nửa phần không vui. Bạch má má đi lên, đem Nam Cung phu nhân vịn, hướng trên mặt ghế một ân, cười nói, phu nhân đừng có gấp, những sự tình này cũng đã sớm phân phó đi xuống, đều xử lý thỏa thỏa được rồi, phu nhân chỉ để ý an tâm ngồi là tốt rồi. Thật sự không có vấn đề hả? Thật sự không có vấn đề. Lạc nha đầu, nàng còn cũng không đến. Mau phái người đi nhìn một cái, người nói có thể hay không gặp chuyện không may hả? Ta cái này trong đầu sốt ruột a. Nam Cung phu nhân lại mãnh liệt đứng lên, dẫn theo váy muốn đi ra ngoài. Bạch má má lại đỡ lấy nàng, phu nhân, hôm nay bữa tiệc đính hôn ngài tựu gấp thành như vậy, quay đầu lại kết hôn rồi, còn không sẽ lo lắng nha. Nam Cung phu nhân gật gật đầu, kết hôn còn sớm, khi đó sự tình khi đó nói sau, chuyện ngày hôm nay, ta cuối cùng cảm giác không quá an tâm. Già Di, Già Di a, nhanh đi cửa ra vào nhìn xem, Lạc nha đầu đã đến không có a. Yes sir, mẹ đừng vội, an tâm ngồi. Chờ nhị ca cùng nhị tẩu vội tới ngài kính trà, ta đi phía trước nhìn xem. Nam Cung Già Di cười tựu đi ra ngoài, thế nhưng mà Nam Cung phu nhân thực ngồi không yên a, nàng đứng lên, Già Di ta với người cùng đi đằng trước nhìn một cái. Chung quanh nha hoàn ma ma đám bọn họ gặp Nam Cung phu nhân cũng muốn đi cửa ra vào nghênh đón Tô Lạc, lúc này cũng có chút sốt ruột. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Một vị thanh thúy giọng nữ càng là truyền đến, mẫu thân không hảo hảo tại đây trên công đường. Đây là muốn đi nơi nào nha? Đây là một vị dung mạo mỹ lệ thiếu phụ, lông mày cẩn thận thượng chọn, một đôi dài nhỏ mắt xích, diện mục quạnh quẽ, xem xét tựu là cái gọn gàng mà linh hoạt khí chàng cường đại người. Nam Cung Lưu Vân có một cái ca ca một cái đệ đệ. Nam Cung Già Di thượng cấp cũng có hai cái tỷ tỷ. Một cái là Nam Cung Già Vân, còn có một là Nam Cung Già Giao. Hiện tại đến đúng là Nam Cung Già Vân, Nam Cung phu nhân một đã gặp nàng, lúc này tựu cao hứng cực kỳ, xông đi lên, ai yêu. Vân Vân a, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Già Vân chỉ lên trời liếc mắt, tự chính mình ra, ta vẫn không thể đã đến. Mẫu thân thực cho là gả đi ra ngoài con gái rồi đi ra ngoài nước hả? Nam Cung Già Vân gả đi ra ngoài rồi, lúc này là mang theo phu hồi trở lại Long Phượng tộc. Tử Việt, thế nhưng mà cùng ngươi đồng thời trở về, hắn như thế nào không tại? Nam Cung phu nhân hỏi, Vũ Tử Việt là Vũ gia đích thứ tử, cũng là Nam Cung Già Vân phu quân. Phu quân ở phía trước nói chuyện với bọn họ. Ta một người tới, đúng rồi mẫu thân, lúc này ngươi không tại quan tòa hảo hảo ngồi, muốn đi đâu con a? Nam Cung Già Vân khó hiểu, Nam Cung phu nhân đương nhiên nói, đi đằng trước nhìn xem, Lạc Nha Đầu lúc này cũng có thể đã đến, ta đi đằng trước nghênh nghênh nàng. Lạc Nha Đầu, Nam Cung Già Vân nhíu mày, chính là ta tương lai nhị tẩu. Nam Cung Già Di cười nói, Nam Cung Già Vân sắc mặt lúc này tựu khó coi, mẫu thân. Không phải có lẽ Tô Lạc đến bái kiến ngươi sao, như thế nào cần ngươi đi phía trước nghênh đón nàng, ai vậy lập thành quy củ, có phải hay không yêu cầu ngài làm như vậy. Nam Cung Già Vân càng nói càng sinh khí, cô nương này như thế nào như vậy, xem xét đã biết rõ tính tình rất rồi, về sau còn có thụ. Mẫu thân ngươi trở về ngồi xuống, như thế nào cũng phải cho nàng lập quy củ. Nói xong, Nam Cung Già Vân tự lôi kéo Nam Cung Phu Nhân đi trở về. Nam Cung Phu Nhân ngay từ đầu còn nghe mộng, thẳng đến Nam Cung Già Vân kéo nàng, nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vân Vân ngươi nói hưu nói vượn cái gì tính tình không tốt, ta Lạc Lạc tính tình vừa vặn rất tốt rồi. Nam Cung Phu Nhân mất hứng chừng Nam Cung Già Vân một mắt. Nam Cung Già Vân sắc mặt càng khó coi, mẫu thân, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ không phải nàng cho ngươi đi phía trước nghênh nàng, làm cho nàng vô cùng có mặt mũi đấy sao? Nói hưu nói vượn, Nam Cung Phu Nhân lúc này phản bác, là tự chính mình ngồi không yên, lo lắng đến gấp, lúc này mới ý định đi phía trước nhìn xem, nàng có thể một điểm yêu cầu đều không có để, ngươi đừng cho trên đầu nàng ấn loạn tội danh. Nam Cung Già Vân bị nghẹn ở, một câu đều nói không nên lời. Bất quá là cùng Vũ Tử Việt đi ra ngoài du lịch chút ít năm, vừa về đến, như thế nào cảm giác mẫu thân biến hóa lớn như vậy. Nam Cung Già Di cũng lôi kéo Nam Cung Già Vân nói, đại tỷ, thật sự, ngươi đừng có gấp, Lạc Lạc tính tình tốt lắm, phi thường tốt ở chung, ngươi tựu đừng lo lắng. Nam Cung Già Vân hừ lạnh một tiếng, nàng tính tình tốt. Ta như thế nào nghe nói nàng tính tình một chút cũng không tốt, ở bên ngoài đắc tội nhiều người đâu, nghe nói trong nội cung mọi người bị nàng đắc tội. Xem xét tựu là cái sẽ chọc cho họa, về sau còn bất định sẽ cho ta Long Phượng tộc rước lấy cái gì tai họa. Nhị đệ cũng thế, như vậy phong thần tuấn lãng phong quang tế nguyệt tuyệt thế thiếu niên, làm sao tìm được cái như vậy cái không rõ lai lịch dễ cỏ nha đầu. Thật sự là ngẫm lại đều đủ biệt khuất được rồi, mẫu thân ngài rõ ràng còn muốn chạy phía trước đi tự mình nghênh đón. Stop, Nam Cung Già Vân ngay từ đầu đối với Tô Lạc ấn tượng cũng không tốt. Thật sự là bởi vì này chút ít năm nàng cùng Vũ Tử Việt một mực tại bên ngoài du lịch. Đối với đế đô sự tình chưa quen thuộc, cái này không, vừa về đến, chợt nghe đến trong nhà nàng đại tẩu đối với nàng âm dương quái khí nói mấy câu. Cái này vừa hỏi, tốt, lại còn nói nhà nàng nhị đệ sắp kết hôn, hơn nữa kết hôn chính là cái gì dễ cỏ nha đầu. Nam Cung Già Vân trong nội tâm có khí, không nói hai lời tựu vọt tới. Nam Cung Già Vân tới, chính là muốn nói cho Nam Cung phu nhân, đừng để bên ngoài cái kia dễ cỏ cô nương lừa. Thế nhưng mà, Nam Cung Già Vân vừa mới nói ra lời này. Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Già Di đều dùng một loại xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn nàng. Các ngươi làm gì vậy? Như vậy xem ta, Nam Cung Già Vân bị nhà mình mẫu thân cùng muội muội xem trong nội tâm sợ hãi. Nam Cung Phu Nhân mặt hoàn toàn trầm xuống, trước khi nhìn thấy con gái vui sướng, cũng không còn sót lại chút gì. Nàng trừng mắt Nam Cung Già Vân, ngươi là từ không gian loạn lưu ở bên trong trở về sao? Không phải a, Nam Cung Già Vân có chút lực lượng chưa đủ. Đã không phải theo không gian loạn lưu ở bên trong đi ra, vậy ngươi như thế nào hội liền tên Tô Lạc đều chưa nghe nói qua? Ta nghe qua a, cho nên ta cái này không đến nói cho mẫu thân sao? Cái này đính hôn có thể hủy bỏ tự hủy bỏ a, một cái dễ cỏ nha đầu, còn không biết chi tiết, ai biết có phải hay không? Ngươi quả thực, ta với ngươi không lời nào để nói. Nam Cung Già Di, Nam Cung Phu Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5138, bôi đen cộng hiểu lầm. Có, cho ngươi ngu ngốc tỉ tỉ nói một chút, miễn cho nàng đi ra ngoài mất mặt. Nam Cung Phu Nhân thở phì phì trừng mắt Nam Cung Già Vân. Ta, ngu ngốc, Nam Cung Già Vân chỉ vào chính mình cái mũi, quả thực dở khóc dở cười. Nam Cung Già Di lại bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung Già Vân, đại tỷ, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết bỏ chạy đến loạn chỉ trích một trận. May mắn Lạc Lạc không tại, nói cách khác, còn bất định thế nào. Ta đã nói với ngươi. Ngay tại Nam Cung Già Di chuẩn bị nói với Nam Cung Già Vân thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng cười. Nam Cung Phu Nhân, chúc mừng a. Hoàn tỷ tỷ hôm nay khí sắc hảo hảo, người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Ha ha ha, đến chính là Lâm Phu Nhân, Sở Phu Nhân, còn có Tần Phu Nhân, cùng với Tĩnh Bắc Vương Phi. Mấy vị này Phu Nhân địa vị một cái so một cái đại, cùng Nam Cung Phu Nhân quan hệ cũng không tệ. Nam Cung Phu Nhân cao hứng cực kỳ. Vui tươi hớn hở đem các nàng nghênh đón, đi một chút, mọi người tiến đến nói. Lần này yến hội phân ba cái vườn, tả viên là Nam Cung tộc trưởng thành chủ đạo quan liêu quần thể. phải viên là Nam Cung phu nhân thành chủ đạo phu nhân quần thể. Trung viên mới được là người trẻ tuổi tụ hội nơi, cho nên, Nam Cung phu nhân một bên đem các phu nhân đi đến bên trong mang, một bên nói với Nam Cung Giả Di, ngươi đi trung viên chiếu khán lấy, mặc dù có ngươi chị dâu, thế nhưng mà ta cuối cùng không lớn yên tâm, còn có Giả Vân, ngươi cũng qua đi xem. Nam Cung Giả Di cười cùng chư vị phu nhân đánh xong mời đến, cái này liền lôi kéo Nam Cung Giả Vân đi nha. Lâm phu nhân nhìn xem Nam Cung Giả Vân không tình nguyện bộ dạng, không khỏi hỏi, Giả Vân trở về hả? Nhìn bộ dáng của nàng, như thế nào giống như không rất cao hứng. Tốt như vậy thời gian, Nam Cung phu nhân tức giận nói, nàng cùng Tử Việt đi ra ngoài du lịch, cũng không biết có phải hay không là chuyên môn hướng rừng sâu núi thẳm ở bên trong toàn chui vào, ta xem nàng đều có chút phong bế hồ đồ rồi. À, lời này nói như thế nào? Sở phu nhân cười hỏi, Nam Cung phu nhân buông tay, nàng chạy tới nói với ta Lạc nha đầu nói bậy, còn nói dễ cỏ nha đầu không xứng với chúng ta Long Phượng tộc, còn nói đắc tội hoàng tộc thích gây họa mọi việc như thế, ngươi nói nàng cái này không ngốc sao? Lâm phu nhân mấy cái đều cười phun ra, sao sẽ như thế? Chuyện gần nhất không nói đến, trước khi cứu vớt đệ tam giáo khu sự tình, không phải toàn bộ linh giới trực tiếp sao? Nàng cũng không biết, Tĩnh Vương Phi cũng khó hiểu, hơn nữa nhà các ngươi Lạc Lạc danh tiếng rất mạnh kính a, đầu đường cuối ngõ nghị luận nàng, vừa nắm một bó to, Giả Vân vậy mà hoàn toàn không biết. Tần phu nhân đột nhiên đã đến một câu, là có người cố ý tại trước mặt nàng bôi đen Tô Lạc sao? Nam Cung phu nhân đem lời này ghi ở trong lòng, nàng chờ bữa tiệc đính hôn gặp qua về sau, tìm Nam Cung Giả Di hảo hảo nhờ một chút, nhìn xem là ai sau lưng đang khích bác ly gián. Lâm phu nhân không có con gái, nhưng là còn lại phu nhân đều là mang theo con gái tới. Bất quá nữ nhi của các nàng đều bị đưa đến trung viên đi. Giống như vậy bữa tiệc đính hôn, kỳ thật chính yếu nhất, tự là cho chưa lập gia đình thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, cho nên trung viên mới có thể không có một mình đặt riêng nam nữ. Trung viên là Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi tại mời đến. Nam Cung Giả Di lôi kéo Nam Cung Giả Vân tới trên đường, tự cùng nàng sâu sắc phổ cập khẽ đảo Tô Lạc công tích vĩ đại, đã xong, mới bất đắc dĩ lườm Nam Cung Giả Vân một mắt, đại tỷ, Lạc Lạc rất tốt, nàng là ta đã thấy tốt nhất cô nương rồi, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi nhị ca. Về sau ngươi cũng không thể lại nói lung tung Lạc Lạc rồi, bên ngoài rất nhiều người ghen ghét nàng, bôi đen nàng, ngươi cũng không thể nghe ngoại nhân mà nói mà không tin ta người trong nhà. Nam Cung Giả Vân sắc mặt lại không tốt lắm, một là, bị chính mình một mực đem làm hài tử xem muội muội chỉ trích, nàng trên mặt mũi sượng mặt. Hai là, thân là Long Phượng tộc đích trưởng nữ, nàng gần đây tự cho mình rất cao, bây giờ nhìn nhà mình muội muội như vậy khoa trương cái khác cô nương, nàng tự nhiên trong nội tâm khó chịu. Nam Cung Giả Vân lạnh lùng cười cười, bất quá là ngươi nhất gia chi ngôn, nói không chừng ngươi tiểu nha đầu này bị nàng làm ra biểu hiện giả dối che mắt. Hay là chính ngươi trước cảnh giác cao độ a? Nam Cung Giả Di trong nội tâm chấn động, dừng bước, im lặng nhìn xem Nam Cung Giả Vân, đại tỷ, cũng không phải là ta một người nói như vậy, mẫu thân cũng thế. Nâng lên Nam Cung phu nhân, Nam Cung Giả Vân càng là cười lạnh, mẫu thân là cái sao người như vậy ngươi còn không biết. Vốn là đơn giản đầu óc, có thể không dùng tựu tận lực không cần tính tình, nàng bị giấu kín, đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nam Cung Giả Di nhanh chóng dậm chân, đại tỷ, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi đây là đối với Tô Lạc có thành kiến. Nam Cung Giả Vân ngạo kiều lườm Nam Cung Giả Di một mắt, đúng vậy a, ta chính là đối với Tô Lạc có thành kiến, không được sao? Nàng một cái hạ giới đến dễ cỏ nha đầu, cũng phải không được ta đối với nàng có thành kiến. Cái gì đó, Nam Cung Giả Di tức giận đến muốn đánh người, Tô Lạc thế nhưng mà nàng thần tượng. Nam Cung Giả Di thở phì phì trừng mắt Nam Cung Giả Vân, đại tỷ. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tự cho là, sẽ không phải là cùng đại anh rể ngốc lâu rồi, cũng lây bệnh đại anh rể cái kia một thân tật xấu a. Lời này kích thích đến Nam Cung Giả Vân rồi, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống, Nam Cung Giả Di. Ngươi cần ăn đòn có phải hay không? Nguyên bản quan hệ cũng không phải là rất thân mật tỉ muội, tại trên hành lang thiếu chút nữa nhao nhao bắt đầu. Cùng sau lưng các nàng bọn nha hoàn đều sốt ruột vô cùng. Nam Cung Giả Di xưa nay tự yêu độc lai độc vãng, hôm nay bên người nàng khó được theo nàng đại nha hoàn tiểu tịnh. Nam Cung Giả Vân tựu không giống với lúc trước, nàng xưa nay yêu phô trương, hỉ cao điệu, cho nên lúc này đi theo phía sau sáu cái nha hoàn. Mắt thấy hai người nhanh nhao nhao đi lên, tiểu tịnh vội vàng kéo Nam Cung Giả Di một tay, tam tiểu thư, phu nhân lại để cho ngài đi trung viên chiếu đáp lời, cái này mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Nam Cung Giả Di oán hận chừng Nam Cung Giả Vân một mắt, đại tỷ. Ta hiện tại không với ngươi nhao nhao, đợi bữa tiệc đính hôn sau khi kết thúc ngươi đừng đi. Nói xong, Nam Cung Giả Di thở phì phì rời đi. Tiểu tịnh giờ khóc giờ cười, đối với Nam Cung Giả Vân thi lễ một cái, cũng vội vàng đuổi đi qua. Nam Cung Già Vân tức giận đến hai tay chống nạnh, miệng lớn bật hơi, oán hận nói, cái này một đại gia tử đều làm sao vậy? Mẫu thân che chở cái kia dễ cỏ nha đầu, Già Di thậm chí còn bởi vì cái kia dễ cỏ nha đầu cùng ta cãi nhau. Cái kia dễ cỏ nha đầu thực tự lợi hại như vậy. Lừa gạt các nàng xoay quanh, ngay tại Nam Cung Già Vân lầm bầm lầu bầu thời điểm, bỗng nhiên, một người từ đằng xa đi tới. Nam Cung Già Vân định nhãn xem xét, Nam Cung Thanh Lưu. Ngươi tới, ngươi cho ta tới. Cái này Nam Cung Thanh Lưu không phải người khác, chính là trước kia bị Nam Cung Lưu Vân áp chế, vị kia tứ trưởng lão trưởng tôn. Nam Cung Thanh Lưu chính mang theo hắn hồ bằng cẩu hữu tại trung viên lắc lư, nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện là vị kia gần đây cao điệu lại yêu quản sự Nam Cung đại tỷ. Ách, Nam Cung Thanh Lưu trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi hắn cùng người khác nhả rãnh Tô Lạc sự tình bị vị này đại tỷ nghe thấy được. Nam Cung Già Vân hai tay chống nạnh, đối với Nam Cung Thanh Lưu vẫy tay. Nam Cung Thanh Lưu lại không dám không qua, phải biết rằng, vị này đại tỷ thế nhưng mà rất hung mãnh, thực lực không kém, đánh khởi người đến càng là không lưu tình mặt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5139, kết hôn cộng lời hữu ích. Hắc hắc hắc, đại tỷ, ngài đã tới a, đại tỷ của ta phu, như thế nào không gặp lấy? Nam Cung Thanh Lưu đập vào ha ha. Nam Cung đại tỷ không hổ là đại tỷ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Thanh Lưu a, đại tỷ hỏi ngươi lời nói, ngươi chỉ dùng trả lời là hoặc là không phải. Nha, Nam Cung Thanh Lưu có chút lo sợ bất an, ta lại hỏi ngươi, cái kia Tô Lạc, có phải hay không từ dưới giới đến dễ cỏ? Nam Cung Già Vân chằm chằm vào Nam Cung Thanh Lưu, đúng vậy a, Tô Lạc nàng có phải hay không trèo cao chúng ta Long Phượng tộc? Đúng vậy a, Tô Lạc nàng là không phải cố ý tiếp cận mẫu thân của ta? Đúng vậy a, còn có lão gia tử cũng bị nàng lừa xoay quanh. Tô Lạc nàng là không phải cố ý thi ân cho gia tộc chúng ta? Thi ân, nhớ tới Tô Lạc cho Long Phượng tộc danh dự thượng mang tới tốt lắm chỗ, Nam Cung Thanh Lưu vội vàng gật đầu, đúng vậy a. Hỏi càng về sau, Nam Cung Thanh Lưu đã sở chuẩn vị này đại tỷ nội tâm nghĩ cách. Đại tỷ đây là không thích Tô Lạc, vừa vặn, Nam Cung Thanh Lưu cũng không thích Tô Lạc. Nam Cung Thanh Lưu ra ra chính là cái một mực nhìn Tô Lạc không vừa mắt tứ trưởng lão, có hắn ra tất có hắn cháu trai. Cho nên, Nam Cung Thanh Lưu đối với Tô Lạc ấn tượng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn là biết đạo nhà mình ra ra bởi vì Nam Cung Lưu Vân uy hiếp mà không thể không đi làm ngăn lại lời đồn sự tình, biết chắc đạo nhà mình ra ra làm có nhiều biệt khuất. Cho nên, tại biết đạo đại tỷ như vậy không thích Tô Lạc về sau, Nam Cung Thanh Lưu càng là liên tiếp ám chỉ Tô Lạc không tốt. Nam Cung đại tỷ xem xét điệu bộ này, lập tức bị tức đã đến. Tốt ngươi cái Tô Lạc, đem mẫu thân cùng muội muội mơ mơ màng màng, hiện tại vừa muốn trèo cao nhà nàng vị kia kiệt xuất đệ đệ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. Lưu Vân, có chứng kiến hắn sao? Nam Cung Già Vân nổi giận đùng đùng. Nam Cung Thanh Lưu xem xét đại tỷ tức giận như vậy, trong nội tâm mừng thầm, trên mặt lại ra vẻ an ủi, đại tỷ đừng nóng giận, cái này Tô Lạc cho dù muôn vàn không tốt tất cả không tốt, nàng lớn lên còn thật là tốt, nhị thiếu gia nhìn chúng dung mạo của nàng. Dung sắc tùy tùng người tính toán cái gì bổn sự, đã thành, người đừng nói nữa, ta tâm lý nắm chắc. Lão nhị, Nam Cung Già Vân trừng mắt Nam Cung Thanh Lưu, lúc này khẳng định đi đón Tô Lạc cô nương đi à. Nam Cung Già Vân nghe xong, lúc này tựu đi lên phía trước. Mắt thấy Nam Cung Già Vân ly khai, Nam Cung Thanh Lưu người bên cạnh, chọc chọc hắn. Thanh Lưu ngươi vừa rồi lời kia, có mất bất công a? Rõ ràng mọi người đều biết, Tô Lạc là có bản lĩnh thật sự rồi, hơn nữa người ta ở đâu là cái gì dễ cỏ cô nương. Ngươi bái kiến phú khả địch quốc dễ cỏ cô nương sao? Nam Cung Thanh Lưu ha ha cười lạnh mấy tiếng, ta có thể cái gì cũng chưa nói, vị này đại tỷ nếu như hiểu lầm, là chính cô ta hiểu sai. Người bên ngoài, như vậy vũng hố đại tỷ thật sự được không nào? Người chung quanh bởi vì này lần đích bữa tiệc đính hôn, oanh oanh liệt liệt, rất náo nhiệt. Ngược lại là người trong cuộc Tô Lạc, lúc này chính ung dung rỗi rãnh. Bữa tiệc đính hôn không giống với kết hôn, cho nên Tô Lạc cũng không cần che hồng khăn cô dâu tám dơ lên đại kiệu mang tới đến. Bất quá hôm nay Tô Lạc, hay là một thân hồng. Một bộ áo đỏ, xinh đẹp động lòng người, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, thẩm mỹ kinh tâm động phách. Nam Cung Lưu Vân một bộ bạch bào, lãnh tuấn thanh quý, nổi bật bất phàm, dung nhan đẹp đến mức tận cùng, lại để cho người di bất khai mắt. Tô Lạc cưỡi phi long trước ngựa đầu, Nam Cung Lưu Vân ngồi trên phía sau nàng, khớp xương cân xứng tiêm tay không chỉ ôm eo của nàng. Vạt áo rất dài, tại bạch long phi thân sau dây dưa bay múa. Thiên không là lưu loát hồng nhạt cây hoa anh đào, bay lả tả bay xuống. Rơi vãi khi bọn hắn trên sợi tóc, trên đầu vai, trên mặt quần áo. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, đối với Nam Cung Lưu Vân sáng lạn mà ngượng ngùng cười. Nam Cung Lưu Vân nghiêng thân mà xuống, song phương bốn mắt nhìn nhau. Cái này một hình ảnh, đẹp đến mức tận cùng, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, toàn bộ đế đô người, đời này đều sẽ không quên cái này duy mỹ lãng mạn hình ảnh. Bạch Long Phi không có đình chỉ tại Long Phượng tộc cửa lớn, mà là thẳng tắp bay qua Long Phượng tộc trên không, trong chiều ở giữa sân nhỏ bay đi. Long Phượng tộc trên không thủ vệ xâm nghiêm, cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc có đặc quyền như vậy. Trời à, đẹp quá ha. Đúng vậy a, mau nhìn, hôm nay Tô Lạc, thẩm mỹ quả thực lại để cho người di bất khai mắt. Cung Nhị cũng là, nguyên bản vẫn cho là hắn thích hợp một thân hắc, thế nhưng mà cái này thân bạch sắc cẩm bào, nhanh nhẹn như tiên, ôn nhuận như ngọc, các người mau nhìn Cung Nhị xem Tô Lạc ánh mắt. Lòng ta đều muốn say, đây mới là trời đất tạo nên một đôi được không nào. Tái cao minh họa sĩ, đều họa vẽ không xuất ra tốt đẹp như vậy hình ảnh a. Quả thực không có so với bọn hắn càng xứng đôi được rồi. Bên ngoài dân chúng tất cả đều xem ngây dại. Long Phượng trong tộc, Bạch Má Má đi đến Nam Cung phu nhân bên người, hạ giọng nói, nhị thiếu gia cùng Tô cô nương cưỡi ngựa Bạch Long trực tiếp bay về phía Trung Viện. Nam Cung phu nhân nghe xong lập tức tựu kích động, bọn hắn đã trở về hả? Bạch Má Má gật gật đầu, Nam Cung phu nhân lúc này mang theo váy, đối với ở đây cáo mệnh phu nhân đám bọn họ nói, Lạc Lạc cùng Lưu Vân đã qua đã đến, các ngươi mà lại ngồi, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nam Cung phu nhân có thể nóng nảy, nàng chuẩn bị cho Tô Lạc suốt 20 bộ đồ lễ phục, cũng không biết hôm nay nàng sẽ chọn cái đó một bộ, bất quá, bất luận cái đó một bộ, Lạc Nha đầu mặc vào đến nhất định cực đẹp cực đẹp. Nam Cung phu nhân đều đi ra ngoài rồi, hắn phu nhân của hắn ở đâu vẫn ngồi yên à. Cho nên nhao nhao đều đứng lên đi đến trong sân, lúc này mới vừa đi ra khỏi đi, chợt nghe đến Nam Cung phu nhân hoa quát to một tiếng, chỉ vào cách đó không xa Bạch Long Phi kêu lên, mau nhìn. Chỗ đó, bọn hắn tại đâu đó. Chư vị phu nhân cũng là bất đắc dĩ rồi, dưới tình huống bình thường, Nam Cung phu nhân không nên là ở đại đường tốt nhất tốt ngồi, chờ Cung Nhị nắm Tô Lạc đến bái kiến nàng sao. Kết quả chính cô ta trước hết chạy đến rồi, nào có một điểm làm bà bộ dạng nha. Bất quá nghĩ đến Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc cái kia tình như mẹ con quan hệ, các phu nhân cũng đều thoải mái, cho dù không thoải mái, cũng không dám đang tại Nam Cung phu nhân mặt nói. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời không, trời à, bức tranh đẹp quá mặt. Cái này còn có thể như vậy, đầy trời không hoa đào múi, lưu loát, tựu cùng tuyết rơi tựa như. Các người mau nhìn, cái này đối với bích nhân, quả thực giống như là theo họa vẽ bên trong đi ra đến đồng dạng. Họa vẽ ở bên trong đều họa vẽ không xuất ra đẹp như vậy diệu hình ảnh a. Nguyên bản còn có chút không bỏ xuống được tư thái các phu nhân, giờ phút này đều bị trước mắt cái này duy mỹ một màn sợ ngây người. Nói không kinh diễm đó là giả dối, các nàng tham gia bữa tiệc đính hôn quá nhiều. Có thể giống như vậy cưỡi ngựa Bạch Long ở trên không bay múa, thật đúng là lần đầu gặp. Không hổ là nổi bật bất phàm Nam Cung nhị thiếu gia. Không hổ là phong hoa tuyệt đại thiếu nữ Tô Lạc, khắp nơi cho người dùng kinh hỉ cùng kinh diễm. Lâm phu nhân trêu ghẹo nói, tốt rồi, bởi như vậy, Lạc Nha đầu lại trở thành danh tiếng đỉnh sóng đích nhân vật rồi, mọi người nghị luận nàng căn bản không dừng được. Sở phu nhân cười nói, muốn nói cũng nhất định là nói tốt, nói chuyện, các người chú ý tới không vậy. Ta phát hiện gần đây mọi người nghị luận Lạc Nha đầu, đều là lời hữu ích chiếm đa số. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.